Tứ hợp viện hàng xóm láng giềng trên cơ bản đều đối các gia tình huống biết đến thực kỹ càng tỉ mỉ, cho nên hỏi thăm lên cũng thực dễ dàng. Hỏi thăm một vòng về sau, vẫn chưa phát hiện có Lưu Hiểu Hiến gặp được cái kia bảo mẫu. Suy đoán được đến chứng thực, Âu Dương Chân sắc mặt không thế nào đẹp. Nàng hiện tại tương đối tò mò, An Thiến là làm sao vậy thần không biết quỷ không hay tìm được chính mình ra. Phải biết rằng, nàng cha mẹ mấy ngày này tới nay bởi vì Lưu Ngạn Mẫn tới nháo quá sự, vẫn luôn rất ít ra cửa, bình thường thời điểm chỉ có nàng cùng Lưu Tiểu Hiến thường xuyên đi ra ngoài. Mà nàng mỗi khi đi ra ngoài đều sẽ ngồi xe đi ra ngoài. Lưu Tiểu Hiến từng đợt nghĩ mà sợ, may mắn nàng để lại tâm nhãn, không có dễ dàng cùng người xa lạ mở rộng cửa lòng, bằng không nói. Cố chủ bọn họ cả nhà đối nàng đặc biệt hảo, quả thực đem nàng trở thành người trong nhà giống nhau. Nàng nếu ở không hiểu rõ thời điểm, đem bọn họ sự tình tiết lộ đi ra ngoài khiến cho không cần thiết phiền toái, kia nàng chẳng phải là thành ăn cây táo, rào cây sung người. Chờ ba người nối đuôi nhau mà nhập vào đại môn về sau, Âu Dương Chân liền phân phó Tiểu Hàn làm người ở người gác cổng tinh thần điểm nhi nhìn chằm chằm, có cái gì khả nghi người, ngàn vạn muốn nhiều hơn lưu ý. Lưu Tiểu Hiến đi theo Âu Dương Chân phía sau hướng tới mặt sau sân đi đến. Nàng vẻ mặt không nghĩ ra, rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi, tỷ, ngươi nói người kia vì cái gì dụng tâm kín đáo tiếp cận ta đâu. Nàng có nàng mục đích, bởi vì chúng ta chi gian có một ít tư nhân ân oán, một câu hai câu lời nói thật đúng là nói không rõ. Âu Dương Chân ôn hòa cười nói, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta có thủ oán là được. Lưu Tiểu Hiến cái hiểu cái không gật đầu. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ chi gian ân oán gút mắt là cái gì, nhưng là khẳng định này thủ tiểu không được. Âu Dương Chân vô vô nàng đầu vai, không có quan hệ, chúng ta nếu đã biết nàng người tới không có ý tốt, như vậy liền tới nhất chiêu bắt ba ba trong dọ hảo. Âu Dương Chân trong lòng đã có một cái đại khái ý tưởng, nhưng là còn cần Lưu Tiểu Hiến tích cực phối hợp. Vừa lúc lợi dụng An Thiến muốn tiếp cận Lưu Tiểu Hiến cơ hội, cho nàng nói một cái bộ làm nàng thượng câu. Có như vậy một cái tâm tư ác độc muốn trả thù chính mình người tồn tại, nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm nàng thoát ly ở chính mình khống chế ở ngoài. Lưu Tiểu Hiến chân thành nói, tỷ, ngươi nói làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Hảo, bên ngoài quá lạnh, tiên tiến phòng. Khâu Thi Vận ở nhà nôn nóng biên nhìn hài tử biên chờ đợi kết quả, còn không dám làm Âu Dương Duy biết. Canh giữ cửa ngõ khởi môn tới. Nữ nhi lặng lẽ nói cho nàng mặt sau ngõ nhỏ thật sự không có cái kia bảo mẫu thời điểm, nàng tức giận hỗn loạn lo lắng nói, thật đúng là chính là nàng. Âu Dương Chân cũng cơ hồ chắc chắn, đúng vậy, hiện tại cơ hồ đã khẳng định, hẳn là chính là nàng. Bởi vì không có khả năng sẽ có như vậy nhiều trùng hợp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1935 thiết kế. Khâu Thi Vận lo lắng sốt ruột nhỏ giọng hỏi. Kìa nữ nhi ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta còn không có tưởng hảo, chờ ta ngẫm lại đi. Âu Dương Chân trong lòng đã có so đo, nhưng lại tạm thời không nghĩ nói cho mẫu thân biết. An Thiến đích xác ngon độc, nhưng là Âu Dương Chân cũng không thể không duyên cớ vô cớ đem nàng bắt lấy về sau giết chết lộng tàn. Cho dù nàng muốn làm như vậy, thiện lương mềm lòng cha mẹ cũng không có khả năng đồng ý. Lại nói hiện tại đúng là nghiêm đánh trong lúc, nàng không cần phải vì một cái người như vậy. Cho chính mình mang đến nguy hiểm. Bất quá, nàng có thể thiết kế một chút, An Thiến không phải tưởng trả thù nàng sao. Như vậy nàng liền cho nàng cơ hội này. Hai ngày sau, Lưu Tiểu Hiến đi ra ngoài mua đồ ăn, lại lần nữa gặp An Thiến. Lần này nàng dựa theo Âu Dương Chân trước tiên phân phó, không cẩn thận cùng An Thiến lộ ra cố chủ gia nữ nhi muốn đi nào đó tiệm cơm ăn cơm sự tình. An Thiến mặt ngoài không có biểu lộ cái gì, trong lòng lại âm thầm tính toán lên. Âu Dương Chân mỗi ngày xuất nhập cũng là ngồi xe, nàng muốn đối nàng thực thi trả thù đả kích cũng tìm không thấy cơ hội, lần này nàng đi ra ngoài ăn cơm có lẽ là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lưu Tiểu Yến cũng không biết đối phương có hay không thượng cầu, nàng khẩn trương thấp thỏm đặc mua xong rồi đồ ăn về nhà. Về đến nhà sau, nàng liền đi tìm Âu Dương Chân, tỷ, ta đem ngươi cùng ta nói những lời này đó cho nàng lộ ra một chút, ta xem nàng biểu tình tựa hồ ở lặng lẽ tính kế. Nhưng là ta cũng không biết nàng ngày mai rốt cuộc có thể hay không đi. Âu Dương Chân tán thưởng nói, làm không tồi. Đến nỗi nàng có đi hay không, ngày mai là có thể thấy rốt cuộc. Bất luận An Thiến ngày mai rốt cuộc có đi hay không, nàng đều sẽ đánh cuộc một phen. Vãn chút thời điểm, Khâu Thi Vận vẫn là đã biết nữ nhi kế hoạch, nàng không yên tâm Âu Dương Chăn lấy chính mình đương ngồi, tận tình khuyên bảo khuyên can, Chăn Chăn, ngươi thật sự muốn. Ta xem vẫn là thôi đi. Âu Dương Chăn biết mẫu thân ở lo lắng an toàn của nàng vấn đề, chính là nếu đã biết An Thiến tồn tại, nàng tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết là được. Mẹ, ngươi yên tâm đi, có Tiểu Hàn bọn họ bảo hộ ta đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì. An Thiến hiện tại sở dĩ cùng Tiểu Lưu hỏi thăm chúng ta tình huống, còn không phải muốn hiểu biết về sau tùy thời trả thù. Như vậy hảo, ta liền cho nàng cơ hội này, vừa lúc bắt được một cái hiện hành, ta tưởng ngươi cũng không hy vọng chúng ta mỗi ngày đều sống được nơm nớp lo sợ đi. Khâu Thi Vận thở dài một hơi, nữ nhi nói không phải không có đạo lý, nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Ta biết có Tiểu Hàn bọn họ bảo hộ ngươi, nhưng là chúng ta ai cũng không biết An Thiến ngày mai sẽ như thế nào làm nha. Vạn nhất ngươi có cái sơ suất, ngươi còn làm ta không cho chúng ta sống. Xá không hải tử bộ không lang. Chúng ta nếu bỏ qua lần này cơ hội, nàng ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nói không chừng khi nào sẽ có lớn hơn nữa trả đua chờ chúng ta. Ta đây còn không bằng thừa dịp lần này hung hăng thu thập nàng, làm nàng rốt cuộc vô pháp có cơ hội trả thù chúng ta. Âu Dương Chăn đau hạ quyết tâm, nàng lần này nhất định phải làm An Thiến ăn không hết gói đem đi. Nàng tuyệt đối sẽ không làm An Thiến có cơ hội xúc phạm tới nàng cùng nàng người nhà, cũng tuyệt đối sẽ không làm An Thiến lại có cơ hội gây sóng gió đi xúc phạm tới Tiểu Ngũ. Khâu Thi Vận cuối cùng bị khuyên bảo chỉ có thể cố mà làm đáp ứng rồi, nhưng là nàng lần nữa yêu cầu Âu Dương Chăn nhất định phải cẩn thận một chút, vẫn là muốn đem chính mình an nguy đặt ở thủ vị. Âu Dương Chăn thuận theo nhất đáp ứng rồi. Ngày hôm sau, Âu Dương Chăn cùng Tiểu Hàn cùng nhau lái xe ra cửa. Hai người bọn họ tới rồi cố ý làm Lưu Tiểu Hiến tiết lộ cấp An Thiến kia ra tiệm cơm, ngồi ở sát cửa sổ vị trí. Tiểu Hàn ngồi xuống sau, giống như lơ đãng mà tả hữu nhìn quanh, phát hiện cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên, còn chiều trước tiên bố khống tốt hai người nhẹ nhàng gật gật đầu. Âu Dương Chăn cũng lặng lẽ quan sát đến, rốt cuộc nơi nào có An Thiến thân ảnh, tạm thời cũng không có phát hiện dị thường. Thẳng đến người phục vụ thượng hai bàn đồ ăn về sau, Âu Dương Chăn trong lúc vô tình nhìn đến ở cửa hàng ngoại cách đó không xa bồn hoa phụ cận có lưỡng đạo lén lút thân ảnh. Âu Dương Chăn cùng Tiểu Hàn đánh một cái ánh mắt, làm hắn tiểu tâm lưu ý. Tuy rằng này lưỡng đạo thân ảnh là hai cái nam nhân, cũng không phải An Thiến, nhưng cũng không chuẩn là nàng tìm tới giúp đỡ linh tinh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Trước 1936 thực chớ mong. Bồn hoa bên cạnh, lưỡng đạo thân ảnh khom lưng xuất hiện sau đó không lâu, một người mang màu đen mũ khăn quàng cổ đem chính mình bao vây kín mít nữ nhân cũng thấu lại đây. Âu Dương Chăn bất động thanh sắc híp mắt ngắm ngắm cái kia phương hướng, tuy rằng cái này sau lại đây nữ nhân bộ mặt như thế nào thấy không rõ, nhưng xem cái đầu cùng thân hình nhưng thật ra cùng An Thiến thập phần gần. Âu Dương Chăn cười nhạo một tiếng, quả nhiên là An Thiến. Hơn nữa nàng thật đúng là thượng câu. Tiểu Hàn chặt chẽ chú ý ngồi ở đối diện Âu Dương Chăn biểu tình, thấy nàng cùng chính mình đánh một cái ám hiệu, hắn lập tức ngầm hiểu gật gật đầu. Chờ Tiểu Hàn khởi thân rời đi chỗ ngồi sau, Âu Dương Chăn thong thả ung dung bưng lên trước mặt màu trắng chén trà, nhẹ nhấp một ngụm tản ra hoa nhài hương vị ấm áp nước trà, lẳng lặng chậm rãi phẩm vị. Tránh ở bên ngoài cách đó không xa quan vọng An Thiến, nửa ngồi xổm xuống thân mình. Âm ngoan nhìn chằm chằm ngồi ở sát cửa sổ vị trí Âu Dương Chăn. Hai người các ngươi thấy rõ ràng đi. Cái kia có tiền nữ nhân chính là dựa bên cửa sổ ngồi cái kia. Hai cái nam nhân trung vóc dáng thiên thấp lại gầy yếu nam nhân, nết môi tà cười, này mật so ngươi có tư sắc nhiều. Háng ăn. Tưởng ta hình nhị sống nhiều năm như vậy, vẫn là đầu thứ nhìn thấy như vậy có khí chất nữ nhân đâu. Một cái khác nam nhân tham luyến nhìn phía tiệm cơm phương hướng cảm khái. Có thể quá đã quyển, chúng ta kiếm được. An Thiến đôi mắt chợt lóe, nàng nắm chặt nắm tay cắn chặt răng mới áp xuống trong lòng ghê tởm cùng phẫn nộ không cam lòng, trêu đùa, đó là tự nhiên. Sự thành lúc sau, các ngươi tài sắc song thu đâu. Vóc dáng nhỏ nam nhân không kiên nhẫn phất tay, thành. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngươi chạy nhanh đi một bên miêu đi. Một cái khác nam nhân phụ họa, đúng vậy, đừng làm cho nhân gia phát hiện. An Thiến trước khi đi không yên tâm dặn dò, ta nhưng nói cho các người, nhất định phải một kích tức chung, nàng hoạt rảo hoạt đâu. Ở được đến hai người bảo đảm sau, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua tựa hồ hồn nhiên bất giác ngồi ở chỗ kia uống trà Âu Dương Chăn lộ ra đắc ý tươi cười. Hôm nay nếu sự thành, như vậy Âu Dương Chân sẽ giống quán bùn lầy giống nhau nhậm người dẫm đạp, vĩnh viễn đừng nghĩ khôi phục đến bây giờ ngăn nắp hạnh phúc. Đối này, nàng thực chờ mong. Tiểu Hàn dường như không có việc gì lại về tới trên chỗ ngồi, Âu Dương Chân cùng hắn làm bộ làm tịch vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn đến một nửa thời điểm, Âu Dương Chân dường như thực tùy ý đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Tiểu Hàn đi theo nàng phía sau cùng nhau rời đi, mặt ngoài thoạt nhìn hắn mặt không đổi sắc, trong lòng lại âm thầm khẩn trương lên, không biết bọn họ thiết kế tốt sự tình có thể hay không thành công. Càng mấu chốt chính là, hắn nhất định không thể làm Âu Dương Chân có việc. Âu Dương Chân đi ra tiệm cơm, nàng nhìn một cái tả hữu, chậm rãi hướng tới đại công cộng vê đút cờ đi đến. Hiện tại 80 niên đại sơ, như sĩ vẫn cứ là một cái gian khổ vấn đề, đầu đường nhà vệ sinh công cộng rất ít, có lời nói còn có người chuyên môn giữ cửa thu phí. Tứ hợp viện ngõ nhỏ vê đút cờ nhưng thật ra miễn phí, nhưng là rất lớn một cái phiến khu chỉ có một nhà vệ sinh công cộng, dơ loạn kém hoàn cảnh có thể nghĩ. Bọn họ hôm nay ăn cơm tiệm cơm, vừa lúc sườn biên cách đó không xa ngõ nhỏ liền có một cái đại công xí. Âu Dương Chân nhìn như đi bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật trong lòng cũng âm thầm dẫn theo, nàng cũng không biết An Thiến tìm người tính toán như thế nào trả thù nàng. Bất quá âm thầm có người ở bảo hộ nàng, cho nên nàng thật không có nhiều sợ hãi. Đi tới, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Âu Dương Chân tùy ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là kia hai cái nam nhân. Âu Dương Chân vội vàng quay đầu tới tiếp tục hướng phía trước đi tới, trái tim lại thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Chương 1937 bất lo chuyện người. Hai cái nam nhân lấm la lấm lét trước sau xem xét, nhướng mày đưa cho đối phương một cái ánh mắt, quyết định tùy thời động thủ. Âu Dương Chân cái khó lo cái khôn từ miên áo khoác trong túi thuận tay móc ra mấy chục đồng tiền, ném xuống đất. Quả nhiên có người thấy tiền sáng mắt, một người đi nhặt tiền, một người hướng tới Âu Dương Chân nhanh chóng tới gần. Âu Dương Chân nhanh chóng đi nhanh chạy đi. Hai người cảm giác không đúng, bọn họ vội bước nhanh truy. Ngõ nhỏ một hộ nhà cửa đột nhiên đi ra một cái cụ bà, Âu Dương Chân lập tức thay đổi kế hoạch, có người bàng quan đương chứng nhân không thể tốt hơn. Nàng cùng tìm được rồi cứu mạng rơm dạ giống nhau kêu cứu, a di, cứu cứu ta. Cụ bà là cái lòng nhiệt tình, nàng vội bảo vệ Âu Dương Chân, đối hai cái dáng vẻ lưu manh nam nhân lạnh lùng trừng mắt, các ngươi muốn làm gì? Dáng người nhỏ gầy nam nhân lau lau miệng mình, ngươi cái lao thái thái bất lo chuyện người, đây là ta tức phụ. Hắn khi nói chuyện liền phải đi xả Âu Dương Chân cánh tay. Âu Dương Chân kịch liệt phản kháng, ta căn bản không quen biết các ngươi. Lão thái thái nhìn ra tới tiểu tử ở nói dối, nhưng nàng lớn như vậy số tuổi không nhất định có thể hỗ trợ, nàng vội hướng tới trong viện hô to, người tới à. Mau tới người. Hai người thấy tình thế không ổn muốn đẩy ngã lão thái thái, trực tiếp bắt đi Âu Dương Chân. Đúng lúc này, đống nhiên có hai cái cao lớn cường tráng nam nhân xuất hiện. Hai cái nam nhân vốn dĩ chính là du thủ du thực chi lưu, quyền cước công phu cũng là tam chân miêu, nơi nào là bọn họ đối thủ, thành thạo đã bị chế phục. Trong lúc này, từ các gia các hộ cũng chạy ra vài người. Âu Dương Chân vẫn luôn làm bộ sợ hãi người bị hại bộ dáng, nàng lặng lẽ cho chính mình người xử một cái ánh mắt, làm cho bọn họ đương trường ép hỏi. An Thiến ở nơi tối tăm trốn tránh, nàng thấy được Âu Dương Chân chính mình một người từ tiệm cơm ra tới. Nhìn dáng vẻ như là muốn thượng vê đút cờ liền biết cơ hội tới. Chờ kia hai người lặng lẽ theo sau, nàng vô cùng khẩn trương chờ mong xuất sắc kế tiếp. Qua không biết bao lâu, ẩn ẩn nghe được nơi nào đó truyền đến đau hô thanh âm. An Thiến cảm giác không thích hợp, vừa muốn thò lại gần nhìn xem, liền có người đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, hung hăng bưng kín nàng miệng. Nô An Thiến muốn phản kháng lại căn bản không phải đối phương đối thủ, nàng muốn la to kêu cứu mạng phi lệ à. Lại chỉ có thể phát ra ngâu ngô thanh âm. Người nọ sức lực cực đại, An Thiến còn tưởng rằng chính mình đụng phải kẻ xấu, những cái đó không tốt ký ức hiện lên ở trong lòng, nàng kinh hoàng thất thố cả người nhún ra. Nhưng nàng vẫn như cũ muốn kêu cứu, hoặc là né tránh nam nhân kiềm chế. Nghe hà đối phương tựa hồ là luyện qua, nàng tiểu cánh tay tiểu tế chân nhi ở đối phương trước mặt căn bản không đủ xem. Nam nhân nhẹ nhàng túm An Thiến hướng Âu Dương Chăn biến mất đầu hẻm đi đến. Chờ An Thiến bị lánh tới rồi ngõ nhỏ, nàng lo lắng rốt cuộc biến thành sự thật. Chỉ thấy ngõ nhỏ, trừ bỏ Âu Dương Chăn, nam nữ già trẻ đứng không ít người. Mà nàng tìm hai người bị người đánh ngã xuống đất không nói, trong đó một người còn bị cái cường tráng nam nhân dẫm lên đầu đang ép hỏi sự tình. Âu Dương Chăn đứng ở một bên, thấy Tiểu Hàn đem An Thiến mang theo lại đây, nàng làm bộ không biết thấu đi lên, kinh hồn chưa định nói, đại ca, ta vừa mới đụng tới người xấu, may mắn có người hảo tâm hỗ trợ. Tiểu Hàn cũng phối hợp tiếp tục diễn đi xuống, nôn nóng trên dưới đánh giá Âu Dương Trăn, tiểu mội ngươi không sao chứ. Âu Dương Trăn lắc đầu, không có việc gì. Tiểu Hàn vội cùng đại gia hỏa tràn ngập cảm kích nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi a. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tiểu Hàn tiếp tục nói, ta thấy ngươi thượng vê đút cờ nửa ngày cũng không quay về, cho nên ra tới tìm. Hắn lôi kéo An Thiến cánh tay đi phía trước đẩy gặp được nữ nhân này có điểm khả nghi. Bọn họ chi gian có phải hay không có quan hệ? Chương 1938 cố ý. Cường tráng nam nhân thấy thế phối hợp thuận thế tăng lớn sức của đôi chân nhi, nói, có phải hay không chính là nàng sai xử các ngươi? Bị dẫm lên đầu nam nhân thống khổ kêu rên, hắn không thể không thẳng thắn, là. Ở đây người sôi nổi đối An Thiến chỉ trỏ trỏ, bởi vì nàng vây quanh khăn quàng cổ chỉ lộ ra đôi mắt, còn không có nhìn đến gương mặt thật. An Thiến có ngốc cũng minh bạch, nơi đó có như vậy xảo sự tình. Này rõ ràng là Âu Dương Trăn cố ý làm khấu. Như vậy tiểu bảo mẫu là khi nào phát hiện không đúng đâu. Nàng tự nhận là biểu hiện còn không có như vậy chỉ vì cái trước mắt, hẳn là sẽ không bị cái kia tiểu bảo mẫu nhìn ra manh mối mới đúng. Âu Dương Trăn trong mắt xẹt qua một đạo ưu quang, nàng ý bảo Tiểu Hàn, làm ta nhìn xem người này là ai. An Thiến bị kéo xuống khăn quàng cổ. Nguyên lai là ngươi. An Thiến. Ngươi thật ác độc tâm A. Thế nhưng mướn người muốn hại ta. Âu Dương Trăn làm ra thập phần kinh ngạc cùng oán giận bộ dáng. Vậy xem mọi người, vừa thấy các nàng nhận thức càng thêm bị bậc lửa bắt quái nhiệt tình. An Thiến lập tức lớn tiếng mắng, Âu Dương Trăn, nguyên lai ngươi là cố ý. Cố ý làm nàng cho rằng trả thù cơ hội tốt tới, cố ý một người đi ra đương ngồi, kỳ thật sau lưng an bài người bảo hộ. Ta cố ý. An Thiến ngươi cũng thật có thể thuận miệng địa chuyện. Âu Dương Trăn đương nhiên không thể thừa nhận. Ngươi đừng dùng trò này nữa. Ta còn không biết ngươi sao. Âm hiểm giảo hoạt độc ác, ngươi khẳng định sáng sớm liền biết ta An Thiến lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cho nên mới sẽ tính kế ta. An Thiến cảm giác vạn phần hối hận, nàng vẫn là sơ sẩy đại ý, chứ Âu Dương Trăn nói. An Thiến, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, chúng ta trực tiếp đi cục công an. Âu Dương Trăn không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, hiện tại nếu đã bắt được hiện hành, như vậy bước tiếp theo khẳng định muốn đem bọn họ đều vặn đưa đến cục công an. An Thiến tự nhận là chỉ cần không thừa nhận, Âu Dương Trăn cũng không có biện pháp lấy nàng làm sao bây giờ, nàng phản ứng kịch liệt cãi lại, ta cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì đi theo người cục công an. Đúng vậy, chúng ta chính là một cái đi ngang qua. Ngầm nằm bò nam nhân cũng vội vàng sửa miệng, nếu như đi cục công an nói hiện tại vừa lúc là nghiêm đánh, ít nói cũng đến phán mấy năm, nếu điểm bối đuổi kịp thiếu danh lệch, kia 10 năm 8 năm hoặc là bắn chết đều rất có khả năng. Các ngươi nói đi ngang qua vô dụng, chứng nhân đều ở đâu. Âu Dương Trăn cảm giác hiện tại hiệu quả so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. An Thiến thấy như vậy một màn, tức giận đến trên đầu gân xanh thẳng bạo, ngươi thật ác độc tâm, chúng ta cái gì cũng chưa làm, lại phải bị ngươi như vậy vu hãm. Có phải hay không vu hãm tới rồi cục công an tự nhiên thấy rốt cuộc, các ngươi chẳng lẽ dám nói không có hợp nhau hỏa tới tưởng đối phó ta. Ngươi này hai cái giúp đỡ, vừa rồi chính là đều một năm một mười đem nói. An Thiến, hành a, hiện tại này đó hạ tam lạm thủ đoạn vận dụng như hỏa thuần thanh, khoảng thời gian trước ngươi không phải đem ngươi chồng trước cũng cấp làm hại ai súng. Vừa mới này hai cái nam nhân chịu đựng không được ép hỏi thủ đoạn, đã đem An Thiến làm cho bọn họ như thế nào làm sự tình nói. Hắn là trừng phạt đúng tội xứng đáng. Nhớ tới cái kia đã chết vệ đại tráng, An Thiến liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bọn họ ngàn dặm xa xôi đi tìm tới quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt, còn tuyên bố muốn cho nàng sống không bằng chết, cũng không đến mức làm nàng hạ nhẫn tâm giết chết hắn. Âu Dương Trăn lạnh mặt, hắn có phải hay không xứng đáng, cái này ta không quan tâm, nhưng là ngươi tính kế đến ta trên đầu, chính là ngươi tự tìm. An Thiến hung tợn trừng mắt, Âu Dương Trăn, ta không tin ngươi năng lực như vậy đại, còn có thể một tay che trời. Chương 1939 người si nói mộng. Âu Dương Trăn châm chọc tác động một chút khỏe miệng, ta đích xác không có như vậy đại năng lực, nhưng là các ngươi đích xác trái pháp luật phạm tội. Hiện tại là khi nào ngươi lại không phải không biết, đúng là nghiêm đánh mấu chốt thời kỳ, đoạt người một cái mũ còn bị phán mười mấy năm, ngươi sai xử người khác phải đối ta một cái quân tẩu chơi lưu manh, là tội gì trách? Quân tẩu. Hai cái nam nhân đều vô cùng giật mình nhìn về phía Âu Dương Trăn, bọn họ thật sự không biết đối phương thân phận thế nhưng là quân tẩu. Nếu biết đến lời nói, tất nhiên sẽ không bị ma quỷ ám ảnh, tin vào An Thiến lời nói của một bên, sau đó làm ra loại sự tình này. Hai người hung hăng chừng hướng sắc mặt Âu Thanh An Thiến, hiện tại mắng nàng cũng vô dụng, vẫn là thoát thân quan trọng. Bọn họ vội khóc lóc thảm thiết hướng về phía Âu Dương Trăn cầu tình, đại tỷ. Cầu xin ngươi vong khai một mặt đi, chúng ta cũng không thương đến ngươi không phải. Chúng ta thật là bị nàng hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa, nàng cũng chưa nói ngươi là quân tẩu, liền nói ngươi có tiền lớn lên đẹp, làm chúng ta ca hai. Chúng ta nhất thời hồ đồ mới có thể. Âu Dương Trăn mới không có khả năng vong khai một mặt, bọn họ nếu dám làm, liền phải đối chính mình làm sự tình trả giá đại giới. Những lời này vẫn là để lại cho cùng công an đi nói đi. An Thiến nhìn ra tới Âu Dương Trăn muốn tới thật, nàng cân nhắc lúc sau, bùm một tiếng quỳ xuống, Âu Dương Trăn. Ta sai rồi, ta không nên sai xử người khác. An Thiến, xin lỗi cùng quỳ xuống đều là vô dụng. Ta hôm nay đây là may mắn gặp được người hảo tâm, nếu như không có đâu, hiện tại ta có phải hay không đã bị hại. Âu Dương Trăn không có khả năng mềm lòng, nàng thiết cái này bộ chính là vì làm An Thiến chui vào tới, sau đó hung hăng đem nàng thu thập, làm nàng không bao giờ khả năng đối nhà mình hoặc là tiểu ngũ tạo thành uy hiếp. An Thiến thấy mềm không được, nàng căm giận nhiên đứng lên. Hôm nay muốn chạy chạy không được, hai cái nam nhân hiện tại lúc này liền triệt để hỏi cái gì nói cái gì, huống chi đi vào đâu. Nói không chừng nói ra chuyện gì. Nhưng nàng không tin, nàng cuối cùng có thể ai súng. Âu Dương Trăn. Hôm nay ta thua tại ngươi trên tay, là ta vận khí không tốt, nhưng là ngươi thiếu ta, ta chung quy có một ngày sẽ đòi lại. Âu Dương Trăn hừ lạnh nói, An Thiến, ngươi người si nói mộng đâu đi. Ta khi nào thiếu ngươi? Ngươi những chuyện này, đều là ngươi gieo gió gặt báo hảo đi. Nếu không có ngươi, ta liền sẽ không bị đuổi ra Âu Dương gia, sau lại cũng sẽ không bị Tiêu Hộ trở thành manh lưu. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta có thể bị thôi học. An Thiến cực đoan cho rằng nàng sở dĩ tới rồi hiện tại nông nỗi, đầu sỏ gây tội đều là Âu Dương Trăn. Qua đi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người ta trong lòng đều hiểu rõ, lúc trước là phụ thân ngươi tâm tư ác độc đổi chúng ta, như vậy ta trở lại ta chính mình thân sinh cha mẹ trong nhà là đương nhiên sự tình, đến nỗi ngươi bị Tiêu Hộ đó là chính ngươi làm, ta cùng ta đại ca lúc trước tự mình tới cửa ngươi là như thế nào làm. Còn có ngươi thôi học, cũng là chính ngươi nguyên nhân. Cùng ta có quan hệ gì? Bàng quan mọi người không ít, Âu Dương Trăn khẳng định muốn nhân cơ hội đem sự tình ngọn nguồn nói một câu. Hai người đang ở ngươi một câu ta một câu rằng có khi, có hai người mở ra một chiếc người nói pha tiếng xe máy lại đây. Âu Dương Trăn phía trước liền làm ơn người đi báo công an, hiện tại nhân ra tới rồi. Công an từ trên xe xuống dưới nhíu mày quát lớn nói, sao lại thế này? Lão Thái Thái thuộc về là cái thứ nhất nhân chứng. Nàng cùng Âu Dương Trăn cùng nhau thuyết minh chính mình hiểu biết tình huống. An Thiến vừa thấy công an tới, tức khắc cảm giác đại sự không ổn, nàng không cam lòng kêu oan, đồng chí, ta là bị oan uổng a. Một vị mặt chữ điền mày rậm mắt to nam nhân, nghiêm túc lạnh lùng nói, oan không oan uổng chờ hồi trong sở điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ biết. Hắn dừng một chút nói, ngươi nếu thật sự cái gì cũng chưa làm, sợ cái gì? Chương 1940 thề thốt phủ nhận. An Thiến bị dối á khẩu không trả lời được. Nàng đương nhiên trong lòng biết rõ ràng chính mình không phải bị oan uổng. Chính là, cứ như vậy bị mang về, nàng thực sự không tình nguyện, kia hai cái nam nhân thực hiển nhiên căn bản không đáng tin cậy. Một khi đi nơi đó, không cần tưởng đều biết, khẳng định sẽ đem hết thể sự tình đều công đạo một cái rõ ràng minh bạch. Vây xem người sôi nổi xuất đầu cấp Âu Dương Trăn làm chứng, cơ hồ tất cả mọi người đứng ở Âu Dương Trăn bên kia. Nàng thật là vô pháp vì chính mình tẩy thoát trong sạch. Nàng thấp thỏm sợ hai muốn chết, không biết cuối cùng sẽ cho chính mình phán một cái dạng gì chịu tội. Nếu sớm biết rằng Âu Dương Trăn có điều phát hiện, nàng tất nhiên sẽ không ngốc thành như vậy hướng bộ toàn. Nghe hà nàng thượng nào đi có cái này sớm biết rằng. Đáng giận chính là, âm ngoan độc các Âu Dương Trăn tìm công an, nàng hiện tại muốn chạy lại chạy không được. Xem ra cho dù nàng muôn vàn không nghĩ đi cục công an, hiện tại tình thế bức người dưới, cũng không thể không ngoan ngoãn đi theo nhân gia đi rồi. Chỉ hy vọng, cuối cùng nàng có thể nghĩ đến biện pháp thành công thoát thân. Mặt chữ điền thấy An Thiến không lời nào để nói, hắn nhíu mày lạnh lùng vung tay lên, tất cả đều mang về. An Thiến theo bản năng co rúm lại, nàng theo sau lập tức thẳng thắn sống lưng, ít nhất ở công an trước mặt nàng phải làm ra nàng là vô tội bộ dáng. Âu Dương Chân dù bận vận ung dung thưởng thức An Thiến biến sắc mặt. An Thiến hung tợn trừng hướng đắc ý rào rạt Âu Dương Chân, nàng giờ khắc này hận không thể đem nàng lột ra rút gân lấy tiết trong lòng chi phẫn. Âu Dương Chân cầm khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua hoán hận trừng mắt chính mình An Thiến, khỏe miệng cập không thể tra khẽ động một chút. Hiện tại hết thể đều ở làm từng bước tiến hành, tuy rằng nàng tạm thời còn không biết An Thiến cùng này hai cái nam nhân sẽ bị như thế nào xử trí, nhưng nàng có một chút là có thể chắc chắn, chỉ cần nàng kiên trì cáo, bọn họ ba người cũng đừng tưởng hảo. Bên ngoài thượng, Âu Dương Chân cùng Tiểu Hàn là cùng nhau, bọn họ kia hai cái làm bộ gặp chuyện bất bình qua đường người, cũng thuận lý thành trương đi theo cùng đi cục công an. Khâu Thi Vận ở nhà tâm thần không yên chờ đợi Âu Dương Chân bọn họ trở về, thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài hành động, khiến cho Âu Dương Duy cảnh giác, hắn kỳ quái hỏi, Thi Vận, ngươi hôm nay làm sao vậy? Khâu Thi Vận mất tự nhiên cười cười, không như thế nào. Ta chính là nhìn xem bên ngoài thời tiết thế nào. Âu Dương Duy không tin, hắn xem kỹ ánh mắt thật lâu dừng ở Âu Khâu Thi Vận trên người, một lát sau mới nói, ngươi cùng chăn chăn có phải hay không có việc gặp ta? Cùng tồn tại dưới một mái hiên, Âu Dương Duy lại không phải phi thường trì độn người. Hắn đã sớm phát hiện tựa hồ các nàng hai mẹ con ở sau lưng lẩm nhẩm có chuyện. Nhưng là hắn ban đầu cũng không quá để ý, còn tưởng rằng là nữ nhi chờ một ít không có phương tiện nói với hắn sự tình. Hiện tại nhìn bạn già tâm thần không yên, đứng ngồi không yên bộ dáng, hắn có một cái không tốt lắm suy đoán. Như thế nào sẽ đâu? Người suy nghĩ nhiều. Khâu Thi Vận thề thốt phủ nhận, hiện tại tình huống không rõ, hắn không nghĩ tùy tiện nói cho bạn già biết. Khâu Thi Vận càng là như vậy, Âu Dương Duy càng cảm giác được sự tình không thích hợp, thử hỏi, nữ nhi đi ra ngoài lâu như vậy, như thế nào hôm nay còn không có trở về đâu? Đào Đào cùng Đậu Đậu một hồi có phải hay không nên tỉnh? Hẳn là mau trở lại, đi thời điểm nói nhà máy bên kia có chút việc nhi. Hai tử tỉnh cũng không có việc gì, tủ lạnh không phải còn có đông lạnh những cái đó dự trữ lại sao? Cho bọn hắn nhiệt nhiệt uống. Khâu Thi Vận vội chấn định tự nhiên đường đối. Đang lúc Âu Dương Duy muốn tiếp tục dò hỏi tới cùng khi, Âu Dương Chân đã trở lại. Chương 1941 trách cứ. Nhìn đến Âu Dương Chân rốt cuộc an toàn về đến nhà, mặt ngoài thoạt nhìn hảo mô làm tốt lắm cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, Khâu Thi Vận kia viên huyền tâm, rốt cuộc có thể an ổn bông. Nữ nhi lấy thân thí hiểm đương ngồi sự tình, nàng tuy rằng cuối cùng cố mà làm đáp ứng rồi, nhưng là trong lòng lại vạn phần lo lắng, e sợ cho xuất hiện cái gì sai lầm. Lệnh nàng hối hận không kịp. Âu Dương Duy đương nhiên nhìn ra bạn già như chút được gánh nặng, hắn ho khan một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vừa trở về nữ nhi hỏi, Chăn Chăn, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về? Âu Dương Chăn mở cửa vào nhà liền đối nhà chính căng chặt không khí lược có điều giác, trên mặt nàng hiện lên lại tự nhiên bất quá ý cười trả lời, trong xưởng có chút việc chậm trễ. Nói xong cái này nàng lại nhìn chính mình phòng phương hướng hỏi, hai người bọn họ nháo không nháo? Khâu Thi Vận vội vàng tiếp tra, không có, chơi mệt mỏi đã bị hướng ngủ, đến lúc này cũng không tỉnh đâu. Âu Dương Duy không phải như vậy hảo lừa gạt quá khứ, hắn tiếp tục truy vấn, nữ nhi, ngươi vì cái gì sự chậm trễ? Khâu Thi Vận lặng lẽ cấp Âu Dương Chăn đệ một cái ánh mắt. Âu Dương Chăn lập tức ngầm hiểu đoán được phụ thân vì sao như vậy đề ra nghi vấn, này không phải mai kia chính là nguyên đán, ta tính toán cấp trong xưởng người phát điểm phúc lợi, cho nên ở bên nhau thương lượng tới. Cho nhân ra phát điểm đồ vật là đúng. Âu Dương Duy dừng một chút xuất kỳ bất ý hỏi ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta. Âu Dương Chăn phi thường vô tội nháy đôi mắt, không có a. Ba, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Không có tốt nhất. Âu Dương Duy cảm giác đến, hắn liền tính là hỏi lại đi xuống. Nữ nhi nếu thật sự không nghĩ lời nói, cũng có thể tìm đến vô số lấy cớ cùng lý do qua loa lấy lệ hắn. Hắn đơn giản cũng liền không hỏi. Hai từ lớn, lại có chính mình tiểu ra, có lẽ gạt cũng là một ít không có phương tiện nói cho hắn cái này đường phụ thân biết đến sự tình đi. Âu Dương Chăn vẫn luôn nghẹn không lộ manh mối, chờ đến chỉ có các nàng hai mẹ con thời điểm, nàng mới cùng mẫu thân nhỏ giọng đem đại khái sự tình trải qua nói. Khâu Thi Vận nghe hỏa khí sông thẳng chán, nàng không nghĩ tới An Thiến như vậy ác độc, còn tìm hai cái nam nhân muốn làm hại nữ nhi. Đồng thời gần nghe nàng liền cảm thấy tâm đều nhắc tới cổ họng, nàng căn bản không nghĩ tới nữ nhi cái gọi là lấy chính mình đương mồi như vậy mạo hiểm. Nếu sớm biết là như thế này, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng nàng. Khâu Thi Vận âm thầm nghĩ mà sợ, phi thường bất mãn trách cư Âu Dương Trăn, ngươi à, như thế nào có thể như vậy lô mãng? Vạn nhất đi theo người không đáng tin cậy, ngươi bị người thật sự bắt đi làm sao bây giờ? Âu Dương Trăn thành thật thừa nhận sai lầm, mẹ, ta sai rồi. Nàng thấy mẫu thân sắc mặt hơi hoãn, vội vàng giải thích, kỳ thật ban đầu ta tưởng chính là An Thiến một người đối ta xuống tay, ai biết nàng còn mang theo giúp đỡ. Kia thật vất vả đem nàng thiết kế vào bộ, ta đương nhiên không thể từ bỏ cái này cơ hội tốt ta. Nếu từ bỏ, ai biết nàng lần sau sẽ như thế nào ở sau lưng tính kế chúng ta. Ở Âu Dương Trăn trong mắt, mạo điểm hiểm không có gì. Mấu chốt nhất chính là có thể thành công thiết kế An Thiến, làm nàng về sau không còn có khả năng xúc phạm tới chính mình cùng người nhà liền hảo. Khâu Thi Vận cũng minh bạch nữ nhi nói không phải không có lý, nhưng này trong lòng vẫn là cực độ nghĩ mà sợ, nàng bắt được Âu Dương Trăn tay không buông ra. Khâu Thi Vận càng quan tâm kế tiếp sự tình, kia. Cuối cùng sẽ thế nào phán chuyện này? Âu Dương Trăn lắc lắc đầu, tạm thời ta cũng không rõ ràng lắm, còn muốn xem công kiểm pháp bên kia. Bất quá cái này ngục giam nàng An Thiến phỏng chừng là ngồi xổm định rồi. Đến nỗi ngồi xổm mấy năm, vậy không phải nàng có thể đoán được. Dù sao, nàng thân phận đặc thù, là một vị quân đầu, có lẽ càng thêm sẽ cho phán. Chương 1942 không có một cái chuẩn xác đáp án. Ai nghe được nữ nhi nói như vậy, Khâu Thi Vận tâm tình thập phần phức tạp. Rốt cuộc cũng là đã từng dưỡng như vậy nhiều năm hài tử, sau lại từng bước một biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Gác ai trên người đều sẽ có khác dạng cảm xúc nảy lên trong lòng. Nàng tuy rằng oán hận An Thiến ý xấu chàng, nhưng đồng thời lại không khỏi có chút mềm lòng tổn thức. Rốt cuộc hơn 20 tuổi cứ như vậy chịu đựng lao ngục thai ương. Nàng cũng ở hỏi lại chính mình, nữ nhi xử lý có phải hay không có điểm quá tàn nhẫn. Vấn đề này, nàng hiển nhiên trong lòng không có một cái chuẩn xác đáp án. Bất quá, ở nữ nhi cùng An Thiến chi gian, nàng khẳng định sẽ vô điều kiện đứng ở nữ nhi bên này. Âu Dương Trăn minh bạch mẫu thân này thanh thở dài chứa đầy rất nhiều cảm xúc, nàng ôm lấy nàng bả vai an ủi, mẹ, ngươi đừng thở dài. Đào Đào cùng Đậu Đậu tựa hồ cũng cái hiểu cái không giống nhau, bọn họ hướng tới bà ngoại phương hướng bò sát. Khâu Thi Vận nhìn cháu ngoại ngoại tôn nữ đáng yêu bộ dáng, lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc, hảo, không thở dài. May mắn chúng ta trước thời gian phát hiện, nói cách khác thật sự không biết khi nào bị nàng tính kế tới rồi. Âu Dương Trăn cũng thập phần nhận đồng, đúng vậy, cho nên lần này chúng ta còn phải hảo hảo cảm ơn Tiểu Lưu đâu. Âu Dương Trăn đánh tâm nhãn cảm kích Lưu Tiểu Yến, nếu không có nàng cảnh giác cùng bọn họ nói khởi, hậu quả thật sự có khả năng không dám tưởng tượng. Bởi vì, nàng căn bản không nghĩ tới xuất quỷ nhập thần An Thiến sẽ sờ đến nhà mình cửa. Đây cũng là nàng sơ sẩy đại ý. Đúng đúng. Nhất định hảo hảo cảm tạ đứa nhỏ này. Khâu Thi Vận liên tục phụ họa, nàng vốn dĩ liền đối Lưu Tiểu Yến thập phân thích, hiện tại trải qua này một kiện sự tình về sau, càng là đem nàng trở thành người trong nhà giống nhau. Ngày hôm sau, Âu Dương Trăn cùng Khâu Thi Vận thừa dịp Âu Dương Duy ở hắn trong phòng xem TV, lặng lẽ đóng cửa lại chân thành cảm tạ Lưu Tiểu Yến. Hai mẹ con còn đưa cho Lưu Tiểu Yến một cái tân kim vòng cổ, này đảo đem giản dị Lưu Tiểu Yến cấp làm cho ngượng ngùng. Nàng chống đẩy hơn nửa ngày, cuối cùng mới cố mà làm nhận lấy. Nguyên Đán lập tức muốn tới, Khâu Kế Phàm từ nơi khác phong trần mệt mỏi trở về. Hắn về đến nhà về sau liền cùng Khâu Thi Vận bọn họ nói, tính toán Nguyên Đán ngày đó mang Du Tử lại đây trong nhà ăn cơm sự tình. Nay vẫn là Khâu Kế Phàm bọn họ gương vỡ lại lành minh xác quan hệ về sau, lần đầu làm Du Tử lại đây trong nhà ăn Tết. Khâu Thi Vận đương nhiên đã cao hứng lại phi thường coi trọng. Nàng trước tiên cùng Lưu Tiểu Yến cùng đi thị trường mua rất nhiều thịt đồ ăn, lại lộng một ít món kho, tưởng tận lực hảo hảo chiêu đãi Du Tử. Lúc trước bọn họ trở về Thái Châu quê quán tham gia mễ gia trạch hôn lễ, toàn dựa vào Du Tử ở nhà hỗ trợ chiếu cô nữ nhi cùng bọn nhỏ, đối này Khâu Thi Vận bọn họ là đầy cõi lòng cảm kích. Hơn nữa, từ bọn họ trở về sau còn không có hảo hảo giáp mặt cảm tạ quá người ta đâu. Vừa lúc nhân cơ hội này, hảo hảo cảm tạ một phen. Mặt khác Khâu Thi Vận còn có điểm khác tiểu tâm tư, cũng tưởng nhân cơ hội giáp mặt nói thượng vừa nói. Bất quá nàng chỉ chính mình ở trong lòng nghĩ, vẫn chưa nói cho người khác, liền luôn luôn trở thành chi tâm bằng hữu giống nhau ở chung nữ nhi cũng không từng lộ ra mảy may. Nguyên đán ngày hôm trước buổi chiều, Âu Dương Hãn từ trường học đã trở lại. Hắn một hồi về đến nhà liền luyến tiếc rời đi Đào Đào cùng Đậu Đậu Tả Hưu, đầy mặt ý cười thích không đủ bồi bọn họ chơi đùa. Hai cái tiểu gia hỏa lớn lên thực mau, tựa hồ mấy ngày không thấy liền lớn lên rất nhiều, trắng trẻo mập mạp đều bột lên men màn thầu giống nhau khả quan. Hiện tại bọn họ đã có thể ngồi vững vàng, Đào Đào so Đậu Đậu muốn rắn chắc rất nhiều, bò cũng so muội muội linh hoạt. Âu Dương Chân ở một bên nhìn đến như vậy thú vị ấm áp một màn, nhịn không được trêu ghẹo Âu Dương Hãn. Đại ca, ta nhìn ra tới ngươi là thật thích hài tử nha, có phải hay không hẳn là làm thí điểm khẩn sớm một chút kết hôn chính mình sinh cái chơi. Chương 1943 một thiết tùy duyên. Âu Dương Hãn bất đắc dĩ cười, muội muội cái này nói không dưới mấy chục biến, lỗ thai hắn đều mau sinh ra cái kén, muội muội, ngươi không cần mỗi khi nhìn thấy ta liền nói cái này được chưa? Âu Dương chăn nghịch ngậm cười, không được. Ai làm ngươi không nhanh không chậm? Chỉ cần ngươi một ngày chưa lập gia đình ta liền nhắc mãi ngươi một ngày. Âu Dương Hãn lấy thương yêu nhất muội muội không có biện pháp, sâu kín lần thứ hai nói lên, ta thật hâm mộ ngươi nhị ca. Âu Dương chăn nén cười xua tay, đại ca, ngươi thiếu tới. Ta nhị ca nhân ra gần nhất tương nhìn một cái cảm giác không tồi cô nương, rất có khả năng ở trung hảo, kết ở ngươi phía trước đâu. Dựa theo Âu Dương chăn đối chính mình nhị ca hiểu biết, gia hỏa kia tuyệt đối có thể làm ra cảm giác không tồi thực mau kết hôn sự tình tới. Chẳng qua cái này cô nương rốt cuộc cái dạng gì, bọn họ cả nhà chỉ nghe nói đại khái tình huống, liền bản nhân ảnh chụp đều không có xem qua, chỉ có thể chờ đến ăn Tết thời điểm Âu Dương nghỉ trở về mới có thể biết đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Âu Dương hắn tự nhiên cũng biết đệ đệ trước mắt cảm tình trạng huống, hắn không sao cả cười nói, kết ở ta phía trước lại có gì phương. Âu Dương chăn chịu không nổi đại ca vân đạm phong khinh, nàng nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi gần nhất cùng nhân gia tiểu du chỗ thế nào? Ta như thế nào có điểm cảm giác các ngươi hai cái không có điểm khí thế ngất trời hình dáng đâu? Âu Dương Hãn tức khắc vô ngữ, muội muội, ta đã hơn 30 tuổi, ngươi còn tưởng rằng là 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử. Còn khí thế ngất trời. Hôm nay bất đồng ngày xưa, hắn hiện tại khẳng định là rốt cuộc tìm không trở về tuổi trẻ thời điểm cảm giác. Âu Dương Chân lập tức đúng lý hợp tình phản bác, kia làm sao vậy? Nhớ năm đó, ta cùng một sâm ở bên nhau thời điểm, hắn cũng không nhỏ đi. Hai chúng ta liền có cái loại này nóng cháy cảm giác. Chúng ta tình huống không giống nhau. Âu Dương Hãn có từng không hâm mộ muội muội cùng muội phu chi gian cảm tình, nhưng là có một số việc là khả ngộ bất khả cầu. Hảo đi, liền tính là tình huống không giống nhau, nhưng là đại ca ngươi làm nam nhân có phải hay không hẳn là chủ động điểm. Ngươi tổng như vậy không chút hoang mang có thể được không? Nhân gia cô nương hảo niên hoa liền như vậy mấy năm, tiểu tâm cuối cùng không cùng ngươi chỗ. Âu Dương Chân Tử Du Cẩn Văn cùng Xài Duyên Ba lại đây kinh đô học tập lần đó, liền nhìn ra tới đó là cái không tồi hảo cô nương, cho nàng đương đại tẩu tuyệt đối là đúng quy cách. Hai người vốn dĩ chính là đất khách, nàng đại ca ở không làm thí điểm khẩn, khi nào có thể tu thành chính quả. Kia cũng không có gì, hết thể tùy duyên đi. Âu Dương Hãn trả lời, làm Âu Dương Chân thật sự tưởng đấm hắn hai hạ. Nhưng Âu Dương Chân cũng vô pháp lại thâm nói tiếp, vô luận là cảm tình vẫn là hôn nhân, đều không phải có thể tạm chấp nhận sự. Nàng chính mình quá thật sự hạnh phúc, đương nhiên cũng hy vọng đại ca có thể quá đến hạnh phúc vui sướng. Đại ca, ta xem ngươi không bằng chờ đến tiểu du trường học nghỉ, ngươi mời nàng tới chơi, hai người ở bên nhau nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Nếu tiếp xúc về sau thật sự không có hỏa hoa, cũng hảo sớm chút kết thúc, miễn cho chậm trễ nhân gia cô nương. Âu Dương Hãn luôn luôn tới nay đều thập phần nghe muội muội nói, hắn thống khoái đáp ứng rồi, chờ ta vội xong trong khoảng thời gian này đi. Cũng hảo, bất quá ngươi muốn đem chuyện này trở thành chuyện này tới làm a? Nhất định. Ngày hôm sau là nguyên đán, Khâu Kế Phàm sáng sớm liền đi tiếp Du Tử lại đây trong nhà. Du Tử lại đây khi, mang theo không ít đồ vật. Nàng không ngừng mua một ít sữa bột cùng hộp quà, còn cấp Âu Dương Chăn ra hai đứa nhỏ làm hai thân xinh đẹp màu đỏ xiêm y đi. Vốn dĩ liền môi hồng răng trắng hai cái tiểu gia hỏa, mặc vào một thân hồng, càng có vẻ trắng non đáng yêu hết sức nhận người thích, chọc đến cả nhà đều cười ha hả trêu đùa bọn họ. Ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận nhiệt tình thỉnh thoảng lấy công đũa vì Du Tử gắp đồ ăn. Chương 1944 đừng động. Du tử mới đầu có chút câu nệ, nàng cùng Âu Dương Chăn xem như bạn vong niên, ở chung lên cũng hòa hợp tự tại. Nhưng hiện tại có Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ ở đây ngồi cùng bàn ăn cơm, liền không thể tránh khỏi sẽ có điểm phóng không khai cảm giác. Cái này ra, nàng cũng không phải lần đầu tiên tới, nhưng tình huống không giống nhau, cảm thụ tự nhiên cũng hoàn toàn bất đồng. Sau lại, bởi vì Khâu Kế Phàm che chở có thêm, Khâu Thi Vận không mất nhiệt tình tiếp đón, cùng với Âu Dương Chăn nỗ lực điều tiết không khí, Du Tử rốt cuộc chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Cơm dùng đến một nửa, Khâu Thi Vận thấy không khí thực hảo, nàng đột nhiên không hề dấu hiệu cười khanh khách nhắc tới, đại ca, các ngươi nếu chỗ tốt như vậy, có hay không suy xét khi nào làm hỷ sự. Về chuyện này, nàng cùng Khâu Kế Phàm đề qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị hắn tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi, cho nên nàng mới có thể nghĩ đến ở đại ca nơi đó không thể thực hiện được, không bằng từ Du Tử bên này xuống tay. Khâu Thi Vận không nghĩ làm chính mình đại ca tới rồi cái này số tuổi, lại mơ màng hồ đồ đi xuống. Hắn từ trước phi thường thực xin lỗi nhân gia Du Tử, thậm chí trời xui đất khiến dưới làm chính mình thân sinh cốt nhục ở nhà người khác lớn lên, nếu hiện tại gương vỡ lại lành quyết định ở bên nhau, vô luận như thế nào cũng nên cho người ta một cái đường đường chính chính danh phận. Khâu Thi Vận vừa nói sau, Du Tử mặt liền hơi hơi đỏ. Nàng không nghĩ tới Khâu Kế Phàm muội muội sẽ hỏi ra nói như vậy, nhưng là tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Nhưng cho dù nàng cùng Khâu Kế Phàm xem như gương vỡ lại lành, cũng không nghĩ tới kết hôn sự tình. Ít nhất, nàng tạm thời không có đi suy xét vấn đề này. Mất tích đại ca còn không có tìm được, xa ở nước ngoài nhị ca hiện tại còn không biết nàng cùng Khâu Kế Phàm sự tình. Nếu đã biết, nhị ca bọn họ nhất định sẽ mãnh liệt phản đối. Lại có bởi vì giản phái thuần những cái đó sự, nàng vẫn cứ có chút không qua được trong lòng kia đạo khảm. Âu Dương Chăn cũng ngẩn ra một chút, nàng không nghĩ tới mâu thân sẽ như vậy trực tiếp tung ra cái này đề tài. Bất quá nàng kỳ thật cũng rất tò mò chính mình cứu cứu cùng Du A-di là nghĩ như thế nào, khoảng cách hai người hòa hảo như lúc ban đầu tựa hồ thời gian cũng không ngắn. Nếu lương tình tương duyệt, như vậy cũng nên sớm chút kết hôn, làm cho bọn họ này đó làm vãn bối cũng đổi giọng gọi mợ. Khâu Kế Phàm cẩn thận quan sát Du Tử biểu tình, sau đó cười cười, chuyện của chúng ta nhi, ngươi cũng đừng quản. Đại ca, ta không phải tưởng quản, ta chỉ là hỏi một chút. Ngươi xem các ngươi hai cái cảm tình không tồi, hiện tại lại đến cái này số tuổi, nếu tưởng về sau cộng độ quãng đời còn lại, như vậy có phải hay không cũng nên đem kết hôn sự tình để thượng nhật chính A. Khâu Thi Vận cảm giác chính mình thật là một mảnh khổ tâm, muốn cho bọn họ hảo mới có thể như vậy khuyên bảo. Thấy Du Tử hơi hơi cúi thấp đầu xuống, tựa hồ đối vấn đề này không biết nên như thế nào đáp lại. Khâu Kế Phàm trong lòng hiểu rõ, hắn xem nhẹ dâng lên cảm xúc, vẫn như cũ trên mặt không thay đổi ý cười nói, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng là chuyện này à, vẫn là chờ chúng ta hai cái thương lượng về sau rồi nói sau. Khâu Thi Vận nhìn ra Du Tử không được tự nhiên cùng xấu hổ, nàng cũng không nghĩ rõ ràng là hảo tâm, lại chọc đến thật vất vả hòa hảo đại ca bọn họ khởi gọn sóng, cho nên chuyển biến tốt liền thu, kia cũng hảo, dù sao chuyện này là các ngươi hai người chi gian sự. Ta đương muội muội muốn nhìn đến các ngươi hạnh phúc. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ hạnh phúc. Ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng lão đại cùng lão nhị hôn sự. Vốn dĩ sự không liên quan mình cao cao treo lên Âu Dương Hãn, cảm thấy hắn thật là vô cớ bị lôi ra tới chán thương. Quả nhiên Khâu Thi Vận lập tức đem đầu mâu nhằm phía Âu Dương Hãn, lão đại nhà, tiểu du có phải hay không trường học cũng sắp phóng nghỉ đông. Vậy các ngươi liên hệ có hay không nói cái gì thời điểm mời nhân ra lại đây du ngoạn một vòng nha. Âu Dương Hãn thực bất đắc dĩ hô một tiếng, mẹ. Chương 1945 sốt ruột. Ngươi đứa nhỏ này có cái gì ngượng ngùng. Ngươi xem ngươi muội muội bọn họ hài tử đều lớn như vậy, còn không thừa dịp nghỉ nắm chặt. Khâu Thi Vận hiện tại trừ bỏ sốt ruột đại ca cùng Du Tử hôn sự, dư lại liền thuộc hai cái nhi tử, ngươi thật sự nếu không nắm chặt. Không chuẩn ngươi đệ đệ đều so người có tốc độ. Còn thứ hai có thể gặp được cái hợp nhãn duyên thân cận đối tượng, Khâu Thi Vận đối này là phi thường vui mừng. Âu Dương Hãn vô lực chống đỡ, chỉ có thể tạm thời trấn an trụ mẫu thân, hảo, ta nhất định nắm chặt. Âu Dương Chăn đau lòng đại ca bị trước mặt mọi người bức bách, nàng giúp đỡ hòa giải, mẹ, ta đại ca nói nắm chặt liền nhất định sẽ nắm chặt. Nhanh ăn cơm đi, một hồi đồ ăn lạnh. Khâu Thi Vận cũng biết cái này không phải liều mạng thúc giục sự, vội tiếp đón Du Tử, nhìn ta, số tuổi lớn lời nói cũng nhiều, trường điểm đùa a. Du Tử bình tĩnh cười lên tiếng, ân. Đến nỗi nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ có nàng bản nhân đã biết. Đại gia cuối cùng là đêm này bữa cơm ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, Du Tử cũng không có nhiều ngốc, nàng cùng Khâu Kế Phàm cùng nhau rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Âu Dương Duy nói Khâu Thi Vận hai câu, nhân gia thật vất vả lại đây trong nhà ăn cơm, ngươi giáp mặt nói những cái đó có phải hay không có điểm không tốt lắm. Âu Dương Duy bởi vì mẫu thân sự, đối Khâu Kế Phàm đích sắc làm không được giống như trước như vậy thân cận, nhưng đối Du Tử ấn tượng thực hảo, đặc biệt nhân gia còn đối chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại bọn họ đặc biệt để bụng. Khâu Thi Vận không cho là đúng, nàng cảm thấy nên nhắc lên mới đúng, có cái gì không tốt. Du Tử cùng ta đại ca bọn họ hai cái lại không phải người trẻ tuổi, đã tới rồi cái này số tuổi, có thể ở bên nhau thời gian còn có mấy năm. Nếu bọn họ lưỡng tình tương duyệt, nguyên lai hiểu lầm đều giải trừ, kia bước tiếp theo vì cái gì không chạy nhanh nắm chặt đem trứng lánh ở bên nhau sinh hoạt, ngươi không thấy ta đại ca hiện tại bên người chỉ có cái Á Huy chiếu cố hắn. Ngẫm lại ta liền cảm thấy đau lòng. Ngươi nói đảo cũng là. Bất quá ta xem bọn họ biểu tình a, tựa hồ đối kết hôn chuyện này không có đạt thành chung nhận thức. Âu Dương Duy ở bên quan sát nửa ngày, đại cứu ca bọn họ kết hôn sự tình cũng không phải như vậy trôi chảy. Không có đạt thành chung nhận thức, vậy chậm rãi thương lượng A tổng không thể bọn họ hai cái ai cũng không nói, cho nhau rằng co, sau đó ta đương muội muội lại không đề cập tới một chút, khi nào có thể nhìn đến bọn họ chân chính ở bên nhau. Còn có Trăm Phong đứa bé kia, khi nào mới có thể chân chính nhận trở về. Khâu Thi Vận trong lòng dường như thiêu đốt một đoàn hỏa, nàng là thật sự sốt ruột. Khâu Kế Phàm đưa Du Tử trên đường trở về, trong xe chỉ có bọn họ hai người, hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi đối ta muội muội nói không cần quá mức để ý, nàng có lẽ là tuổi quan hệ, hiện tại trở nên càng ngày càng yêu lại nhải. Khâu Kế Phàm không phải không có cùng Du Tử đề qua kết hôn sự tình, nhưng là bị nàng trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng sáng tỏ hai người chi gian trở ngại không phải cực nhỏ. Cho nên mặt sau cũng liền không còn có đề cập. Hôm nay muội muội bỗng nhiên nhắc tới kết hôn sự tình, kỳ thật cũng không phải không hề dấu hiệu, chẳng qua hắn theo bản năng giống như lược qua này đó. Du Tử cười nhạt lắc đầu, không quan hệ, tâm tình của nàng ta kỳ thật cũng có thể đủ lý giải. Nếu là ta ca ca, ta có lẽ sẽ cùng nàng làm ra giống nhau sự tình. Khâu Kế Phàm lấy hết can đảm, chúng ta không bằng đi gặp ngươi nhị ca được không? Du Tử cho rằng Khâu Kế Phàm sẽ như vậy kết thúc cái này đề tài, nghe được hắn lại nói như vậy, hơi hơi giật mình nhìn hắn ngươi. Khâu Kế Phàm nhất phái kiên nghị chi sắc, ta tưởng cưới ngươi. Tưởng có được một cái thuộc về nhà của chúng ta. Chẳng sợ ngươi nhị ca lại không thích ta, đánh ta mang ta, ta cũng muốn đả động hắn, làm hắn đồng ý hai chúng ta sự. Du Tử khẽ thở dài một tiếng, tránh đi hắn lửa nóng ánh mắt, rũ xuống đôi mắt thấp giọng nói, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại đi. Hảo, ta cho ngươi thời gian. Vô luận bao lâu ta đều chờ. Chương 1946 quá nặng. Nguyên đán qua đi, Âu Dương Chăn thu được công an bên kia tin tức. Hiện tại đúng là nghiêm đánh trong lúc, chú ý từ nghiêm từ mau, lại bởi vì Âu Dương Chăn thân phận là quân tẩu, bọn họ ba người bị quan lấy lưu manh đội tội, phán 15 năm tù có thời hạn. Kết quả này, làm chán ghét An Thiến Âu Dương Chăn đều cảm thấy có chút quá nặng. Bất quá khai cung không có quay đầu lại mũi tên, Âu Dương Chăn cũng không hối hận nàng sở làm hết thảy. Khâu Thi Vận biết về sau cũng cảm thán cái này phán quyết có chút quá nặng, như thế nào sẽ phán như vậy nhiều năm. Đuổi gặp thời cơ không đúng, không có bắn chết đã tính tốt. Trải qua Âu Dương Chăn một phen khuyên bảo, Khâu Thi Vận mới đem trong lòng phân loạn cùng thổn thức áp xuống. Âu Dương Duy xong việc mới biết được việc này, sắc mặt của hắn thập phần khó coi, ta liền nói các ngươi có việc gạt ta. Mẫu thân ngươi còn vẫn luôn không thừa nhận. Trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, giấu ta giấu kín không kẽ hở. Ba, phía trước không cùng ngươi nói, không phải sợ ngươi. Âu Dương Chăn nói còn không có nói xong, đã bị tức giận Âu Dương Duy đánh gãy, sợ ta như thế nào. Ta nói cho các ngươi, lần sau lại có loại chuyện này, nếu còn như vậy gạt ta nói, ngươi liền không cần nhận ta. Hắn hung hăng trách cứ Âu Dương Chăn một đốn. Âu Dương Chăn biết chính mình làm kia sự kiện xác thật có chút quá lô mãng nguy hiểm, nhưng là nàng cũng không hối hận. Đối mặt phụ thân trách cứ, nàng ngoan ngoãn nghe, chờ phụ thân phát đủ rồi tính tình, nàng lập tức hóa thân tiểu áo đông hướng hắn. Âu Dương Duy bị nữ nhi làm cho không biết giận, hắn biết đứa nhỏ này luôn luôn là cái chủ ý đại, lại bởi vì lo lắng thân thể hắn tình huống, cho nên có rất nhiều sự đều sẽ lựa chọn gạt hắn. Ngươi nha, làm ta nói điểm cái gì hảo, chuyện này một Sâm còn không biết đâu, chờ hắn đi công tác trở về đã biết, ta xem hắn sẽ so với ta mắng ngươi mắng còn muốn tàn nhẫn. Âu Dương Chân biết Đàm Nhất Sâm một khi biết đến hậu quả, bất quá nàng sớm đã làm tốt thừa nhận chuẩn bị tâm lý. Âu Dương Duy chờ một mình trở về phòng về sau, cả người vô lực ngồi xuống, trên mặt lúc này mới lộ ra phức tạp chi sắc. Nữ nhi tàn nhẫn lên trình độ, hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến. Tuy rằng nhớ năm đó gió lốc tiến đến khi, An Thiến đã từng đối hắn đã làm hắn vĩnh viễn vô pháp tha thứ sự tình, nhưng là thật sự tới rồi An Thiến tao hương như vậy một ngày, Âu Dương Duy bất luận là từ đâu một phương diện, vẫn là cảm giác được cái này hình phạt có chút quá nặng. Nhưng là tưởng tượng đến An Thiến đã tiếp cận trong nhà bảo mẫu, nếu không phải trước thời gian phát hiện, nói không chừng âm thầm làm cái gì tay chân xúc phạm tới nữ nhi cùng bọn họ, hắn lại cảm giác được không rét mà run. Tóm lại, hắn hiện tại là thực phức tạp thực rối rắm tâm tình. Khâu Thi Vận thực mau cũng vào phòng, nàng nhìn đến ngồi ở sofa nơi đó cúi đầu trầm mặc Âu Dương Duy, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Lao Âu! Đừng trách chúng ta! Âu Dương Duy ngẩng đầu, nhìn phía cùng chính mình hoạn nạn nâng đỡ mưa mưa gió gió qua vài thập niên bạn già, ta kỳ thật không có như vậy trách các ngươi. Chỉ là có chút oán trách nữ nhi cùng ngươi tự chủ trương. Lần này là may mắn, không có ngoại ý, vạn nhất ở thao tác trong quá trình, nữ nhi đã chịu thương tổn, khi đó nên làm cái gì bây giờ? Không ngừng chúng ta đau lòng, cũng không có biện pháp cùng con rể công đạo. Khâu Thi Vận kỳ thật cũng không phải không có hối ý, chuyện này đích xác làm được có thất trầm ổn. Ngươi yên tâm đi, về sau lại có chuyện gì ta đều sẽ trước tiên cùng ngươi thông khí nhi. Vậy là tốt rồi, ta tuy rằng thân thể hiện tại chẳng ra gì, nhưng là cũng không có đạt tới yêu ớt liền điểm sự tình đều kinh không được thời điểm. Âu Dương Duy làm trò nữ nhi mặt nhi, không có đem biết được An Thiến bị phán 15 năm tin tức kia một khắc chân thật cảm thụ nói ra, hiện tại trong phòng chỉ có bọn họ hai vợ chồng già, hắn nhẹ giọng nói, phán đích xác không nhẹ a. Khâu Thi Vận lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị phán nhiều năm như vậy. Nàng cùng Âu Dương Duy là giống nhau cảm thụ, nhưng là ở cảm tình thiên bình, bọn họ vẫn là nguyện ý đứng ở nữ nhi bên này, vô điều kiện duy trì nàng làm hết thảy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1947 hận chết. Âu Dương Chân bất thời giờ đi tiểu ngũ trường học, giáp mặt nói cho nàng An Thiến bị trảo đi vào sự tình. Đồng thời, làm nàng về sau có thể hoàn toàn thả lỏng lại, thanh thản ổn định tiếp tục nàng học tập cùng sinh hoạt. Tiểu ngũ thập phần nghi hoặc, Chân tỷ, ngươi như thế nào biết nàng bị trảo đi vào? Âu Dương Chân không có đem chỉnh chuyện ngọn nguồn toàn bộ cùng nàng thổ lộ, chỉ là cùng nàng thuyết minh một bộ phận tế tình. Đến nỗi công an đã thẩm vấn ra tới An Thiến là như thế nào theo dõi tiểu ngũ tìm được nhà bọn họ chuyện này, còn có nàng cố ý thiết kế làm An Thiến trúng chiêu sự tình, nàng đều không nghĩ nói cho tiểu ngũ biết. Ta đương nhiên biết ta. Bởi vì ta có thiên cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm, đụng tới hai cái người xấu muốn hại ta, may mắn có người hảo tâm hỗ trợ. Sau đó cùng ta cùng nhau ăn cơm bằng hữu, trong lúc vô tình bắt được một cái cảnh tượng khả nghi người. Lúc sau phát hiện người này chính là An Thiến, chỉnh chuyện chính là nàng sai xử người làm. Sau lại ta liền báo công an, sau đó bọn họ cuối cùng phán lưu manh đội tội. Tiểu ngũ 100% tín nhiệm Âu Dương Tràn, tin tưởng nàng nói nhất định đều là tình hình thực tế, bất quá nàng vẫn là đưa ra trong lòng nghi vấn, Trăn tỷ, kia nàng là như thế nào biết ngươi cùng bằng hưu đi ăn cơm đâu. Âu Dương Tràn sờ sờ cái múi, cái này. Nghe công an nói, nàng tìm được rồi nhà ta phụ cận, sau đó vẫn luôn ẩn núp tới. Tiểu ngũ vì Âu Dương Chân an ủi lo lắng cực kỳ, đồng thời lại từng đợt nghĩ mà sợ, thật là đáng sợ. May mắn ngươi gặp được người hảo tâm. Kia tỷ ngươi biết nàng như thế nào phán sao? 15 năm. Tiểu ngũ khó có thể tin che miệng, thiên A, 15 năm. Này! Trong lúc nhất thời, tiểu ngũ căn bản vô pháp tiêu hóa cái này giống như sấm sét giống nhau tin tức. Âu Dương Chân biết tiểu ngũ đã chịu đánh sâu vào nhất định phi thường đại, đừng nói là nàng, chính là chính mình đương biết được phán 15 năm thời điểm, cũng là hơn nửa ngày mới thản nhiên tiếp thu. Hiện tại đuổi kịp nghiêm đánh, khẳng định muốn trọng phán. Tiểu ngũ vẫn cứ không có hoan quá thần, 15 năm. Chân tỷ A, nàng khẳng định càng thêm hận ngươi chết đi được. Đó là tự nhiên, bất quá nàng nguyện ý như thế nào hận liền như thế nào hận, ta cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Âu Dương Chân không sao cả nói. Kia, bọn họ lao An gia còn không biết chuyện này đi. Tiểu Ngũ đã có thể tưởng tượng ra, đương An gia cùng cái kia giết heo nhân gia biết An Thiến bị phán 15 năm về sau, hoàn toàn bất đồng hai loại phản ứng cùng tâm tình. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Âu Dương Chân đối này cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần An Thiến sẽ không lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện thì tốt rồi. Tiểu Ngũ trịnh trọng chuyện lạ nói, Chân tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta phóng nghỉ đồng trở về sau cũng sẽ không nói lộ miệng. Nếu nhà bọn họ lúc sau đã biết cùng ta hỏi thăm chuyện của ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ. Âu Dương Chân hiểu biết Tiểu Ngũ, biết nàng là cái dạng gì cô nương, nàng nói không nói cho liền khẳng định sẽ không nói cho. Tuy rằng nàng không sợ An gia người tìm các nàng ra phiền toái, nhưng có thể không bị những cái đó phiền nhân người tìm được, đảo cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Mấy ngày về sau, Đàm Nhất Sâm rốt cuộc đi công tác đã trở lại, hắn đi quân bộ học xong, liền đã trở lại trong nhà. Âu Dương Chân bọn họ trước tiên liền nhận được hắn điện thoại, cho nên đối hắn trở về cũng không có kinh ngạc. Nhiều ngày không thấy, Âu Dương Chân thập phần tưởng niệm hắn. Nhìn hắn tuy rằng gầy ốm một chút, lại vẫn như cũ xoáy khí thần khí mười phần, Âu Dương Chân mỹ tư tư cười cái không ngừng. Khâu Thi Vận phi thường hiểu biết này vợ chồng son thời gian dài như vậy không thấy. Khẳng định đều phi thường tưởng niệm lẫn nhau, nàng thúc giục bọn họ về phòng nghỉ ngơi liên quan chiếu cô hài tử, mà nàng cùng Lưu Tiểu Yến tắc đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Chờ đến Âu Dương Chân hai người về phòng về sau, vừa mới đóng cửa cho kỹ liền lập tức gắt gao ôm tới rồi cùng nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1948 lá gan qua phỉ. Đàm Nhất Sâm gián Âu Dương Chân nhĩ sườn thấp giọng nỉ non, tức phụ. Ta nhớ ngươi muốn chết. Đàm Nhất Sâm phun ra nhiệt khí lệnh người bên thai tê dại, Âu Dương Chân dùng sức vây quanh được hắn, đồng thời ngửi chuyên trúc với trên người hắn dễ ngửi hương vị, ngọt ngào đáp lại, ta cũng là. Đào Đào cùng Đậu Đậu ở bên cạnh trên giường lớn hoặc ngồi hoặc nằm bò, trong miệng ê ê a a giống như một bên xem náo nhiệt một bên ở theo chân bọn họ đối thoại. Hai người nị vai trong chốc lát mới buông lỏng ra lẫn nhau. Âu Dương Chân sán lạn cười đẩy hắn một phen. Mau nhìn xem ngươi nhi tử cùng khuê nữ đi, hiện tại bò phi thường hảo, hơn nữa Đậu Đậu có một ngày giống như kêu ra ba ba. Đàm Nhất Sâm lập tức mừng rỡ như điên mở to hai mắt nhìn, thật sự. Hắn ngay sau đó không dám tin tưởng lại lần nữa xác nhận hỏi, nhà ta bảo bối khuê nữ sẽ kêu ba ba. Âu Dương Chân bị hắn lớn như vậy phản ứng đậu cười, đương nhiên là thật sự. Bất quá nàng hẳn là cũng là vô ý thức kêu. Đàm Nhất Sâm lập tức hứng thú bừng bừng buôn bọn nhỏ đi. Một hai phải chính thai nghe được nữ nhi kêu đến kia thanh ba bà không thể. Đào Đào cùng Đậu Đậu hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng đối phụ thân có điểm xa lạ, nhưng có lẽ là huyết mạch tương liên, không lớn một hồi liền cùng hắn hòa mình. Hơn nữa Đậu Đậu còn không có rất dây xích hướng Đàm Nhất Sâm hô lên ba bà. Này thanh ba bà, làm Đàm Nhất Sâm kích động cao hứng suýt nữa quơ chân múa tay. Âu Dương Chân xem hòa thuận vui vẻ không khí vừa lúc. Nàng cũng không có sốt ruột lập tức cùng Đàm Nhất Sâm nói lên An Thiến sự tình. Bởi vì nàng biết, một khi nói, hắn khẳng định sẽ sinh chính mình khí. Chờ ăn xong rồi cơm về sau, Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng chơi mệt mỏi ăn no nãi ngủ rồi. Âu Dương Chân bày ra chính tám kinh tư thái, ta có chuyện nhi muốn cùng ngươi nói. Đàm Nhất Sâm lười biếng dùng ngu bàn tay dán dán Âu Dương Chân gương mặt, thuận tiện còn đùa nghịch hai hạ nàng thái dương tóc rối. Chuyện gì? Tức phụ. Âu Dương Chân liếm liếm môi, chuyện này nhi à, chúng ta đến nói tốt, ta cùng ngươi nói, ngươi không cần phát đặc biệt đại hỏa à, ba mẹ bọn họ còn ở đối diện đâu. Âu Dương Chân tưởng, nàng đến trước tiên cho hắn đánh cái dự phòng châm, nói cách khác, nếu hắn sinh khi kêu lên, cha mẹ khẳng định sẽ qua tới. Đến lúc đó đã có thể náo nhiệt. Đàm Nhất Sâm biểu tình nháy mắt thay đổi, từ chính mình tức phụ ấp há ấp úng, còn có tránh né đôi mắt nhỏ nhi, hắn liền biết. Chuyện này khẳng định là làm hắn phát hỏa sự tình. Hắn ngồi dậy, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Âu Dương Chân nghĩ dù sao dối đầu một đao xúc đầu một đao, còn không bằng sớm nói sớm giải thoát, đến lúc đó hắn có hỏa khí hướng nàng phát, qua đi cũng liền không có gì. Nàng nhẹ giọng nói với hắn nổi lên An Thiến sự tình. Đàm Nhất Sâm tức giận phi thường, sắc mặt của hắn mắt thường có thể thấy được trở nên xanh mét một mảnh. Không nghĩ tới ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, chính mình tức phụ như vậy to gan lớn mật. thế nhưng còn dám lấy thân thí hiểm. Nàng có biết hay không một khi trung gian xuất hiện cái gì sai lầm, chính mình sẽ đến nỗi loại nào nguy hiểm hoàn cảnh. Âu Dương Chân vẫn là lần đầu tiên ở Đàm Nhất Sâm trên mặt nhìn đến khó coi như vậy sắc mặt, nàng sợ hãi nói, chúng ta nói tốt, ngươi chính là phát hỏa cũng nói nhỏ chút. Đàm Nhất Sâm làm một cái hít sâu, mới đè nén xuống đỉnh đến đầu hỏa khí, ngươi lá gan quá phì. Ân, đích xác có điểm điểm này Âu Dương Chân thừa nhận. Xong việc, nàng cũng cảm giác được chính mình có chút quá mức lỗ mãng, nhưng nàng cũng không hối hận. Đàm Nhất Sâm một tay đem Âu Dương Chân túm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Trừng phạt tính cắn nàng gương mặt, không được lại có lần sau có biết hay không? Biết. Âu Dương Chân không nghĩ tới hắn thế nhưng không có nổi trận lôi đình, nàng lập tức gà con mổ thóc giống nhau gật đầu làm bảo đảm, ta lần sau nhất định sẽ không làm loại chuyện này. Ân, ngươi tưởng phát hỏa mắng ta liền mắng chửi đi, ta tuyệt đối không cãi lại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1949 thấy vậy vui mừng. Đàm Nhất Sâm bất đắc dĩ than nhẹ, nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Chính mình tức phụ nhi chính mình đau còn không kịp, hắn như thế nào nhẫn tâm cùng nàng phát hỏa đâu? Bất quá nàng làm sự tình thật sự làm hắn thực khí, hận không thể đem nàng ấn ở trên đùi hung hăng thu thập, làm nàng phát triển trí nhớ. Âu Dương Chân nhưng thật ra hảo khí can vân, tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, mặc cho ngươi xử trí. Đàm Nhất Sâm gợi lên khỏe môi, bị nàng làm cho tức lời. Lời này chính là ngươi nói à, ta đây hôm nay tuyệt đối không nhân từ nương tay. Thế nào cũng phải làm ngươi trường trí nhớ. Âu Dương Chân trong lòng biết đêm nay tất nhiên phải bị thao luyện một phen, nàng bẹp miệng muốn cò kè mà cả, cuối cùng lời nói còn không có nói xong đã bị người nào đó bịt miệng môi ngay tại chỗ tử hình. Âu Dương Chân ngày hôm sau buổi sáng căn bản không có lên, đủ để chứng minh người nào đó hỏa khí có bao nhiêu đại, lại là như thế nào là thủ tồi hoa. Đàm Nhất Sâm ở Kinh Đô ngây người một ngày, bởi vì công tác bận quá, hắn vào lúc ban đêm liền chạy về bộ đội. Con rể ở thời điểm vô pháp hỏi, đám người rốt cuộc đi rồi, Khâu Thi Vận mới thấp giọng hỏi Âu Dương Chân, có hay không nói với hắn khởi An Thiến sự tình. Âu Dương Chân cùng mẫu thân thẳng ôn, ta nói cho hắn. Kia hắn như thế nào biểu hiện đến như vậy bình tĩnh? Không có nói ngươi. Khâu Thi Vận cảm thấy có chút kinh ngạc hỏi. Nói. Đem ta phê bình một đốn. Sao lại đâu? Âu Dương Chân có chút trột dạ né tránh mâu thân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Sau đó ta liền làm bảo đảm lần sau sẽ không lại làm loại này lô mãng sự tình. Hắn liền không có nói cái gì nữa. Khâu Thi Vận tức khắc hiểu rõ với tâm. Vợ chồng son đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng. Con rể lại như vậy đau nữ nhi. Khẳng định luyến tiếp cùng nàng phát hỏa. Tuy rằng nhân ra một sâm không có quá trách cứ người. Ngươi cũng muốn lấy làm cảnh giới lần sau không bao giờ có thể làm ra như vậy nguy hiểm sự tình. Âu Dương Chân vội người bảo đảm chứng, mẹ, ta biết đến, ta cùng ngươi cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không ở làm loại chuyện này. Thực mau nghỉ đông tới rồi, các trường học đều lục tục nghỉ. Âu Dương Hán bởi vì đạo sư hạng mục không nóng nảy, bọn họ cũng nghỉ. Âu Dương Hàn phòng về đến nhà, Khâu Thi Vận lập tức thúc giục hắn nắm chặt thời gian cùng Du Cẩn Văn liên hệ. Làm nhân gia cô nương thừa dịp nghỉ đông trong lúc có rảnh lại đây kinh đô chơi một vòng. Âu Dương Chân cũng gia nhập khuyên bảo đại quân bên trong. Âu Dương Hán bị mẫu thân cùng muội muội làm cho phi thường bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là điện thoại thử liên hệ Du Cẩn Văn. Kết quả Du Cẩn Văn ở trong điện thoại liền đáp ứng rồi lại đây kinh đô chơi mấy ngày sự tình, bất quá nàng không phải một mình một người lại đây, còn mang theo một vị bằng hữu. Nhân gia mang theo bằng hữu lại đây thích hợp nhì. Rốt cuộc hai người các ngươi còn không có đính hôn đâu. Tin tức tốt này, làm Khâu Thi Vận nhạc không khép miệng được. Nguyên bản làm hàng Tết làm cũng đã đem tủ lạnh tắc đến tràn đầy, nàng sợ tiếp đại không chu toàn, lại mua rất nhiều đồ vật. Âu Dương Chân cảm giác mẫu thân bởi vì vội tương lai con dâu tới ra chuyện này, cả người khí sắc rất tốt, cùng tiêm máu gà giống nhau đi đường cũng uy vũ sinh phong. Liên quan phụ thân cũng đã chịu cảm nhiễm, có tinh thần đầu không nói. Còn tham mưu nên như thế nào chiêu đái nhân gia cô nương hai người. Âu Dương Chân đối này tự nhiên thấy vậy vui mừng, trong nhà mấy ngày nay tới giờ, tổng bị loại sự tình này loại chuyện này sở ảnh hưởng, không khí nặng nề thực, cũng nên có điểm chuyện tốt làm đại gia tâm tình nhảy nhót lên. Vài ngày sau, Du Cẩn Văn cùng nàng bằng hữu lại đây kinh đô, Âu Dương Hán lái xe mang theo Âu Dương Chân cùng đi tiếp trạm. Trên đường, Âu Dương Chân còn không nghề này phiền lại lần nữa nhắc mãi chính mình đại ca nhất định phải quý trọng tốt như vậy ở chung cơ hội, nếu đối nhân gia cô nương thật sự không có cảm giác nói, cũng nhân lúc còn sớm cho người ta một cái thông khoái lời nói, miễn cho chậm trễ nhân gia. Âu Dương Hãn nhẫn mại 10 phần nghe xong một đường, cuối cùng cùng chính mình muội muội làm bảo đảm mới bị buông tha. Chương 1950 hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Âu Dương Chân bọn họ lái xe tới rồi ga tàu hỏa về sau, Du Cẩn Văn cưới kia liệt xe lửa trễ chút. Hai anh em không muốn ngây ngô ngốc tại trong xe chờ, hai người cùng nhau xuống xe tính toán ở phụ cận đi dạo một chút. Âu Dương Chân vừa xuống xe liền nhìn đến mấy mét xa địa phương có bán trứng luộc trong nước trà, nóng hầm hập mạo nhiệt khí cùng mùi hương nhi còn quái mê người. Âu Dương Hãn phi thường hiểu biết chính mình muội muội, vừa thấy nàng biểu tình liền rõ ràng nàng muốn ăn, hắn lắc đầu cười cười. Trực tiếp đi qua suy nghĩ phải cho nàng mua mấy cái. Âu Dương Chân đi theo hắn phía sau, chính nhắc mãi làm hắn mua 3 cái 4 cái đều được. Lúc này, có người chụp một chút nàng bả vai, đồng thời còn hải. Một tiếng, Âu Dương Chân vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy là đã lâu không có gặp qua Đào Tư Mộng. Nàng theo bản năng kinh hô, thiên A, như thế nào sẽ là ngươi? Như vậy xảo. Âu Dương Chân cảm giác thú vị. Xem ra bọn họ cùng Đào Tư Mộng thật sự rất có duyên phận, nàng nhớ rõ có một lần cùng đại ca cùng nhị ca chính là ở ga tàu hỏa gặp được Đào Tư Mộng. Không nghĩ tới, còn có thể có lần thứ hai ngẫu nhiên gặp được. Đào Tư Mộng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở ga tàu hỏa gặp được bọn họ hai anh em, nàng đã kinh ngạc lại mãn hàm mừng thầm, tỏa sáng ánh mắt cường điệu trộm ở Âu Dương Hàn trên người quét một chút. Đào Tư Mộng trên mặt cũng hiện lên kinh hỉ cười, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới như vậy xảo. Các ngươi đây là muốn ra cửa sao? Không phải, chúng ta lại đây tiếp người. Nhưng là xe còn chưa tới Âu Dương Chân nhìn đến Đào Tư Mộng trong tay xách theo một cái màu đen bao da, hỏi, ngươi đây là? Đào Tư Mộng cười trả lời, ta muốn cùng đồng sự cùng nhau ra tranh kém. Âu Dương Chân không khỏi sinh ra vài phần đồng tình, còn có hơn nửa tháng ăn Tết, còn đi công tác nha. Đào Tư Mộng cười cười, không có biện pháp, công tác tới. Vô luận khi nào đều đến đi a. Kia đảo cũng là. Âu Dương Chân cười hỏi, các ngươi đơn vị ăn Tết phóng mấy ngày giả nha? Khi nào về quê? 27-28 liền thả, sơ sáu đi làm, nhưng là ta tưởng thật vất vả trở về một lần, nhiều thỉnh mấy ngày giả. Đào Tư Mộng càng quan tâm Âu Dương Hãn tình huống, chính là xuất phát từ cô nương rụt rè, lại ngượng ngùng hỏi đến quá trắng ra, chỉ có thể điều khởi khác đề tài, các ngươi tới đón thân thích. Âu Dương Chân sao có thể sẽ nhìn không ra Đào Tư Mộng đối đại ca có hảo cảm, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có sửa đổi sự tình. Đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Từ nàng đại ca nhìn thấy Đào Tư Mộng, đôi mắt căn bản không có cái gì dao động, nàng liền biết hai người không diễn. Bất quá nàng lại không nghĩ thương đến Đào Tư Mộng làm nàng khó chịu, cho nên nàng hàm hồ trả lời, tiếp hai cái bằng hữu. Đào Tư Mộng còn đắm chìm ở có thể ngẫu nhiên gặp được đến Âu Dương Hàn vui sướng bên trong, cũng không có nhận thấy được Âu Dương Chân vi diệu ánh mắt biến hóa, nàng cúi đầu nhìn thời gian, cười khanh khách đề nghị, thật dài thời gian không thấy, không bằng chúng ta đi bên cạnh liêu vài câu. Hảo A. Âu Dương Chân đối Đào Tư Mộng rất có hảo cảm, hơn nữa nàng cũng giúp quá rất nhiều vội. Tỷ như, lúc trước An Thiến thôi học sự tình, còn có hậu tới đối tiểu ngũ nhiều có quan tâm. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Âu Dương Hãn tự nhiên không có ý kiến, hắn đem lấy lòng lá trà túi cầm ở trong tay, đi theo Âu Dương Chân cùng Đào Tư Mộng phía sau, đi tới một bên bậc thang chỗ dừng lại. Đào Tư Mộng đã lâu không có nhìn thấy Âu Dương Chân, bất quá nàng nhưng thật ra từ Lưu Tư Bội kia cũng nghe nói một chút sự tình. Hai người nói lẫn nhau tình hình gần đây, tuy rằng chưa nói tới trò chuyện với nhau thật vui, cũng vẫn là tương đối thân thiện. Một lát sau, có đoàn tàu tiến đứng. Ra trạm khẩu hàng rào môn bị mở ra, không ngừng có người đi ra. Đào Tư Mộng biết có lẽ bọn họ tiếp người tới, các ngươi mau đi tiếp người đi, ta cũng nên thượng phòng đợi đi chờ xe. Hảo A. Âu Dương Chân dặn dò, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Không có việc gì, ta còn có đồng sự cùng nhau đâu. Đào Tư Mộng nói xong rốt cuộc cố lấy dũng khí, tưởng cùng Âu Dương Hãn nói một câu, kết quả. Đột nhiên nghe được một đạo ôn nhu giọng nữ kêu tên của hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1951 buồn bã mất mát. Âu Dương Chân bọn họ đều theo tiếng vọng qua đi, nguyên lai là Du Cẩn Văn mang theo một người so nàng cái lùn cô nương ra tới. Âu Dương Hãn lập tức đạm đạm cười, chiều Du Cẩn Văn phất phất tay, sau đó đi mau vài bước đón đi lên. Âu Dương chăn âm thầm liễu lưới, thật đúng là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Thời gian này đuổi có điểm tấc, nhưng là vừa lúc đụng phải, cũng là không có cách nào sự. Chỉ có thể nói là ý trời như thế, đến lượt làm Đào Tư Mộng cùng đại ca bạn gái chạm mặt. Đổi cái góc độ tưởng, có lẽ cũng không phải kiện chuyện xấu. Âu Dương chăn cẩn thận quan sát Đào Tư Mộng phản ứng, chỉ thấy nàng đầu tiên là lộ ra bừng tỉnh chi sắc, ngay sau đó nguyên bản sáng ngời đôi mắt lại nháy mắt biến ảm đạm không ánh sáng. Đào Tư Mộng buồn bã mất mát, lẩm bẩm hỏi, hai người kia chúng có một cái là đại ca ngươi đối tượng đi. Cái nào là nha? Âu Dương chăn đem Đào Tư Mộng vừa mới kia một chốc kia biến hóa tất cả đều xem ở trong mắt, nàng minh bạch Đào Tư Mộng đối đại ca tâm tư, nhìn thấy một màn này khẳng định sẽ không dễ chịu. Nàng hơi hơi có chút xin lỗi thấp giọng trả lời, xuyên màu đen áo khoác. Đào Tư Mộng tâm tình vô cùng phức tạp, nàng tự nhận là chính mình vô luận là tướng mạo vẫn là gia đình điều kiện các phương diện đều là có thể xứng đôi Âu Dương Hãn. Đáng tiếc, Âu Dương Hãn đối nàng không có cái kêu ý tứ. Sau lại nàng nghe nói nhà hắn cho hắn giới thiệu đối tượng sự tình, nàng còn tưởng rằng Âu Dương Hãn có thể coi trọng đối phương, chứng minh cái kia cô nương nhất định là phi thường đặc biệt. Không nghĩ tới, hôm nay như vậy vừa thấy, cũng bất quá như vậy. Đào Tư Mộng trái lương tâm khen, lớn lên thật xinh đẹp. Trong giọng nói lộ ra nàng không có ức chế trụ không cam lòng. Lúc này, Âu Dương Hãn đã mang theo Du Cẩn Văn hai người bọn nàng đi tới. Đào Tư Mộng vội thu liễm tâm thần. Bài trừ một cái ở nàng cho rằng thực sán lạn minh diễm tươi cười. Du Cẩn Văn xuất phát từ nữ tính đáng sợ trực giác, nàng nhìn kỹ liền cảm thấy ra cái này đứng ở Âu Dương chăn bên cạnh xinh đẹp cô nương, xem ánh mắt của nàng chung có đánh giá có định ý. Bên người nàng bằng hữu cũng tò mò đánh giá trước mặt mấy người, suy đoán trong đó quan hệ. Nếu đụng phải, như vậy Âu Dương chăn đành phải thoải mái hào phóng cho bọn hắn làm giới thiệu. Đại gia khách khách khí khí chào hỏi. Âu Dương chăn nhìn Du Cẩn Văn còn cùng nghỉ hè lúc ấy không sai biệt lắm, không có quá lớn biến hóa, bất quá có thể nhìn ra được nàng hóa son môi, nghĩ đến có tỉ mỉ trang điểm một chút. Nàng mang đến bằng hữu kêu Chu Vi, lớn lên tuy rằng so nàng thấp nửa đầu, nhưng xinh xắn lanh lợi cũng rất xinh đẹp, nghe nói là từ nhỏ chơi đến đại hảo bằng hữu kiêm đồng sự. Đào Tư Mộng chịu không nổi như thế cường hãn chói mắt đánh sâu vào, nàng thực mau phất tay cáo biệt. Âu Dương chăn quay đầu nhìn Đào Tư Mộng rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, cho dù nàng thẳng thắn sống lưng đi tư thái thực tuyệt đẹp, nàng cũng có thể cảm thụ được đến trầm trọng cùng mất mát. Tiếp theo, bọn họ bốn người phân biệt lên xe. Âu Dương chăn ngồi ở phó giá vị trí, Du Cẩn Văn cùng nàng bằng hữu Chu Vi ngồi ở hậu tòa. Dọc theo đường đi, Âu Dương Hãn cũng không có như thế nào nói chuyện, đều là Âu Dương chăn xoay người sang chỗ khác cùng hậu tòa hai người nói chuyện thiếm. Mọi người đều là người trẻ tuổi, lại đều là ôm thân cận hữu hảo tâm tư, cho nên không khí còn tính không tồi. Du Cẩn Văn vài lần lời nói đến bên miệng muốn hỏi hỏi vừa mới cái kia cô nương tình huống, nhưng lại ngượng ngùng khai cái này khẩu. Nàng không nghĩ làm cho chính mình giống cái lòng dạ hẹp hòi dường như, không duyên cơ khiến cho Âu Dương Hãn bọn họ bất mãn cùng coi khinh. Chờ tới rồi ra, Du Cẩn Văn các nàng đã chịu Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận nhiệt tình chiêu đãi. Du Cẩn Văn đây là thuộc về lần thứ hai tới cửa, như cũ kho nén câu nệ cùng khách khí. Âu Dương chăn chú ý tới nàng bằng hữu Chu Vi, từ bọn họ vào ra môn bắt đầu liền trở nên trầm mặc rất nhiều. Cũng không biết, là bởi vì tới rồi một chỗ xa lạ địa phương câu thúc phóng không khai, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1952 nói có lý. Đại gia náo nhiệt hàn huyên qua đi. Liền nhập tòa cùng dùng cơm. Khâu Thi Vận chuẩn bị mười mấy cái đồ ăn, chay mặn phối hợp, lãnh nhiệt đều có, mỗi một đạo đều trải qua nàng tỉ mỉ nấu nướng, sắc hương vị đều dai. Du Cẩn Văn chỉ ăn chính mình trước mặt vài đạo đồ ăn, cũng không tốt ý tứ đem chiếc đua rôi đến qua xa. Khâu Thi Vận đối Du Cẩn Văn ấn tượng thực hảo, phát hiện điểm này sau, lập tức dùng công đua vì nàng chia thức ăn. Âu Dương Chăn vừa mới ăn một lát đồ ăn, Đào Đào cùng Đậu Đậu ở trong phòng lần lượt khóc chít chít, nàng đành phải buông chén đũa làm cho bọn họ ăn trước, mà nàng đi lộng hải tử. Chờ đem hai cái tiểu tổ tông hống dễ bảo chính mình chơi, Âu Dương Chăn lần thứ hai trở lại trên chỗ ngồi xuống khi, phát hiện đại ca chỉ lo chính mình ăn cơm, cũng mặc kệ nhân gia cô nương. Âu Dương Chân bất đắc dĩ ở dưới giở trò, làm hắn cũng đối nhân gia có vẻ ân cần nhiệt tình một chút. Âu Dương Hãn lĩnh hội muội muội ý đồ, rốt cuộc không tính rất dây xích dùng công đua vì Du Cẩn Văn gấp một khối xương sườn. Du Cẩn Văn ôn nhu nói tạ, trên má hiện lên hai mạt đỏ ửng. Một màn này, xem ở Khâu Thi Vận trong mắt, chỉ cảm thấy vui sướng không thôi, nàng càng thêm đối Du Cẩn Văn vừa lòng. Đại gia còn tính khách và chủ toàn hoan ăn qua cơm, Khâu Thi Vận liền đưa hai cái cô nương ra đi nàng cố ý cấp chuẩn bị phòng nghỉ ngơi. Âu Dương Chân mới vừa đổi hảo quần áo, chính vì nhanh nhẹn phương tiện chút, đem tóc dài một lần nữa vãn một cái búi tóc, mẫu thân liền hỉ khí dương dương mà tới nàng phòng. Nữ nhi, ta càng xem Tiểu Du càng cảm thấy vừa ý, hy vọng hai người bọn họ có thể nhiều tiếp xúc sớm một chút đem hôn sự đề thượng nhật trình. Khâu Thi Vận hiện tại lớn nhất chờ đợi, chính là nhà mình ba nam nhân lục tục đem hôn sự hoàn thành. Đại ca lại cùng Du Tử ra cửa cũng không biết hai người đi nơi nào, còn thứ hai cách khá xa lại mới vừa thân cận một cái hợp tâm ý đối tượng, nàng chính là sốt ruột cũng là bạch sốt ruột. Trước mắt chỉ có đại nhi tử hôn sự, có lẽ có thể có thao tác không gian. Âu Dương Chân cảm giác mẫu thân mấy năm nay biến hóa rất lớn, càng ngày càng bình dân, cũng cùng khắp thiên hạ mẫu thân giống nhau, nhớ sốt ruột nhi nữ hôn sự. Nàng nhịn không được cười nói, mẹ, ta cũng cảm thấy nàng thực hảo. Bất quá nhân gia vừa mới về đến nhà làm khách, ngươi liền tính là lại cấp bách cũng không cần biểu hiện thực rõ ràng, lại đem nhân gia cô nương dọa đến. Mặt khác, không biết còn tưởng rằng ta đại ca có cái gì tật xấu đâu. Nói cách khác, trong nhà như thế nào đối hắn hôn sự cấp chết. Đúng đúng, ngươi nói có đạo lý. Ta sau này a thoáng không chế điểm chính mình. Khâu Thi Vận cảm giác nữ nhi nói có lý, vô luận cái gì quan hệ ở chung lên đều phải cầm giữ một cái độ, quá mức đối ai đều không tốt. Một cái khác trong phòng, Du Cẩn Văn cùng bằng hữu một bên thu thập mang lại đây đồ vật, một bên nhẹ giọng trò chuyện thiên. Chu Vi kiềm chế không được trong lòng phức tạp cảm xúc, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, Văn Văn, ngươi tương lai bà mọi nhà đế thật hậu a. Từ trước ngươi như thế nào trước nay cũng không có cùng ta nói tỉ mỉ quá. Ta còn tưởng rằng Đàm lao gia tử nhận hồi tôn tử, Nhạc gia cũng chính là giống nhau gia đình. Từ ở nhà ga gặp được Câu Dương Hán bắt đầu, Chu Vi liền vô cùng hâm mộ bạn tốt có thể tìm được như thế nho nhã anh tuấn nam nhân. Phải biết rằng, nàng cũng là xem qua Âu Dương Hàn ảnh chụp, khả năng hắn vẫn là không ăn ảnh đi, cùng chân nhân so sánh với, ảnh chụp căn bản không có nhiếp ra hắn chân chính tướng mạo 1/10. Đặc biệt như vậy một cái xuất sắc ưu tú nam nhân, trong nhà điều kiện còn như vậy hảo, ngay cả nàng vẫn luôn tự nhận là cũng không phải như vậy hư vinh người, cũng có chút hâm mộ ghen ghét chính mình bạn tốt hảo mệnh. Du Cẩn Văn cũng không có cảm thấy Âu Dương Hãn gia của cải hậu, lúc trước giới thiệu thời điểm nhân gia liền nói, Âu Dương Hãn có cái có tiền cứu cứu. Nàng tưởng này đó đều là thuộc về hắn cứu cứu đồ vật, lại nói nàng coi trọng chính là Âu Dương Hãn người này, lại không phải hắn gia đình điều kiện. Ta phía trước cũng gần đã tới một lần ăn bữa cơm mà thôi. Lại nói này đó đều là hắn cái kia hoa kiều cứu cứu. Có cái gì nhưng nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1953 mắt thấy vì thật thai nghe vì hư. Nghe được Du Cẩn Văn nói như vậy, Chu Vi không biết vì cái gì, thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít. Liên tính này đó là hắn cứu cứu. Kia nhà bọn họ điều kiện cũng khá tốt. Còn mướn bảo mẫu. Về sau ngươi nếu gả vào cửa A, cuộc sống này ăn mặc không lo, không đi làm đều có thể. Chờ chúng ta hai cái liền tính là về sau kết hôn, ta điều đến bên này, cũng không có khả năng không công tác. Du Cẩn Văn đã biết Âu Dương Chân Đình Tân giữ trước sự tình, nàng đối chuyện này kỳ thật vô pháp lý giải. Phóng hảo hảo rất có tiền đồ công tác không làm, một hai phải Đình Tân giữ trước ngốc tại trong nhà. Như vậy vì hài tử từ bỏ chính mình, là nàng nhận đồng không tới. Chu Vi khoa trương cười nói, nguyên lai ngươi đã nghĩ đến như vậy xa. Con tổng cùng ta nói phải đối nhân gia hảo hảo khảo sát quan vọng một chút. Rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Du Cẩn Văn bị nàng nói mặt đỏ, còn không phải ngươi nhắc tới. Nàng cùng Âu Dương Hãn đầu tiên là bị người giới thiệu, mặc dù thường xuyên thư từ qua lại, gặp mặt số lần cũng thực sự không nhiều lắm. Kỳ thật có chút thời điểm. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm giác Âu Dương Hãn đối bọn họ chi gian sự tình cũng không quá tích cực, có điểm hết thể tùy duyên cảm giác. Bởi vậy, nàng lần này sở dĩ một nhận được hắn mời điện thoại liền đồng ý lại đây du ngoạn, cũng là ôm có nhất định mục đích. Hảo hảo, không trêu ghẹo ngươi. Chu Vi chuyện vừa chuyển, ta xem ngươi tương lai cha mẹ chồng cùng cô em chồng người đều khá tốt, đặc biệt là ngươi cô em chồng, cũng không có nghe nói như vậy à. Những cái đó đều là ngươi nghe người khác nói đi. Có phải hay không Nhậm Tuyết Thuần cho ngươi biểu mội nói? Du Cẩn Văn sắc mặt có điểm lộ ra không cao hứng. Là, ta biểu mội không phải cùng nàng đều ở đoàn văn công sao? Hai người cũng không biết khi nào nhàn tán gẫu lại nói tiếp. Sau đó ta biểu mội biết hai ta quan hệ, cũng biết ngươi theo chân bọn họ ra đại nhi tử xử đối tượng, cho nên liền cùng ta nói rồi như vậy vài lần. Chu Vi vội tiếp tục nói, nhưng là ngươi yên tâm, ta hôm nay nhìn thấy bản nhân, ta lập tức liền biết cái kia nói tuyệt đối đều là phản nói. Ngươi tưởng à, nếu nhân gia trượng phu không bị Đàm lao gia tử nhận trở về, Nhậm Tuyết Thuần không phải là giống nguyên lai như vậy tác oai tác phúc hưởng thụ thuộc về bọn họ Đàm gia quang mang che chở, sau đó còn liền tính là nghiệp vụ trình độ chẳng ra gì, cũng có thể ở trong đoàn đương đài cây cột. Ngươi biết là chuyện như thế nào liền hảo, dù sao lần tới à, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại tin vào người khác hạ truyền. Cái gì đều chú ý mắt thấy vì thật thai nghe vì hư, ta cảm thấy Âu Dương chăn khá tốt, chẳng qua tương đối tự mình mà thôi. Du Cẩn Văn nói ra nàng trong lòng đối Âu Dương chăn quan cảm. Chu Vi lấy người từng trải miệng lười nhắc nhở, ta xem ngươi cô em chồng ở nhà thực được sủng ái a, ngươi đối tượng cũng đối nàng nói gì nghe nấy, cho nên ngươi vẫn là muốn cùng nàng đánh hảo quan hệ, như vậy chờ về sau ngươi kết hôn, ở nhà chồng nhật tử cũng có thể hảo quá. Đó là đương nhiên lạc. Chu Vi mím môi, lại nghĩ tới một chuyện, bất quá, Văn Văn, ta không biết ngươi phát không phát hiện, hôm nay chúng ta ở nhà ga gặp được cái kia nữ, giống như đối với ngươi đối tượng có điểm không giống nhau đâu, ta coi có phải hay không bọn họ hai cái có chút việc nhi. Du Cẩn Văn kỳ thật cũng có như vậy cảm giác, hẳn là không có gì đi, giới thiệu thời điểm không phải nói là Âu Dương chăn bằng hữu. Hơn nữa ta xem Âu Dương Hàn biểu hiện, cảm giác bọn họ hai cái không có gì. Du Cẩn Văn điểm này sức quan sát vẫn phải có, nếu thích một người, ánh mắt là vô pháp che giấu. Âu Dương Hàn ánh mắt vẫn luôn là bình tĩnh không gợn sóng, thoạt nhìn thực quân tử, rồi lại làm người cảm thấy người sống chớ gần. Tạm thời tới xem, đối nàng kỳ thật cũng thực bình tĩnh. Chương 1954 vô tâm vẫn là cố ý. Hiện tại đúng là nghiêm đánh trong lúc, làm nam nữ hẹn hò cũng đại chịu ảnh hưởng. Vì không làm cho không cần thiết phiền toái, Âu Dương Chăn cùng Chu Vi đảm đương bóng đèn nhân vật. Mặc kệ là xem điện ảnh vẫn là đi dạo phố dạo công viên bỏ trưởng thành, đều có hai người bọn nàng trong đó một cái thân ảnh đi theo. Một ngày này, Âu Dương Chăn sớm đi ra cửa trong xưởng. Nhà máy sinh sản dây chuyền sản xuất thượng hàng hóa, cơ hồ đã tất cả đều biến thành thành phẩm. Đến lúc này, phía dưới người nên phê cũng phê xong rồi. Nàng cấp nhà máy người nghỉ, đồng thời nhiều ít đều phong bao lì xì. Trong đó, bao lì xì lớn nhất còn phải kể tới Lý Thành. Âu Dương Chăn minh bạch, nếu không có hắn hỗ trợ, tin tưởng nàng cái này trang phục bán sỉ sinh ý làm lên khẳng định không có như vậy thuận lợi. Lý Thành cũng thực cảm kích Âu Dương Chăn tín nhiệm, còn có cho hắn một cái thi triển chính mình sở trường ngôi cao. Đã có thể kiếm được tiền, lại không chậm trễ chính mình mặt khác sự tình. Hai người ở bên nhau hàn huyên hơn nửa ngày, thậm chí đem sang năm kế hoạch cũng tham thảo một phen, Âu Dương Chăn mới rời đi nhà máy về nhà. Âu Dương Chăn về đến nhà thời điểm, Âu Dương Hán bọn họ đi ra ngoài cũng không có ở nhà. Âu Dương Duy chính mình đãi ở trong phòng xem TV, Khâu Thi Vận cùng Lưu Tiểu Hiến cùng nhau trông chừng hai đứa nhỏ. Khâu Thi Vận có chuyện muốn nói, nàng tìm cái lấy cớ đem Lưu Tiểu Hiến chi đi rồi. Nữ nhi a, ta nghe nói một sự kiện. Chuyện gì? Âu Dương Chăn quan tâm ấn mẫu thân bả vai, chỉ cảm thấy vào tay chợt căng. Mẹ, ta thấy thế nào ngươi sắc mặt khó coi đâu. Ta nghe nói Tiểu Du nguyên lai chỗ quá một cái đối tượng, trong nhà không quá đồng ý, buộc bọn họ chia tay. Âu Dương Chăn ngạc nhiên truy vấn, ngươi từ nào nghe nói? Nghe ai nói? Nàng cái kia bằng hữu sao? Khâu Thi Vận trực tiếp thừa nhận, ân, chính là cái kia Tiểu Chu, nàng cũng không phải cố ý nói. Ngươi hôm nay không phải đi trước sao? Sau lại nàng giúp ta chiếu cố hài tử, đôi ta nói đến cái này. Có lẽ là đương bà bệnh chung đi. Ta nghe xong cảm giác trong lòng có điểm không thoải mái. Ta đảo không phải nói ghét bỏ nhân gia cô nương nguyên lai cùng người xử đối tượng, ta là lo lắng nàng có phải hay không trong lòng còn có người nọ, hiện tại hay không 100% thích người ca, về sau có thể hay không thành thật kiên định hảo hảo sinh hoạt. Suy bụng ta ra bụng người, Khâu Thi Vận cũng có nữ nhi, chính mình nữ nhi ở cùng con rể xử đối tượng phía trước kia cũng từng có một đoạn luyến ái trải qua. Nhưng nàng làm bà, khẳng định sẽ nhiều hơn suy xét nhi tử phương diện này. Âu Dương Chân thật đúng là không biết dù Cẩn Văn Nguyên Lai đã từng có như vậy một đoạn chuyện này, bất quá mọi người đều là người trưởng thành, lại đến hiện tại cái này số tuổi, cho dù Nguyên Lai có cái đối tượng, cũng là thực bình thường sự tình. Nàng nhưng thật ra tương đối tò mò, dù Cẩn Văn cái này bằng hữu ở chính mình mẫu thân trước mặt nói những lời này, là vô tâm đâu vẫn là cố ý. Nay cũng chính là nàng mẫu thân, luôn luôn tới nay đều rất dịu dàng rộng lượng, cũng không có nói bởi vì nàng chỗ quá đối tượng mà ghét bỏ nàng, ngược lại chỉ là tương đối lo lắng mặt khác vấn đề. Nếu là đổi cá nhân nói, trực tiếp biến sắc mặt không cho hai người chỗ đều không phải không có khả năng. Mẹ, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Khâu Thi Vận tâm tình, vì thế khẳng định đại chịu ảnh hưởng, nàng cười khổ, ta như thế nào có thể không nghĩ nhiều. Đại ca ngươi cái dạng gì, ta đương mẹ nó còn có thể nhìn không ra tới sao. Nếu không phải bởi vì ta 5 lần 7 lượt buộc hắn, liền cái này đối tượng A, đều sẽ không muốn tương xem. Nhưng ta ước nguyện ban đầu là tốt, hy vọng hắn tìm được một cái đối hắn biết đau biết nhiệt toàn tâm toàn ý thê tử cộng độ cả đời. Nếu cái này tiểu du tâm không có hoàn toàn đặt ở hắn trên người, như vậy ta chẳng phải là thành buộc chính mình hài tử không hạnh phúc đau phủ sao. Cùng lúc đó, sông đào bảo vệ thành biên, Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn trung gian cách thật lớn khoảng cách song song đi tới. Du Cẩn Văn thừa dịp Chu Vi đi về lúc cờ, một chốc một lát cũng chưa về khoảng cách, lấy hết can đảm muốn cùng Âu Dương Hãn công bằng nói chuyện. Chương 1955 thẳng thắn thành khẩn. Chúng ta nhận thức thời gian cũng không tính đoạn, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Du Cẩn Văn phát hiện chính mình càng ngày càng thưởng thức cùng thích Âu Dương Hãn. Như vậy một cái dáng vẻ đường đường có tài hoa lại nho nhã lễ độ nam nhân, nếu có thể cùng hắn cộng độ cả đời nói, như vậy nàng cảm thấy chính mình quả thực muốn trở thành may mắn nhất nữ nhân. Nhưng là, nàng cũng phát hiện một cái tồn tại với bọn họ chi gian rất lớn vấn đề, nàng càng ngày càng thích Âu Dương Hãn, mà Âu Dương Hãn đối nàng lại vẫn là trước sau như một nhàn nhạt. Hai người chi gian ở chung cũng không có bởi vì mấy ngày nay tiếp xúc mà có quá lớn biến hóa, ở bên nhau thời điểm, không rất giống ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Ngược lại như là bằng hữu bình thường giống nhau. Âu Dương Hãn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nghiêm túc suy nghĩ một chút mới trả lời, ngươi là cái thực tốt cô nương, hơn nữa tính cách cũng hảo. Du Cẩn Văn hơi có chút thất vọng, chỉ có này đó. Không có. Âu Dương Hãn vội tiếp tục cấp đáp án, nga, còn có ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Nữ nhân nào có không thích nghe người khác khen chính mình xinh đẹp. Đặc biệt là người mình thích, kia vui sướng tâm tình càng là đừng nói nữa. Du Cẩn Văn tâm tình, lập tức tinh không vạn lý. Cảm ơn ngươi đối ta này đó đánh giá. Du Cẩn Văn cắn cắn môi, do dự luôn mãi, vẫn là tưởng đem chính mình chân thật tình huống nói cho Âu Dương Hãn biết. Chẳng sợ hắn đã biết về sau, không tính toán lại cùng nàng tiếp tục ở chung đi xuống, nàng cũng không hối hận. Kỳ thật ta cảm giác, ta không có ngươi nói như vậy hảo. Ta đi học thời điểm đã từng trộm nói chuyện một cái đối tượng, nhưng là bởi vì hắn gia đình thành phần không tốt. Bị ta ba mẹ biết về sau cực lực phản đối, sau lại chúng ta hai cái liền chia tay. Âu Dương Hãn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường. Du Cẩn Văn vừa vặn bắt giữ đến điểm này, nàng thấp thỏm chờ Âu Dương Hãn mở miệng. Chúng ta đều là người trưởng thành, đã từng chỗ quá đối tượng cũng là thực bình thường. Kỳ thật Âu Dương Hãn đối cái này không quá để ý. Hắn đã từng cũng cùng người khác nói qua, chẳng qua sau lại không có thành thôi. Nhưng bởi vì Du Cẩn Văn thẳng thắn thành khẩn nói với hắn khởi cái này, đảo làm hắn đối cái này cô nương dâng lên vài phần thưởng thức. Âu Dương hắn hỏi, hắn hiện tại kết hôn. Du Cẩn Văn vội trả lời, kết, mấy năm trước kia cũng đã kết hôn. Nga. Âu Dương chăn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Âu Dương hắn rất nhỏ biến hóa, Du Cẩn Văn không phải không có cảm giác, nàng lớn mật hỏi lại. Vậy ngươi nguyên lai nói qua sao? Xuất phát từ cô nương ra rụt rè, nàng từ trước vẫn chưa hỏi qua Âu Dương Hãn vấn đề này. Nhưng muốn nói không hiếu kỳ là giả. Âu Dương Hãn như vậy ưu tú, nói vậy thích hắn cô nương nhất định rất nhiều, mà hắn lại 30 hơn tuổi, như thế nào có thể chưa từng có người yêu đâu. Nói qua, năm đó ta chen ngang thời điểm. Bất quá sau lại có duyên không phận, nàng mấy năm trước cũng kết hôn Âu Dương Hán phát giác, hiện tại chính mình đã có thể gợn sóng bất kinh nói ra đã từng người yêu kết hôn sự tình, có lẽ từ đệ đệ vì cứu nàng mà bị thương khi đó khởi, hắn chấp niệm cũng dần dần tiêu tán. Xem ra chúng ta hai cái có chút trải qua tương đồng đâu. Du Cẩn Văn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Hãn, muốn thấy rõ hắn nhắc tới này đó thời điểm, nội tâm chân chính tưởng chính là cái gì. Đích xác có điểm, bất quá, qua đi chung quy là mây khói thoảng qua. Chúng ta vẫn là sống ở lập tức hảo. Lúc này, Chu Vi đi vê đút cờ đã trở lại. Vừa mới nàng cho rằng chính mình nhưng không có hoa mắt, rõ ràng thấy Âu Dương Hãn ở cùng Du Cẩn Văn nói chuyện thời điểm thái độ có biến hóa, tựa hồ thân cận vài phần. Âu đại ca, Văn Văn, vừa mới ly xa xem các ngươi hai liêu thực đầu cơ, liêu để tài gì liêu đến như vậy vui vẻ. Chương 1956 mấu chốt nơi. Âu Dương Hãn không có trả lời. Du Cẩn Văn cũng không nghĩ nói, tùy tiện liêu vài câu mà thôi. Nếu ngươi đã trở lại, chúng ta tiếp tục dạo đi. Chu Vi thấy bọn họ đều không nghĩ nói, liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Ba người tiếp tục vây quanh sông đào bảo vệ thành biên đi tới, thỉnh thoảng liêu thượng vài câu. Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn đều không có chú ý tới, đi ở bọn họ phía sau Chu Vi, ánh mắt lập lòe, cánh môi nhấp chết hẳn, không biết suy nghĩ cái gì. Âu Dương Hãn bọn họ từ bên ngoài trở về thời điểm, vừa lúc đuổi kịp trong nhà sắp ăn cơm. Cùng nhau dùng cơm khi, Khâu Thi Vận biểu hiện vẫn là trước sau như một đối Du Cẩn Văn thực nhiệt tình. Bất quá, Âu Dương Chăn vẫn là có thể cảm giác được đến, mẫu thân cái này nhiệt tình trình độ có điều giảm xuống. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc bất luận là cái nào đương mẫu thân đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở nhi tử bên kia. Đương đã biết tương lai con dâu có chuyện như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Âu Dương Chăn đồng thời cũng cẩn thận quan sát một chút yên lặng ăn cơm Chu Vi. Phát hiện nàng nết lên khỏe miệng, theo sau lại khôi phục bình thường. Nàng cảm giác thú vị thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra nàng cái này bằng hữu tâm tư không ít đâu. Du Cẩn Văn không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hôm nay trên bàn cơm Khâu Thi Vận làm nàng có điểm quái dị cảm giác, nhưng làm nàng lại nói không rõ vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Sau khi ăn xong, đại gia lại nói chuyện phiếm trong chốc lát. Du Cẩn Văn cùng Chu Vi liền trở về phòng. Âu Dương Duy cũng hồi chính bọn họ phòng đi xem TV. Khâu Thi Vận kêu Âu Dương Hãn đi nữ nhi trong phòng, nàng có chút lời nói tưởng nói với hắn. Âu Dương Chăn đương nhiên biết mẫu thân muốn cùng đại ca nói cái gì, nàng ở bên cạnh bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi, thuận tiện sống chết mặc bay bằng thính. Khâu Thi Vận bày ra nói chuyện phiếm việc nhà tư thái, lão đại, ngươi hiện tại cùng tiểu Du chỗ thế nào? Âu Dương Hãn đối mặt vấn đề này số lần quá nhiều, đã là có điểm chết lặng, hắn không chút để ý trả lời, còn có thể là có ý tứ gì. Khâu Thi Vận tiếp theo truy vấn, năm sau có thể kết hôn sao? Nay Âu Dương Hãn có điểm làm không rõ ràng lắm mâu thân trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn lặng lẽ chiều Âu Dương Chăn bên kia nhìn thoáng qua, được đến một chút ám chỉ sau mới trả lời, năm sau có thể hay không kết hôn, ta cũng không có biện pháp cấp ra đáp án. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Khâu Thi Vận xoa xoa phát trướng cái chán, có một số việc ta cũng không gạt ngươi, ta nghe nói tiểu Du nguyên lai từng có một cái đối tượng, bởi vì trong nhà mãnh liệt phản đối, hai người liền thất bại. Mẹ là có ý tứ gì đâu. Tuy rằng phía trước vẫn luôn thúc giục ngươi, muốn cho các ngươi chạy nhanh kết hôn sinh con, nhưng là ngươi nếu thật sự cảm thấy hai ngươi không quá thích hợp nói, cũng nhân lúc còn sớm cùng nhân gia cô nương nói rõ ràng, miễn cho chậm trễ lẫn nhau. Đây là Khâu Thi Vận suy nghĩ cặn kẽ về sau kết quả, nàng có thể cảm giác được nhi tử tựa hồ đối với yêu đương chuyện này nhi cũng không ham thích. Như vậy, chi bằng từ nguồn cội liền đem hai người cắt đứt, như vậy cũng tỉnh đi về sau dễ dàng xuất hiện một ít vấn đề. Nàng không phủ nhận Du Cẩn Văn là cái hảo cô nương, nhưng là cái kia Chu Vi cùng nàng lời nói, làm nàng tổng cảm thấy có chút ý vị thâm trường, không thể không nghĩ nhiều. Âu Dương Hãn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc sáng tỏ vì cái gì mẫu thân hôm nay có chút biểu hiện dị thường, nguyên lai mấu chốt ở chỗ này. Chuyện này nàng đã cùng ta đã nói rồi, ai không có chỗ quá đối tượng A. Ta nguyên lai cũng từng có. Mẹ, ta không nghĩ tới luôn luôn thập phần rộng lượng rộng rãi ngươi, cũng sẽ đi tính toán chi ly mấy vấn đề này. Khâu Thi Vận khí đứng lên, đi đến Âu Dương Hãn trước mặt, vươn ra ngón tay dùng sức điểm điểm hắn cái chán, cái gì kêu ta tính toán chi ly? Ý của ngươi là ta lòng dạ hẹp hòi. Chương 1957 nhắc nhở. Không phải. Âu Dương Hán vội vàng bắt lấy mâu thân tay hống, mẹ, ngươi đừng vội. Khâu Thi Vận phủi tay, lời nói thâm thiế nói, hảo, ta không vội, ta liền cùng ngươi hảo hảo đem sự tình mở ra tới giảng. Ngươi nếu đối nhân già cô nương cũng không có như vậy có cảm giác, như vậy ngươi cũng chạy nhanh cho ta giao sắt chặt đầy rối. Ta cảm thấy cùng nàng ở bên nhau ở chung, còn tính nhẹ nhàng thoải mái, nàng tính cách cũng khá tốt, vừa vặn có thể cùng ta bổ sung cho nhau, trước mắt ta còn là tưởng tiếp tục ở chung đi xuống. Âu Dương Hãn kỳ thật có nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, có lẽ là tuổi quan hệ, tới rồi hắn cái này số tuổi, không hề tìm kiếm oanh oanh liệt liệt, ngược lại muốn cũng là bình bình đạm đạm sinh hoạt. Đối với tình yêu, hắn tuy không hề dám khắc khao, cũng tưởng có cái ở chung thoải mái bạn lữ. Mà Du Cẩn Văn, có lẽ là cái chọn người thích hợp. Khâu Thi Vận nghe xong nhi tử trả lời, rất là ảo não, nàng hiện tại đã không giống phía trước như vậy đối hai người 100% xem trọng. Nhưng đại nhi tử nói như vậy, nàng cũng không có cách nào lại nói tách ra bọn họ nói. Xem ra, hết thể chỉ có thể tạm gác lại thời gian tới kiểm nghiệm. Âu Dương Chân suy xét luôn mãi, vẫn là quyết định nhắc nhở một chút Du Cẩn Văn. Ở nàng trong mắt, Du Cẩn Văn người này vẫn là thực không tồi, lại là nàng tương lai đại tẩu. Nàng đương nhiên không hy vọng, nàng mơ màng hồ đồ bị người âm thầm ngáng chân, lại không tự biết. Người cái kia bằng hữu, cùng ta mẹ nói ngươi từ trước nói đối tượng sự tình. Đương Du Cẩn Văn nghe nói là Chu Vi cùng tương lai bà nói ra chính mình đã từng chỗ quá đối tượng sự tình khi, nàng quả thực không thể tin, này sẽ là Chu Vi làm sự tình. Phải biết rằng hai người chính là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại bằng hữu, nhiều năm như vậy, hai nhà thường có đi lại, sau lại tham gia công tác lại ở bên nhau, vẫn luôn là như hình với bóng tiểu đồng bọn. Du Cẩn Văn lại là chi độn, cũng có thể đủ đoán được vì cái gì tương lai bà đối nàng thái độ có điểm cổ quái. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, bởi vì vấn đề này sinh ra không hài lòng không thoải mái cũng là nhân chi thường tình. Vốn dĩ Du Cẩn Văn cũng không có tưởng dịch gạt, nhưng là chuyện này từ bạn tốt trong miệng truyền lại cho chính mình tương lai bà, nghĩ như thế nào đều đặc biệt nữ không thoải mái. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy từ tới kinh đô về sau, chu vi biến hóa không nhỏ. Nàng nói, phỏng chừng nàng trong lúc vô tình nói đi. Chuyện này ta vốn dĩ cũng không muốn gạt đại gia, ngày hôm qua ta đã cùng ngươi ca nói qua. Âu Dương Chân cũng nhìn ra tới Du Cẩn Văn giật mình cùng khó mà tin được, đồng thời còn tưởng giúp bạn tốt giải vây che lấp ý tứ. Sự thật chính là như thế, mặc kệ đã từng hai người có bao nhiêu hảo, thông qua chuyện này, nàng hy vọng Du Cẩn Văn cũng có thể sớm một chút thanh đối phương tương đối hảo. Nàng rốt cuộc là vô tâm vẫn là cố ý, phỏng chừng chỉ có nàng chính mình biết. Âu Dương Chân không biết Du Cẩn Văn lúc sau cùng Chu Vi là như thế nào liêu chuyện này. Nhưng từ hai người mặt sau không khí tới xem, khẳng định là náo loạn điểm không thoải mái. Hai ngày sau, các nàng liền phải rời đi. Khâu Thi Vận cấp chuẩn bị không ít đồ vật, làm Du Cẩn Văn mang về. Mặc kệ nàng về sau cùng nhi tử có thể hay không thành, hiện tại hai người cũng chỗ đâu, lễ tiết thượng tuyệt đối sẽ không kém chuyện này. Đưa chạm thời điểm, là Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chân cùng đi. Kinh đô ga tàu hỏa hiện tại đúng là đám đông chen chúc thời gian, sân ga thượng đứng đầy bao lớn bao nhỏ trở về nhà mọi người. Thừa dịp đoàn tàu còn không có tiến trạm, Du Cẩn Văn cùng Âu Dương Hãn ở một bên nói chuyện. Âu Dương Chân cùng Chu Vi đứng ở cách đó không xa, đều trầm mặc cũng không có cầu thông ý tứ. Chu Vi tâm tình phức tạp lặng lẽ chú ý Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn, muốn nghe xem bọn họ đều nói cái gì đó. Trước 1958 cụp đuôi làm người. Chu Vi cũng không hối hận chính mình làm sự tình, nàng chính là muốn cho Du Cẩn Văn hôn sự này khởi khúc chiết, tốt nhất có thể thất bại mới hảo đâu. Đáng tiếc, không như mong muốn. Chỉ có Khâu Thi Vận tựa hồ cảm giác không thoải mái, đối Du Cẩn Văn thái độ cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Đến nỗi Âu Dương Hãn cũng không giống như đương hồi sự. Thậm chí, thở lạnh nhạt làm nàng sinh ra một loại không tốt lắm ý niệm. Âu Dương Hãn giống như nghe nói chuyện này về sau, đối Du Cẩn Văn biến có độ ấm. Chẳng lẽ là bởi vì đồng tình sao? Đoàn tàu lúc này rốt cuộc tiến đứng, Âu Dương Chân cùng đại ca cùng nhau đem hai người đưa lên xe lửa. Thẳng đến đoàn tàu chậm rãi khởi động, bọn họ mới rời đi. Trên đường trở về, Âu Dương Chân còn nói giỡn mà phỏng vấn một chút Âu Dương Hãn, đại ca, đối với đối tượng rời đi là cái gì cảm thụ? Âu Dương Hãn trên mặt hiện lên sủng nịch cười, hắn cảm thấy muội muội thật sự là thái cổ linh kinh quái, còn có thể có cái gì cảm thụ? Nhẹ nhàng, rốt cuộc có chính mình thời gian, có thể nhiều đọc sách. Âu Dương Chân dở khóc dở cười, đại ca, lời này nhưng ngàn vạn không thể bị người ta cô nương nghe được, nói cách khác, phi thương tâm không thể. Đó là đương nhiên, đại ca ngươi ta lại không phải con một sách, không dành cách đối nhân xử thế. Du Cẩn Văn các nàng đi rồi không lâu, liền đến 23 năm cũ. Chờ đến năm cũ đi qua, khoảng cách tân niên bước chân cũng càng ngày càng gần. Ăn Tết hàng Tết, đã chuẩn bị xong. Âu Dương Chân bọn họ cấp Lưu Tiểu Yến nghỉ, cũng làm nàng về quê hòa thân người đoàn viên qua lớn năm. Cứu cứu Khâu Kế Phàm cùng Du Tử Như cũ không có trở về. Vì thế Khâu Thi Vận còn nhắc mãi rất nhiều lần, cũng không biết năm nay chính mình đại ca đem ở nơi nào ăn Tết, lập tức muốn ăn Tết, cũng không biết trở về linh tinh nói. Mỗi khi mẫu thân nói lên này đó thời điểm, Âu Dương Chân đều sẽ cùng đại ca phối hợp, an ý nói sang chuyện khác cùng lực chú ý. Kỳ thật hai người ẩn ẩn đoán được, cứu cứu có lẽ mang theo Du Tử A-di xuất ngoại làm chính là liên quan đến hai người đại sự, nhưng một ngày không có tin tức truyền đến, liền không hảo nói cho mẫu thân biết, miễn cho nàng sinh ra điểm khác ý tưởng. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Nghị trở về ăn Tết. Tháng chạp 26 ngày này, Đàm Nhất Sâm rốt cuộc từ nơi dừng chân lái xe lại đây kinh đô. Hắn cũng không phải một người tới, còn chở Diệp Tiến Đạt Lưu Xuân Vũ cùng với nhà bọn họ Đại Bảo Nhị Bảo. Năm nay ăn Tết, bọn họ một nhà bốn người tính toán về nhà đi qua năm, vì thế Diệp Tiến Đạt còn cố ý cùng đơn vị trước tiên thỉnh giả. Bởi vì trước tiên mua vé xe, khoảng cách lên xe thời gian còn có một đoạn, cho nên bọn họ ở nhà ăn cơm. Lưu Xuân Vũ đối đã từng sự tình còn canh cánh trong lòng, đối Âu Dương Chân vẫn như cũ căm hận. Nhưng là ngại với trước tiên bị Diệp Tiến Đạt hung hăng cảnh cáo một hồi, cho nên nàng từ về đến nhà bắt đầu liền biểu hiện thực ôn hòa, cục đuôi làm người. Lưu Xuân Vũ ngừng nghỉ không chỉnh sự, Âu Dương Chân đương nhiên cũng sẽ không làm trường hợp trở nên khó coi. Nàng hiện tại liền xem Diệp Tiến Đạt bên kia, bởi vì đây là cùng Đàm Nhất Sâm từ nhỏ lớn lên hảo huynh đệ, đến nỗi Lưu Xuân Vũ thế nào, không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Sau khi ăn xong, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đương trường bối, cấp đại bảo cùng nhị bảo đều phong tiền mừng tuổi, mỗi cái hài tử một trương đại đoàn kết. Lưu Xuân Vũ đầu tiên là đôi mắt tỏa ánh sáng giả ý chống đẩy, sau lại vẫn là làm bộ cố mà làm thế bọn nhỏ nhận lấy. Diệp Tiến Đạt cảm giác băn khoăn. Hắn không muốn làm chỉ vào không ra người, vì thế cũng cấp Đào Đào cùng Đậu Đậu hai người các tặng một phần tiền mừng tuổi. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, cũng coi như là hắn đương thúc thúc một phần tâm ý. Âu Dương Chân minh bạch Diệp Tiến Đạt tâm tình, nàng thoải mái hảo phóng nhận lấy. Lưu Xuân Vũ ở bên cạnh sắc mặt có chút cứng đờ, nhà bọn họ điều kiện gì? Nhân ra Âu Dương Chân ra cái gì điều kiện có thể so sánh được sao? Kết quả Diệp Tiến Đạt một hai phải phùng má giả làm người mập. Lại còn có cấp hải tử một người phong tam đồng tiền. Này 6 đồng tiền đều đủ bọn họ một nhà vài thiên chi phí sinh hoạt. Nhưng những lời này, nàng cũng chỉ dám ở trong lòng lặng lẽ nói thầm, trăm triệu không dám nói ra khẩu chọc người không cao hứng lời nói. Chương 1959 thuận theo tự nhiên. Chờ Đàm Nhất Sâm đem Diệp Tiến Đạt bọn họ đưa đi ga tàu hỏa lên xe rời đi, hắn về nhà sau rốt cuộc có thể có đầy đủ thời gian hảo hảo bồi bồi thê tử cùng bọn nhỏ. Đàm Nhất Sâm không biết con nhà người ta có phải như vậy hay không lớn lên mau, chỉ cảm thấy chính mình hai cái bảo bối cục cưng mới không bao lâu thời gian không thấy lại trưởng thành không ít. Mặt mày dần dần nảy nở, hiện tại thoạt nhìn nữ nhi lớn lên giống hắn, mà nhi tử càng giống chính mình tức phụ. Đào Đào cùng Đậu Đậu hiện tại bò thực mau, hơn nữa đã có thể đỡ đồ vật đứng lên đi vài bước. Bởi vì có ba ba bồi bọn họ ngắm nhi, hai đứa nhỏ chơi ra đa dạng. Sau lại song song chơi mệt mỏi, lại bò lên trên Đàm Nhất Sâm trên sống lưng kỵ đại mã. Âu Dương Chân ở bên cạnh che chở hai người bọn họ, để ngừa cái nào tiểu gia hỏa không cẩn thận từ trên lưng ngã xuống tới. Đào Đào cùng Đậu Đậu vui vẻ cực kỳ, khanh khách tiếng cười không ngừng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ nhìn đến người một nhà hòa thuận vui vẻ hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng cũng thập phần vui vẻ cùng vui mừng. Chỉ cảm thấy, trong nhà lúc này mới có điểm đoàn đoàn viên viên bộ dáng. Tháng chạp 29 hôm nay, Âu Dương Nghị rốt cuộc phong trần mệt mỏi từ Hải Thành đuổi trở về. Âu Dương Nghị lần này trở về chỉnh thể trạng thái, rõ ràng so với kia một lát hắn trở về thời điểm muốn biến hóa quá nhiều, hơn nữa là đáng mừng biến hóa. Phảng phất từ trước cái kia ái nói ái cười, ánh mặt trời rộng rãi tiểu tử lại đã trở lại. Âu Dương chăn tưởng, này có lẽ chính là tình yêu ma lực đi. Âu Dương Nghị về đến nhà về sau, nguyên bản muốn hảo hảo hiếm lạ cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, sau đó lại đem có thể mang về tới lễ vật phân phát cho đại gia. Nhưng bất luận cha mẹ vẫn là muội muội bọn họ đều thúc giục hắn nhanh lên đem đối tượng ảnh chụp lấy ra tới, đẹp xem nhân gia cô nương trông như thế nào. Hảo đi, thỏa mãn các ngươi bức thiết nguyện vọng. Âu Dương Nghị có điểm ngượng ngùng từ trong bao một quyển sách lấy ra kẹp ảnh chụp. Âu Dương chăn cười khanh khách một phen đoạt lấy, muốn thấy trước mới thích. Chờ xem qua lúc sau, nàng kinh hỉ nha một tiếng, nhị ca, ta tương lai nhị tẩu lớn lên không tồi nga. Âu Dương chăn cảm giác cô nương lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa từ tướng mạo tới xem cũng là cái rất thiện lương cô nương. Dù sao nếu cùng nàng nhị ca nguyên lai đối tượng so sánh với nói, tuyệt đối muốn đẹp hơn vài cái bậc thang. Khâu thi vận chứ cấp, phải không? Nhanh lên cấp mụ mụ xem. Âu Dương chăn đem ảnh chụp đưa cho mẫu thân. Khâu thi vận xem sau đôi mắt tỏa sáng, vừa lòng gật gật đầu, ngươi muội muội nói rất đúng, cô nương này lớn lên thật khá xinh đẹp. Từ trước bọn họ liền từ Âu Dương Nghị nơi đó biết được cái này xinh đẹp cô nương kêu Dương Á Đồng, ở ngân hàng công tác, thuộc về là Hải Thành người địa phương, trong nhà mặt trên có ba cái ca ca, nàng ở nhà là em út. Hiện tại nhìn thấy bản nhân ảnh chụp, Khâu thi vận càng thêm vừa lòng. Âu Dương Duy bọn họ cũng thay phiên truyền đọc xem ảnh chụp. Khâu thi vận vui mừng đôi mắt đã ướt nước, nàng nguyên bản đối với con thứ hai hay không thật sự gặp thích cô nương còn có điểm tỏ vẻ hoài nghi, hiện tại chân chính thấy được ảnh chụp, lại từ nhi tử trên mặt thấy được đã lâu vui vẻ tươi cười, nàng cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Các ngươi hảo hảo chỗ, chờ về sau cảm giác thời cơ chín mùi, mang về tới làm chúng ta đều nhìn xem. Âu Dương Nghị khoe khoang nhe răng cười, mang về tới là nhất định. Nhưng là, mẹ, ngươi cũng không thể thúc giục. Khâu thi vận vội bảo đảm, không thúc giục, thuận theo tự nhiên. Lần trước đã có vết xe đổ, cho nên lần này nàng sẽ không tái giống như từ trước như vậy thúc giục. Chờ tới rồi trừ tịch hôm nay, cả nhà đều thay tân y y phục, vui mừng quá lớn năm. Đào Đào cùng Đậu Đậu mặc vào một thân hồng y y, vốn là môi hồng răng trắng tiểu gia hỏa càng có vẻ đáng yêu vui mừng. Bởi vì Trác Vũ Thanh qua đời, cho nên nhà bọn họ năm nay không có dán câu đối xuân. Trước 1960 ăn Tết, chờ ăn cơm xong về sau, Âu Dương Nghị hứng thú bừng bừng đề nghị chơi mặt trược, một hai phải thắng điểm tiền tiêu hoa. Âu Dương chăn nghịch ngầm nói, nhị ca, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua, ai thu xếp chơi, ai thua mau. Ta càng không tin cái này tà. Khi Âu Dương Nghị giả ý muốn thu thập nàng, Âu Dương chăn cười đùa tránh ở Đàm Nhất Sâm phía sau tìm kiếm che chở. Âu Dương Nghị đối mội phu vẫn là có điểm đánh sợ. Lại nói hắn cũng chỉ là cùng nàng náo, cũng không có tưởng thật sự đem nàng thế nào. Cuối cùng vốn dĩ cảm xúc không cao Âu Dương Duy, bị Âu Dương chăn ngạnh khuyên thượng bàn, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Hãn phân biệt ngồi ở hắn tả hữu. Âu Dương Duy vận may không được tốt lắm, nhưng Đàm Nhất Sâm uy bài huy hảo, thắng Âu Dương Nghị cố ý khoa trương hoa hoa kêu to. Âu Dương Duy cũng biết con rể một ít hành động mang theo cố ý, muốn cho hắn chơi vui vẻ, hắn cũng nguyện ý phối hợp bọn nhỏ. Không cho bọn họ bởi vì chính mình mà tạo thành tiết nhất tâm tình không tốt. Âu Dương chăn thừa dịp cho bọn hắn đưa quả cam thời điểm, ấn hạ Đàm Nhất Sâm đầu vai lấy kỳ khích lệ, hắn vì hống lao ra tử vui vẻ cũng là không dễ dàng, rõ ràng có thể hồ bài đoán rơi rất tan tác. Đàm Nhất Sâm hình như là được đến ngợi khen giống nhau, một sửa ở bên ngoài luôn là sụ mặt nghiêm túc bộ dáng, mặt mày trung hàm chứa nồng đậm ý cười, uy bài uy càng thêm tích cực. Sau lại, may mắn Tết âm lịch liên hoan tiệc tối bắt đầu rồi, do đó giải cứu hắn. Bằng không, Âu Dương Nghị hai tháng tiền lương rất có khả năng đều bị thắng đi. Âu Dương chăn bọn họ cả nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, bắt đầu mùi ngon nhìn liên hoan tiệc tối. Năm nay Tết âm lịch tiệc tối, không giống năm trước là lần đầu tiên tổ chức lần thứ nhất hiện trường phát sóng trực tiếp hình thức Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, đã có một chút kinh nghiệm, cho nên tổ chức thực thành công. Lúc này mọi người đã không còn chỉ chú ý bên người người, càng nguyện ý phóng nhãn xem toàn thế giới, đặc biệt là đối cảng bãi đất cao khu phi thường tò mò. Trương Minh Mẫn sướng ta Trung Quốc tâm, hỏa biến phố lớn ngõ nhỏ Hề Tú Lan A Ly Sơn cô nương, nó cũng là xuân vãn đoạn thứ nhất mang bạn nhảy ca khúc. Mặt khác còn có rất nhiều mặt khác kinh điển ca khúc, tỉ như, thỉnh đến chân trời góc biển tới biển rộng A, cố hương hạnh phúc ở nơi nào hoa nhi vì cái gì như vậy hồng bà ngoại bành hồ loan. Để cho bọn họ cả nhà cười đến không khép miệng được, còn muốn thuộc Trần Bội Tư cùng Chu Khi Mậu biểu diễn tiểu phẩm ăn mì sợi. Âu Dương Chân liền tính là đã xem qua rất nhiều biến, lần thứ hai ôn lại vẫn như cũ cảm giác đẹp xuất sắc vô tình sánh ngang. Chờ 12 giờ tân niên tiếng chuông gõ vang khi, Âu Dương Chân bọn họ tân bao rau cần thịt sủi cảo cũng đã nóng hầm hập ra nổi. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn sủi cảo nói tân niên chúc phúc, đặc biệt sung sướng. Âu Dương Duy đột nhiên ai một tiếng, nguyên lai là hắn ăn tới rồi bao ở sủi cảo tiền xu. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Nghị hai anh em kẻ sướng người họa nói phụ thân vận khí tốt cực kỳ. Âu Dương Duy kỳ thật trong lòng minh bạch, đây là bạn già bọn họ động tác nhỏ, tưởng hống hắn vui vẻ. Hắn chẳng sợ trong lòng vô pháp chân chính vui vẻ lên, cũng không muốn làm cho bọn họ thất vọng, cho nên cũng cười tựa hồ thực thoải mái bộ dáng. Khâu Thi Vận âm thầm cảm thán, cái này qua tuổi thực hảo. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là đại ca Khâu Kế Phàm không trở về. Đại niên sơ tam, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân liền mang theo hai đứa nhỏ xuất phát đi Dương Thành. Đàm Chí Võ Tử lão hữu qua đời về sau, tiểu bị bệnh một hồi, thân thể thiếu bệnh nhẹ, vẫn luôn cũng không có đến kinh đô tiểu trụ. Ứng Cẩm cũng bởi vì nàng mẫu thân sinh bệnh nằm viện, sau lại xuất viện sau vẫn luôn tại bên người chiếu cố, thoát không được thân lại đến kinh đô. Bởi vậy, Âu Dương Chân bọn họ quyết định thừa dịp ăn Tết trong lúc Đàm Nhất Sâm hữu hạn kỳ nghỉ, mang theo bọn nhỏ hồi Dương Thành xem bọn hắn. Chương 1961 ra cửa. Khâu Thi Vận đối nữ nhi cùng con rể bọn họ hai người mang theo hài tử ngồi xe lửa, còn mang theo bao lớn bao nhỏ không ít đồ vật, đặc biệt không yên tâm. Tổng lo lắng trên đường ra điểm cái gì sai lầm, đem hài tử lăn lộn bị bệnh. Nhưng trong nhà hiện tại liền thừa bọn họ bốn khẩu người. Nàng cùng Lao Âu khẳng định là không thể đi theo đi. Nếu làm đại nhi tử đi theo nói, tới rồi bên kia không bái phỏng một chút dù cẩn vần trong nhà, lại thực sự không thể nào nói nổi. Nhưng một khi bái phỏng, như vậy hai người sự tình, cũng coi như là hoàn toàn ván đã đóng thuyền. Trải qua phía trước kia sự kiện, Khâu Thi Vận đối hai người ở bên nhau thái độ đã xảy ra thay đổi, sao có thể sẽ nguyện ý loại chuyện này phát sinh đâu. Âu Dương Chân nhất rõ ràng mẫu thân trong lòng ý tưởng, nàng trực tiếp tỏ vẻ nàng cùng Đàm Nhất Sâm nhất định sẽ chiếu cố hảo hài tử nhóm. Dù sao đến bên kia cũng có người tiếp trạng, chỉ ở trên đường trong khoảng thời gian này, có Đàm Nhất Sâm ở hẳn là cũng không cần lo lắng. Sau lại ở Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận không yên tâm cùng không tha dưới, bọn họ rốt cuộc bước lên xe lửa rời đi. Bởi vì Đàm Nhất Sâm quan hệ, lần này bọn họ mua được giường mềm. Cái này niên đại có thể ngồi giường mềm người cũng không nhiều, cũng không gần là tiền vấn đề, mà là cần thiết muốn đạt tới nhất định cấp bậc, còn muốn khai thư giới thiệu mới có thể làm được. Cho nên giường mềm thùng xe cũng không có người nào, bọn họ một nhà bốn người lữ đồ thành tinh mà vui sướng. Đào Đào cùng Đậu Đậu vẫn là lần đầu tiên ngồi xe lửa, tuy rằng bọn họ hai cái còn rất nhỏ, có khả năng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lại khó nén hưng phấn cùng tò mò. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên cùng nhau ngồi xe lửa ra cửa, đừng nói hài tử hưng phấn không được. Âu Dương Chân chính mình cũng không khỏi kích động. Đàm Nhất Sâm nhịn không được trêu ghẹo nàng, tức phụ, ngươi như thế nào cũng cùng hài tử giống nhau. Cùng thả phong chim nhỏ giống nhau hoặc bác. Âu Dương Chân liếc mắt nhìn hắn, sán lạn cười nói, bởi vì đây là chúng ta một nhà bốn người lần đầu tiên cùng nhau ngồi xe lửa, lần đầu tiên cùng nhau ra xa nhà, thật nhiều cái lần đầu tiên. Ta khẳng định vui vẻ nha. Đáng tiếc nàng không có mua camera, bằng không phi nhiều quay chụp một ít ảnh chụp không thể. Ký lục hạ phong cảnh cùng với bọn họ tốt đẹp hình ảnh, chờ đến về sau không có việc gì thời điểm lấy ra tới nhìn xem, hồi ức ngay lúc đó tình hình, sẽ là cỡ nào thú vị một sự kiện. Đàm Nhất Sâm nhìn Âu Dương Chân tươi đẹp gương mặt tươi cười, tức khắc dâng lên thua thiệt, hắn tức phụ quá dễ dàng thỏa mãn, gần là cùng nhau đi ra ngoài liền cao hứng cùng cái gì dường như. Hắn trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn, về sau chúng ta một nhà khẳng định còn sẽ có rất nhiều thứ cùng nhau ra cửa cơ hội. Hảo A, chờ bọn nhỏ trưởng thành, chúng ta muốn mang theo hai người bọn họ nhiều đi chút địa phương, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường sao. Âu Dương Chân đối với tương lai có rất nhiều tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, chỉ đợi thời cơ tới rồi chậm rãi đi thực hiện. Đúng vậy, đến lúc đó xem ta ba mẹ tình huống thân thể, nếu có thể nói cũng mang theo bọn họ. nhạc phụ nhạc mẫu đem hắn trở thành thân sinh nhi tử giống nhau, chưa từng có đem hắn coi như người ngoài, cho nên Đàm Nhất Sâm phi thường cảm kích, luôn muốn tìm cơ hội nỗ lực hồi báo bọn họ. Hảo, tốt nhất ra ra cùng mẹ bọn họ cũng có thể cùng nhau thì tốt rồi. Âu Dương Chân có qua có lại nhắc tới Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm bọn họ. Hai người nói nói cười cười, lại chiếu cố hải tử vì mãi đổi tã, cảm giác thời gian quá đến bay nhanh. Chờ tới rồi Dương Thành trạm, đoàn tàu còn không có chậm rãi dừng lại, Âu Dương Chân liền nhìn đến bên ngoài sân ga thượng ngừng tam chiếc xe Jeep, xe bên đứng mênh mông vài cá nhân. Trong đó không ngừng Ứng Cẩm cùng Đàm Tuệ Thừa bọn họ ở, liền Đàm Chí Võ cũng tới. Chờ xe lửa hoàn toàn dừng lại về sau, Đàm Tuệ Thừa ra hai cái nhi tử đi lên hỗ trợ lấy đồ vật. Đàm Tuệ Lam cùng Ứng Cẩm cũng đi theo lên đây. Chương 1962 cao hứng. Mọi người đều hồi lâu không thấy, lại đuổi kịp ăn Tết, vừa thấy mặt liền vẫn ăn nói chúc Tết lời nói. Bất quá, đại gia lực chú ý đều đặt ở kia hai cái bao vây kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ đáng yêu hải tử trên người. Ứng Cẩm cũng có mấy tháng không có nhìn đến tôn tử cùng cháu gái nhi, nàng kích động cùng cái gì dường như, ôm Đào Đào liền không buông tay. Đàm Tuệ Lam trừ bỏ Âu Dương Chân ở cữ lúc ấy, nay vẫn là lần đầu tiên tái kiến cháu trai ra hải tử, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này giống như chỉ chớp mắt liền biến thành lớn như vậy, cái nào đều đáng yêu cực kỳ. Bọn nhỏ có người cấp ôm, Âu Dương Chân chỉ xách theo một cái tùy thân bọc nhỏ, đi theo bọn họ phía sau xuống xe. Đàm Chí Võ so lần trước thấy gầy ốm rất nhiều, lại còn có chống một cái can, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm liếc nhau đều có chút vì thân thể hắn lo lắng. Đàm Chí Võ lo lắng hải tử bị đông lạnh đến, lập tức thúc giục bọn họ lên xe, có nói cái gì trên xe nói. Một Sâm, Chăn Chăn, ra ra thật cao hứng các ngươi trở về. Nếu không phải ta thân thể nguyên nhân, kỳ thật đã sớm nghĩ tới đi ngốc một đoạn thời gian, nhìn xem các ngươi, nhìn xem hải tử. Ra ra, chúng ta cũng thật cao hứng trở về, nếu không phải Một Sâm rất bận không có nghỉ, chúng ta đã sớm lại đây. Đàm Chí Võ là biết Âu Dương Chân làm đỉnh tân giữ trước sự tình, hắn đối này cùng con dâu ý kiến giống nhau, tương đối duy trì. Vốn dĩ tôn tử công tác đặc biệt bận rộn, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tổng không ở một khối, hai đứa nhỏ lại yêu cầu mẫu thân, có một người vì gia đình, tạm thời đem công tác phóng một phóng, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tuy rằng hắn cũng biết cái này ý tưởng có điểm ích kỷ, bất quá ở hắn một chữ chưa để dưới tình huống. Nhân ra Âu Dương Chân chủ động làm được, làm hắn đối nàng đánh giá càng cao. Trên đường, Đàm Chí Võ hạng nặng lực chú ý đều đặt ở hai đứa nhỏ trên người. Nhoáng lên thời gian dài như vậy đi qua, bọn nhỏ cũng đều trưởng thành, không bao giờ là hắn lúc ấy ở bộ đội thời điểm nhìn đến nho nhỏ một đoàn. Chờ rốt cuộc tới rồi ra, Đinh Văn Nguyệt cao hứng gương mặt tươi cười đón chào, đồng thời thúc giục bọn họ rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Chờ Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm cùng đi toilet rửa tay. Nàng cũng cùng Đàm Chí Võ bọn họ giống nhau, vây quanh mở ra thảm lông bao bị rốt cuộc đạt được tự do hai cái tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở. Đàm Chí Võ xem không đủ nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, chỉ cảm thấy tôn tử cùng tôn tức cấp di truyền hảo, đôi mắt hắc lại lượng, làn da lại bạch lại nộn, hắn lớn như vậy số tuổi người tưởng sờ sờ hài tử phấn bạch khuôn mặt nhỏ cũng không dám quá dùng sức, e sợ cho ngón tay quá thô ráp làm hài tử không thoải mái. Đào Đào cùng Đậu Đậu một chút đều không sợ người lạ, tò mò nháy đôi mắt xem náo nhiệt, ai đậu cũng không khóc không náo. Đem Đàm Chí Võ bọn họ cao hứng hỏng rồi. Đàm gia người, trừ bỏ ở công tác cương vị lần trước không tới, còn có ở nơi khác, trên cơ bản đều đã trở lại. Nghe nói Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần mang theo bọn họ nữ nhi trở về Thanh Quốc thôn về sau, Âu Dương Chăn nhịn không được tưởng, cũng không biết Nhậm Tuyết Thuần cùng đồng dạng trở về ăn Tết Lưu Xuân Vũ ở chung thế nào. Dựa theo nàng đối hai người hiểu biết, phỏng trừng hài hòa không được. Bất quá, hai người ở chung thế nào nàng cũng không quan tâm. Dù sao bọn họ trước tiên liền cùng Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân thương lượng hảo, năm nay ăn Tết tạm thời không trở về Thanh Quốc thôn, chờ thêm mấy ngày trở về Kinh Đô, hẳn là cũng cùng Nhậm Tuyết Thuần bọn họ liền mặt đều không gặp được. Đào Đào cùng Đậu Đậu thu được phong phú tiền mừng tuổi, trong đó Đàm Chí Võ bao dày nhất. Còn có đại gia phân biệt chuẩn bị lễ vật. Quả thực là thu lễ thu đến mỏi tay. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm cũng không phải chỉ vào không ra người, bọn họ cũng cấp người trong nhà mang theo lễ vật, còn cấp bọn nhỏ phân biệt đã phát tiền mừng tuổi. Ở Đàm gia trụ hạ ngày hôm sau, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn lại cùng nhau mang theo hải tử đi ứng Cẩm Nhị Ca ứng Sa Thịnh trong nhà. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1963 thương lượng. Ứng Sa Thịnh cùng hắn thê tử Di Song Linh cùng với hai cái nhi tử ứng Chính Lãng cùng ứng Chính Lâm bọn họ, đều sớm đã ở nhà chờ lâu ngày. Lão Thái Thái Phương Nguyễn Như ở nhà bọn họ ở, từ lần đó xuất viện về sau, thân thể liền vẫn luôn lặp đi lặp lại không tốt. Hiện tại nhìn thấy cháu ngoại bọn họ mang theo hai cái đáng yêu hải tử tới rồi trong nhà chúc Tết ra vấn an nàng, Lão Thái Thái có lẽ là bởi vì tâm tình tốt duyên cớ, tinh thần đầu cũng đủ, ăn cơm thời điểm, thậm chí ăn nửa chén cơm. Đào Đào cùng Đậu Đậu đồng dạng ở chỗ này cũng thu hoạch phong phú tiền mừng tuổi cùng với lễ vật. Dùng hai ngày thời gian, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đem mấy nhà lên xuyến môn đều xuyến xong, bọn họ liền mang theo hải tử an ổn ngốc tại Đàm Chí Võ trong nhà. Trong nhà không ngừng có bảo mẫu, còn có Đinh Văn Nguyệt mỗi ngày lại đây ứng Cẩm giúp đỡ chiếu cô hài tử, Âu Dương Chăn nhưng thật ra đi theo kinh đô trong nhà giống nhau nhẹ nhàng. Đàm Chí Võ ngẫu nhiên sẽ mang Đàm Nhất Sâm đi ra ngoài kết bạn, mặt khác thời điểm giống nhau cũng sẽ ngốc tại trong nhà làm bạn hài tử chơi đùa. Vài ngày sau, Đàm Nhất Sâm kỳ nghỉ tiếp cận kết thúc, bọn họ một nhà bốn người muốn chuẩn bị đi trở về. Nhưng Đàm Chí Võ bọn họ đều luyến tiếc bọn nhỏ đi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian nơi nào có thể ở chung đủ đâu. Đàm Chí Võ có tưởng giữ lại Âu Dương Chăn bọn họ nhiều đãi một đoạn thời gian ý tứ, nhưng lại ngượng ngùng khai cái này khẩu. Rốt cuộc tôn tử nếu rời đi, lưu lại Âu Dương Chăn bọn họ nương ba, hắn cũng lo lắng cháu dâu mang theo hải tử ở chỗ này sẽ cảm giác trụ câu nệ không được tự nhiên. Âu Dương Chăn xem mặt đoán ý nhìn ra ra ra cùng bà bọn họ muốn nói lại thôi. Nàng không đành lòng xem lớn như vậy số tuổi lão nhân đỏ vành mắt bộ dáng, vì thế chờ trở lại hai người phòng thời điểm, nàng cùng Đàm Nhất Sâm thương lượng. Một Sâm, ta xem ra ra cùng mẹ bọn họ đặc biệt luyến tiếp, làm chúng ta tất cả đều rời đi. Dù sao ta gần nhất cũng không có quá nhiều chuyện, nhà máy bên kia 15 về sau mới khởi công, có chuyện gì nói, ta cấp Lý Thành gọi điện thoại, hắn cũng có thể an bài. Không bằng chính ngươi một người ngồi xe đi về trước. Ta cùng hai đứa nhỏ ở chỗ này lại nhiều ngốc chút tiên. Chờ đi thời điểm, làm người hộ tống chúng ta ba hồi kinh. Đàm Nhất Sâm hỏi, ngươi thật sự muốn mang theo hải tử lưu lại. Đàm Nhất Sâm làm sao không có đã nhận ra ra ra bọn họ ý tưởng. Nhưng là, hắn vì cái gì không có chủ động nhắc tới này đó đâu. Bởi vì hắn rõ ràng một khi đề ra, hiểu chuyện Âu Dương Chăn mặc dù là không nghĩ lưu lại cũng khẳng định sẽ đồng ý. Hắn nhưng không nghĩ vì thế ủy khuất chính mình tức phụ. Âu Dương Chăn kiên định gật đầu, ân, có thể nhiều ngốc mấy ngày là mấy ngày bái, lần sau gặp lại không biết khi nào, ra ra thân thể không phải thực hảo, ta thật sự không đành lòng như vậy lóe hắn một chút. Lão gia tử từ bọn họ tới về sau, mỗi ngày kia cười đến thấy răng không thấy mắt vui vẻ bộ dáng, nàng nhưng đều nhìn thấy. Náo nhiệt vui mừng mấy ngày, bọn họ vừa đi khôi phục quặng cu e sau. Lão gia tử bọn họ nhất định sẽ thương cảm khó chịu chậm rãi mới có thể lại đây. Vậy được rồi, ta chính mình đi. Bất quá lưu lại nơi này, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, chiếu cố hảo hài tử. Nếu ai làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi nhất định phải gọi điện thoại nói cho ta cho ngươi chống lưng. Nơi này rốt cuộc không thường tới, mang theo hài tử lại đây cũng là lần đầu tiên. Hắn ở thời điểm còn hảo thuyết, nếu hắn rời đi, vạn nhất có điểm sự tình gì. Đàm Nhất Sâm lo lắng Âu Dương Chăn tứ cố vô thân. Nhưng là hiện tại thấy nàng thiệt tình muốn lưu lại, hắn cũng quả quyết không có không đồng ý đạo lý. Âu Dương Chăn câu lấy cổ hắn mỉm cười nói, ai có thể làm ta chịu ủy khuất nha. Gia Gia còn không được căn hắn. Đàm Nhất Sâm nghĩ đến Gia Gia đối chính mình tức phụ yêu thích trình độ, hắn tin tưởng nếu có việc khẳng định sẽ che chở nàng. Hắn rôi tay điểm điểm nàng chóp mũi nhi, sùng nịch cười, người cô nàng này có chút quá tự tin đi. Chương 1964 miễn cưỡng cười vui. Âu Dương Chăn rảo rạt đắc ý, tự tin không hảo sao. Người tồn tại chính là muốn tự tin điểm. Đàm Nhất Sâm hôn hôn cái chán của nàng, đúng vậy, ta tức phụ nói đều đối. Âu Dương Chăn giận hắn liếc mắt một cái, trong lời nói khó nén không tha cùng đau lòng. Nhưng thật ra ngươi à, chính mình một người đi, cô đơn, ngẫm lại cái loại này tâm tình còn rất đáng thương. Đàm Nhất Sâm ôm chặt trong lòng ngực nhân nhi. Như vậy ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo bồi thường ta một chút? Âu Dương Chăn lập tức cảm nhận được người nào đó cố ý, nàng xấu hổ buồn bực vô vô hắn gương mặt, bồi thường là cần thiết, bất quá hiện tại thời gian không được. Đàm Nhất Sâm nhướng mày, cười nhộn nhạo, không quan hệ, ta có thể chờ, nhiều vãn ta đều chờ. Đương Đàm Chí Võ bọn họ đã biết Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm thương lượng kết quả sau, bọn họ vui sướng kích động đồng thời, đều đối hiểu chuyện Âu Dương Chăn, càng thêm tán thưởng cùng vừa lòng. Vào lúc ban đêm, người nào đó không có chờ đến đã khuya liền được như ý nguyện. Chờ Đàm Nhất Sâm mang theo vài đại bao đồ vật chân trước mới vừa đi, sau lương Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần mang theo hải tử từ Thanh Quốc thôn đã trở lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Nhất Ba bọn họ mang theo hải tử tới ra thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Âu Dương Chăn đi phòng bếp cấp bọn nhỏ làm mềm lạn mì sợi, Đàm Chí Võ bọn họ ở phòng khách hống đào đào cùng đầu đầu chơi. Hai cái tiểu gia hỏa vui sướng ở phòng khách phô chăn trên mặt đất bò tới bò đi, cùng Đàm Chí Võ Đinh Văn Nguyệt bọn họ làm trò chơi. Nhậm Tuyết Thuần bị trước mắt một màn này kích thích quá sức, đã từng cỡ nào huy nghiêm có bộ tịch Đàm Chí Võ, thế nhưng cam nguyện liền như vậy ngồi dưới đất bồi hải tử điên chơi. Giờ khắc này, hắn từ trước trên người đủ loại quang hoàn cái giá tất cả đều biến mất, gần là một cái vỡ ra miệng rộng cười thập phần vui vẻ lão nhân mà thôi. Diệp Nhất Ba cũng hơi hơi có điểm không được tự nhiên, hắn không nghĩ tới ra ra thế nhưng còn có như vậy một mặt. Hắn ở cái này trong nhà lớn lên, rất nhiều tình huống đều biết được, Đàm Tuệ Thừa cùng Đàm Tuệ Lam bọn họ đời cháu mấy năm trước sinh ra, vô luận cái nào, cũng không có được đến quá như vậy yêu thích. Lúc trước hắn nữ nhi sinh ra về sau, hắn cũng từng mang qua trong nhà, ra ra theo trước đối đại giống nhau, cho nên hắn cũng chưa từng có nhiều cảm tưởng. Nhưng là hiện tại trước mắt một màn này lại đại đại vượt quá hắn đoán trước, bất quá ngẫm lại cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc đây đều là Đàm Nhất Sâm hài tử, cùng người khác không giống nhau. Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần cùng nhau vấn an, ra ra, Đinh mãi mãi, mẹ. Đinh Văn Nguyệt cùng ứng cẩm ứng thanh. Bất quá các nàng toàn bộ lực chú ý vẫn cứ đặt ở đảo đảo cùng đầu đầu trên người, e sợ cho hai cái tiểu gia hỏa khái chạm vào. Đàm Chí Võ trên mặt ý cười hơi thu, từ chăn đông thượng đứng dậy, ngồi trở lại tới rồi trên sofa, ngữ khí cũng nhàn nhạt, các ngươi khi nào trở về? Ra ra, chúng ta đêm qua trở về. Diệp Nhất Ba sở trường còn xách theo đồ vật, này đó đều là chúng ta cố ý từ quê quán mang về tới. Các ngươi có tâm. Đàm Chí Võ ý bảo trong nhà bảo mẫu tiến lên tiếp nhận. Ngồi đi. Ai? Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần mang theo hải tử ngồi ở một khắc sườn trên sofa. Người ba mẹ khá tốt. Diệp Nhất Ba vội cười trả lời, khá tốt, bọn họ còn làm ta cho ngài mang hảo đâu. Bọn họ quá khách khí, thay ta cảm ơn bọn họ. Nhậm Tuyết Thuần chỉ trên mặt đất hai đứa nhỏ, hướng ứng cẩm miễn cưỡng cười vui nói, đây là đại ca gia hai đứa nhỏ đi, lớn lên thật là đẹp mắt. Đinh Văn Nguyệt cùng ứng cẩm vừa mới gật đầu, còn không có ra tiếng, Đàm Chí Võ liền ở một bên như có vinh nào nói, một sâm cùng chăn chăn bọn họ hai vợ chồng lớn lên như vậy trai tài gái sắc, hai tử tự nhiên đẹp đến không được. Vốn là không có gì đặc biệt một câu, nghe vào Nhậm Tuyết Thuần trong thai lại có khác một phen hàm nghĩa dường như. Nàng nắm chặt nắm tay, mới ức chế trụ kia phân nan kham hỏa khí phẫn. Chương 1965 kỳ quái. Âu Dương Chăn ở phòng bếp nghe được có người tới thanh âm, bất quá nàng đang ở tỉ mỉ vì bọn nhỏ làm mì sợi, cho nên cũng không có sốt ruột ra tới. Chờ Âu Dương Chăn bưng chuẩn bị cho tốt cải trắng thịt mạt hai chén nhỏ tiểu mì sợi ra tới, lập tức hấp dẫn đại gia ánh mắt. Âu Dương Chăn cùng Diệp Nhất Ba bọn họ đã hồi lâu không có gặp mặt, nàng nhớ rõ lần trước gặp mặt vẫn là lúc ấy Nhậm Tuyết Thuần đi bộ đội thăm người thân không có mang thai thời điểm đâu. Thời gian thấm thoát, thời gian quá đến bay nhanh. Hiện tại nhà bọn họ nữ nhi, luận lên, so Diệp Tiến Lan ra mỗi ngày còn đại 2 tháng tả hữu. Bất quá, Âu Dương Chăn nhìn lại không có mỗi ngày khỏe mạnh rắn chắc, ngũ quan khuôn mặt tùy Nhậm Tuyết Thuần, cả người nhỏ nhỏ gầy gầy. Lại xem Diệp Nhất Ba tựa hồ khí chất đại biến, nhiễm phong xương giống nhau khuôn mặt, còn có giữa mày tích tụ chi khí, dường như đều ở chứng minh hắn quá không phải thực vui vẻ. Nhậm Tuyết Thuần so nguyên lai càng gầy, gầy về sau khí sắc còn không tốt. Có vẻ cả người có điểm cây hồng bị khô quát. Nhậm Tuyết Thuần không nghĩ tới Âu Dương Chăn cho dù sinh xong rồi hài tử, dáng người cũng khôi phục như vậy hảo, theo trước không có sinh hài tử thời điểm, cơ hồ không có gì biến hóa. Muốn nói biến hóa, liền thuộc nàng kia hồng nhuận càng thêm nét mặt tỏa sáng mặt. Nhậm Tuyết Thuần theo Diệp Nhất Ba trở về Thanh Quốc thôn về sau, chính là từ khắp nơi nghe được không ít về Âu Dương Chăn sự tình. Tỷ như Âu Dương Chăn nguyên lai cùng nam thanh niên trí thức chỗ quá đối tượng, sau lại cùng trong thôn một hộ nhà thật không minh bạch. Những việc này, đều chứng minh Âu Dương Chăn chính là một cái chẳng biết xấu hổ lả lơi ong bướm nữ nhân. Nhậm Tuyết Thuần liền kỳ quái, cũng không biết Đàm Nhất Sâm rốt cuộc là coi trọng nàng chỗ nào rồi. Chẳng lẽ gần bởi vì lớn lên đẹp, quá khứ những cái đó không bị kiềm chế đều có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Đương biết được hết thể sau, nàng hận không thể xé lạn Âu Dương Chăn ngụy trang, cũng làm mọi người đều nhìn đến nàng tướng mạo sẵn có. Nhậm Tuyết Thuần ra hải tử sợ người lạ, tránh ở mẫu thân trong khuỷu tay tò mò đánh giá. Diệp Nhất Ba vội đứng lên chào hỏi, tẩu tử. Nhậm Tuyết Thuần cũng không tình nguyện tùy hắn đứng dậy kêu người, tẩu tử. Âu Dương Chăn lên tiếng, cười nhạt nói, các ngươi khi nào trở về? Ba mẹ bọn họ khá tốt đi. Mặc kệ nàng đối Nhậm Tuyết Thuần ấn tượng nhiều không tốt, hiện tại ở Gia Gia trước mặt, đại gia vẫn là muốn duy trì đại mặt không có trở ngại quan hệ. Lại nói Diệp Nhất Ba làm người vẫn là không tồi, ít nhất nhận thân trước sau bọn họ chi gian đều không có đại mâu thuẫn xung đột, hơn nữa ở Du Tử Đại Ca vấn đề thượng, không nói hai lời toàn lực giúp đội. Đào Đào cùng Đậu Đậu nhìn thấy mụ mụ bưng hai cái chén nhỏ lại đây, hai cái tiểu gia hỏa phản xạ có điều kiện biết muốn ăn cơm, ra sức chiều nàng phương hướng bỏ đi. Âu Dương Chăn lo lắng hải tử bò ra chăn phạm vi, một bên nói chuyện, một bên đi mau vài bước tới rồi bọn họ trước mặt. Đinh Văn Nguyệt cùng Ứng Cẩm tiếp nhận chén nhỏ hòa canh thìa, hai người một người uy một cái. Diệp Nhất Ba vẫn luôn đều cho rằng Âu Dương Chăn người không tồi, hiện tại lại ở ra ra mẫu thân bọn họ trước mặt, hắn biểu hiện thực khiêm tốn thân hòa. Đêm qua đến, ba mẹ thân thể đều khá tốt, Tiến Đạt bọn họ cũng mang theo hải tử đi trở về, chúng ta ở bên nhau quá năm. Ba mẹ còn nhắc mãi ngươi cùng đại ca đâu. Âu Dương Chăn cười khẽ, phải không? Chúng ta trước tiên thương lượng năm nay không quay về ăn Tết, nói cách khác khẳng định muốn mang theo hải tử cũng nhìn xem ba mẹ bọn họ. Diệp Nhất Ba vội hỏi, tẩu tử, ta đại ca đâu? Đại ca ngươi đi trước, ngày hôm qua đi. Âu Dương Chăn tự nhiên hào phóng nói. Nhậm Tuyết Thuần lập tức cúi đầu che giấu trụ chính mình thất vọng, nàng nguyên bản cho rằng Âu Dương Chăn cùng bọn nhỏ nếu ở, Đàm Nhất Sâm cũng là ở, không nghĩ tới hắn trước tiên đi rồi. Xem ra muốn thấy hắn một mặt, quả thực quá khó khăn. Chương 1966 không tốt đồn đãi. Diệp Nhất Ba lược cảm tiếc nuối, sớm biết rằng như vậy, chúng ta về sớm tới một ngày hảo, ít nhất có thể thấy thượng một mặt. Âu Dương Chăn cười nói, không quan hệ, lần sau có cơ hội tái kiến bái. Đàm Chí Võ thực mau mang theo Diệp Nhất Ba đi thư phòng, hai người có việc muốn nói. Phòng khách, chỉ còn lại có các nàng mấy người phụ nhân cùng bọn nhỏ. Nhậm Tuyết Thuần cân nhắc luôn mãi, vẫn là không quen nhìn Âu Dương Chăn nhất phái đắc ý bộ dáng. Nàng cố ý nói, tẩu tử, ngươi ở trong thôn nhận thức người không ít nha. Ân, ta năm đó chen ngang ở nơi đó, cho nên nhận thức không ít người. Âu Dương Chăn nghe nàng nhắc tới Thanh Cốc Thôn, trong mắt lại mang theo điểm xem kỹ cùng khinh thường. Nàng trong lòng có điểm suy đoán. Hay là, Nhậm Tuyết Thuần bọn họ trở về ăn Tết nghe được một ít có quan hệ với chính mình sự tình. Bất quá nghe được lại có gì phương. Âu Dương Chăn nhưng không để bụng. Nhậm Tuyết Thuần cười thực giả, trách không được có không ít người cùng chúng ta hỏi thăm ngươi. Âu Dương Chăn nhưng không có hứng thú biết người khác hỏi thăm cái gì, cho nên nàng không có tiếp lời. Ứng Cẩm vừa vặn uy xong rồi đào đào, nàng đem không chén đưa cho Âu Dương Chăn. Quay đầu nói xen vào nói, người trong thôn liền ái hỏi thăm bắt quái. Ứng Cẩm nhiều năm trước cũng từng đi qua cái kia thôn trang, đối với nơi đó cảm giác thực phức tạp. Nàng ở kia sinh hạ hài tử, cũng là ở nơi đó bị người đổi hài tử, mới tạo thành thân sinh nhi tử ở nông gia trưởng thành, hơn 30 tuổi mới tìm về tới. Đậu Đậu lúc này cũng ăn xong rồi, Âu Dương Chăn từ Đinh Văn Nguyệt nơi đó tiếp nhận chén, đứng dậy đi phòng bếp. Nhậm Tuyết Thuần nhìn Âu Dương Chăn thức tha dáng người châm chọc tác động khoe miệng, nàng dám khẳng định, Đàm Chí Võ bọn họ vô luận ai cũng không biết này đó hắc lịch sử. Bởi vì bọn họ chi gian quan hệ có thể nhà khác không giống nhau, cho nên Nhậm Tuyết Thuần cũng không dám 100% chắc chắn, một khi bị bọn họ đã biết sẽ có ích lợi gì hậu quả. Bất quá nàng nhưng thật ra tưởng đánh cuộc một phen, bởi vì thiên hạ nhà chồng người đều là không sai biệt lắm, đừng nhìn Ứng Cẩm thoạt nhìn tính tình hảo. Sự tình quan chính mình nhi tử sự, nàng còn có thể như vậy rộng lượng siêu thoát. Nhậm Tuyết Thuần thừa dịp Âu Dương Chăn đi phòng bếp đưa chén, Đinh Văn Nguyệt cùng bảo mẫu các bế lên một cái hài tử đứng dậy đi xi tiểu, thấp giọng cùng Ứng Cẩm nói, mẹ, có một số việc ta không biết có nên nói hay không. Ứng Cẩm vừa thấy Nhậm Tuyết Thuần biểu tình, liền đoán được tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, Ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta trở về, nghe được có quan hệ một ít tẩu tử không hảo đồn đãi, cũng không biết thật giả. Ứng Cẩm mày nhăn lại, không tốt đồn đãi. Đúng vậy, ta nghe xong còn cảm giác rất ngoài ý muốn đâu. Ứng Cẩm không quá muốn nghe, khẳng định đều bị mù truyền, ta tin tưởng chăn chăn là người. Mẹ, này cũng không phải là hạt truyền, những việc này nhi, bọn họ người trong thôn không có không biết. Đại ca hẳn là cũng biết. Nhậm Tuyết Thuần lời nói chuẩn xác nói. Ứng Cẩm rốt cuộc vẫn là dâng lên tò mò, rốt cuộc là chuyện gì? Nhậm Tuyết Thuần để sát vào Ứng Cẩm bên hai, thừa dịp lúc này phòng khách không đại nhân, thì thầm nói nàng nghe nói sự. Ứng Cẩm càng nghe sắc mặt càng khó coi, nàng chiều bên cạnh hoạt động một chút, né tránh Nhậm Tuyết Thuần, những lời này đến ta đây liền mới thôi, không cần lại cùng người khác nói. Ứng Cẩm cho rằng nàng nghe một chút còn chưa tính, nếu lời này lan truyền mở ra, đối ai đều không tốt. Nhậm Tuyết Thuần sắc mặt ngượng ngùng, không nghĩ tới nàng đã đem sự tình đều cùng Ứng Cẩm nói, nàng thế nhưng không đối Âu Dương Chân sinh ra chán ghét cùng bất mãn. Ngược lại đối nàng cái này truyền lời người lạnh lùng trừng mắt. Nàng tâm khẩu bất nhất nói, đó là khẳng định, ta là bởi vì chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai xử hảo, mới cùng ngươi nói. Chương 1967 nghe được. Rốt cuộc Nhậm Tuyết Thuần cùng Âu Dương Chân chi gian quan hệ vi diệu đâu. Cho nên Ứng Cẩm đánh tâm nhãn không quá tín nhiệm Nhậm Tuyết Thuần nói, nàng cảm thấy nơi này khẳng định có hơi nước tồn tại. Mặt khác, vô luận bên ngoài như thế nào đồn đãi, Âu Dương Chân cũng là nàng đặc biệt thích hài tử, hơn nữa nàng cũng tin tưởng nhi tử ánh mắt. Hai đứa nhỏ nhật tử vẫn luôn quá mỹ mãn ngọt ngào, hiện tại lại có một nhi một nữ, bọn họ hai người ở bên nhau thời điểm cái loại này hạnh phúc cảm, mặc dù nàng ở bên cạnh nhìn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Căn bản không phải làm bộ. Ứng Cẩm không bỏ tân lạnh giọng cảnh cáo một câu, nếu ta ở người ngoài nơi đó nghe được này đó, như vậy ta liền sẽ nhận định là ngươi nói. Nhậm Tuyết Thuần trên mặt rốt cuộc không nhịn được, nàng cùng Ứng Cẩm làm mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng không phải một ngày hai ngày, này vẫn là lần đầu như vậy đối nàng căng thẳng mặt lạnh thanh lãnh ngữ nói chuyện. Dựa vào cái gì Âu Dương chăn qua đi như vậy bất ham, Ứng Cẩm đã biết về sau còn đem nàng trở thành hương bánh trái. Còn cảnh cáo chính mình không thể đi ra ngoài nói bậy. Nhậm Tuyết Thuần rốt cuộc nhịn không được. Thanh âm cũng không khỏi cất cao vài phần. Mẹ, ngươi đem ta tưởng thành người nào? Ta cùng ngươi nói này đó không phải cũng là hảo tâm sao? Ngươi hảo tâm. Ngươi nếu thật sự hảo tâm, liền không nên nói cho ta này đó. Ứng Cẩm cũng tới tính tình, thị phi đúng sai nàng cũng không phải thấy không rõ. Nhậm Tuyết Thuần cùng nàng nói này đó, sao có thể là một mảnh hảo tâm? Không có chút nào mục đích đâu. Đơn giản cũng là muốn cho nàng đối Âu Dương Chân sinh ra bất mãn, ảnh hưởng các nàng chi gian quan hệ thôi. Nếu thật sự hảo tâm nói, hẳn là cho dù nghe được cái gì đồn đãi, cũng chỉ tự sẽ không theo nàng đề cập. Đang ở các nàng ngươi tới ta đi cái này đương khẩu, Âu Dương Chân thu thập xong phòng bếp ra tới, Đàm Chí Võ cùng Diệp Nhất Ba cũng từ thư phòng ra tới, trùng hợp nghe được các nàng đối thoại. Nghe lời nghe âm, Âu Dương Chân trong lòng có thể suy đoán ra thất thất bát bát, Nhậm Tuyết Thuần cùng bà hai người tranh luận lên, khẳng định có liên quan đến nàng nguyên nhân. Hơn nữa nghe bà cái này khẩu khí cùng nội dung, Nhậm Tuyết Thuần hẳn là đã cùng nàng nói một ít về chính mình sự tình. Nếu Nhậm Tuyết Thuần không đến Thanh Quốc thôn đi qua năm nói, cũng không có cơ hội biết về nàng quá khứ những cái đó sự tình. Nhưng vô luận Nhậm Tuyết Thuần nghe được đồn đãi là cái gì, nàng thân chính không sợ bóng tà không sợ chút nào. Cho nên Âu Dương Chân phản ứng thập phần bình tĩnh. Đàm Chí Võ cùng Diệp Nhất Ba lại có điểm không hiểu được, luôn luôn tới nay ở Trung Hòa hợp bình thản hai người vì cái gì sẽ nháo cương bộ dáng. Nhậm Tuyết Thuần vừa thấy đến Đàm Chí Võ bọn họ đều ra tới, trên mặt nàng lập tức hiện ra kinh hoàng thất thố cùng hối hận chi sắc. Sớm biết rằng như vậy liền nhịn một chút. Nàng đảo không phải sợ hai Âu Dương Chân như thế nào, nàng tương đối lo lắng chính là Đàm Chí Võ nếu là đã biết nàng vừa mới lời nói, nhất định sẽ sinh khí phát hỏa. Ở Thanh Quốc thôn liền cùng nàng náo loạn biệt nữ Diệp Nhất Ba, cảm giác ném mặt mũi về sau còn không được tìm nàng tính sổ. Đàm Chí Võ đại mã kim đao ngồi ở trên sofa, nhìn nhị con dâu sắc mặt, còn có Nhậm Tuyết Thuần biểu tình, nghiêm túc hỏi, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Vì cái gì khắc khẩu? Ứng Cẩm lặng lẽ nhìn thoáng qua đi theo cùng đi đến ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng Âu Dương Chân. Nàng không nghĩ làm trò công công cùng với đại gia mặt nói ra Nhậm Tuyết Thuần cùng nàng lời nói, cho nên lập tức bài trừ một mặt ý cười. Ba, ngài hiểu lầm, hai chúng ta nơi nào có khắc khẩu. chẳng qua biện luận hai câu thôi. Nhậm Tuyết Thuần trong lòng ngực nữ nhi tựa hồ cũng cảm nhận được không khí áp lực cảm, bẹp miệng muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. Nhậm Tuyết Thuần nỗ lực làm chính mình biểu hiện tự nhiên, đúng rồi, ra ra, ngài thật sự hiểu lầm, ta cùng mẹ lời nói đuổi lời nói. Chương 1968 bất cứ giá nào. Đàm Chí Võ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Nhậm Tuyết Thuần, chờ hắn lại nhìn về phía Ứng Cẩm thời điểm, sắc mặt lại thay đổi ôn hòa một chút. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình lão nhị tuổi xuân chết sớm, đối nhân gia có điều thua thiệt, cho nên mỗi khi nói lên lời nói tới, tự nhiên mà vậy mang theo trưởng bối hiền từ. Ứng Cẩm a, ta tuy rằng lớn như vậy số tuổi, nhưng là ta nhị không điếc mắt không hoa, ngươi cho rằng ngươi qua loa lấy lệ ta vài câu ta liền tin. Ứng Cẩm ở Đàm Chí Võ nhạy bén như ưng ánh mắt dưới, rũ xuống đôi mắt, nàng biết công công luôn luôn xem người xem sự đều phi thường lợi hại, gần dựa vào vừa mới nói kia nói mấy câu, có lẽ đã đoán được một ít manh mối. Diệp Nhất Ba đi đến Nhậm Tuyết Thuần bên cạnh, biểu tình cùng ngữ khí đều mang theo buồn bực, ngươi rốt cuộc cùng mẹ nói cái gì? Vừa mới ở trong thư phòng, ra ra đối hắn sắp tới biểu hiện còn tính vừa lòng, còn nói một ít cổ vũ hắn lời nói, làm hắn lập tức sĩ khí tăng nhiều, đối năm nay công tác khai triển cũng tràn ngập tin tưởng cùng tình cảm mãnh liệt. Không nghĩ tới hắn cùng ra ra vừa mới đi ra thư phòng, liền nghe được Nhậm Tuyết Thuần cùng chính mình mẫu thân sắc mặt không tốt nháo không thoải mái hình ảnh. Bởi vậy, như thế nào có thể không cho Diệp Nhất Ba trong cơn giận dữ, hận không thể thu thập một đốn không có việc gì tìm việc Nhậm Tuyết Thuần mới hả giận. Âu Dương Chân sự không liên quan mình giống nhau ở bên cạnh xem náo nhiệt, nàng nhưng thật ra rất tò mò, Nhậm Tuyết Thuần sẽ nói như thế nào. Nếu Nhậm Tuyết Thuần bà Ứng Cẩm nói đúng là về chính mình sự, như vậy nàng cho dù làm cho ra ra mặt nói ra, vô luận sự tình thật giả như thế nào, cũng khẳng định một đốn huấn là không tránh được. Mà Diệp Nhất Ba hiện tại rõ ràng mang theo khí, tự nhiên cũng sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Như vậy nàng nếu không nói, lại nên tìm cái dạng gì lý do cùng lấy cớ lừa dối qua quan. Mấy người ánh mắt đều tập trung đến nhận chức Tuyết Thuần trên người, nàng cấp đổ mồ hôi, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, hẳn là nói như thế nào mới có thể đã viên cái này chẳng, còn không cho Đàm Chí Võ nổi trận lôi đình. Thực hiển nhiên, nàng nói thẳng ra Âu Dương Chân không hảo đồn đãi là hạ sách, đến lúc đó mặc kệ ra ra bọn họ tin hay không, cũng sẽ có cái đường hoàng chụp mũ khấu ở nàng trên đầu. Nhưng nàng hiện biên nói dối, lại nên biên cái gì thích hợp đâu. Lúc này Đinh Văn Nguyệt cùng bảo mẫu các ôm một cái hài tử từ toilet trở về, Đinh Văn Nguyệt thấy ở đây mấy người sắc mặt không tốt, phi thường có ánh mắt cùng bảo mẫu huy một chút tay, ôm hài tử đi trở về phòng ngủ. Nhậm Tuyết Thuần nghẹn mặt đỏ bừng, cũng không nghĩ ra một cái vạn toàn chi sách. Nàng tầm mắt quét đến đứng ở một bên xem náo nhiệt Âu Dương Chân, đột nhiên không nghĩ lại vắt hết óc nghĩ như thế nào giảng hòa. Dù sao sự tình đã nháo thành như vậy, nàng đơn giản cũng liền bất cứ giá nào. Chi bằng đem nàng nghe được sự tình mở ra tới giảng, đến lúc đó xem Âu Dương Chân còn như thế nào ở đại gia trước mặt trang băng thanh ngọc khiết. Nàng còn cũng không tin. Chờ ra ra bọn họ nghe nói Âu Dương Chân nghĩ lại mà kinh quá khứ, còn có thể giống hiện tại như vậy vô điều kiện đối nàng hảo. Ta cùng mẹ cũng chưa nói cái gì, chính là nói chúng ta hồi Thanh Cốc thôn ăn Tết, nghe được về tẩu tử một chút không hảo đồn đãi mà thôi. Trong thôn người đều ở truyền thuyết tẩu tử ở đại ca phía trước. Diệp Nhất Ba lại không nốc, hắn lập tức liền minh bạch trong đó cơ quan nơi. Hắn lập tức đông cứng đánh gãy nàng, khiển trách nói, Nhậm Tuyết Thuần. Đồn đãi vài thứ kia có thể tin sao? Mệt ngươi vẫn là có công tác người, ta xem ngươi cùng những cái đó gia đình phụ nữ, không có việc gì xả lão bà lưỡi người cũng không có gì khác nhau. Nhậm Tuyết Thuần phi thường không thích Diệp Nhất Ba nói như vậy nàng, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng không thể cùng những cái đó gia đình phụ nữ đánh đồng. Như thế nào không thể tin a? Có một số việc không ngừng trong thôn người ta nói, còn có là ngươi cái kia đệ tức phụ cũng cùng ta nói. Nhậm Tuyết Thuần chính là cố ý nói ra Lưu Xuân Vũ, qua đi hai người kết hạ sông núi, sao có thể sẽ như vậy dễ dàng liền tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chương 1969 không cần. Diệp Nhất Ba sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi, làm ra ra bọn họ sẽ nghĩ như thế nào thấy thế nào. Hắn vốn dĩ liền không phải Đàm gia người, nếu không phải cố kỵ nhiều năm như vậy ở bên nhau cảm tình, này Đàm gia môn, hắn cũng không nhất định có thể như vậy thuận lợi lại đăng, kết quả. Lao nương nhóm ngoài miệng không có giữ cửa, chơi giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Đàm Chí Võ sắc mặt đen một nửa, Diệp Nhất Ba đệ tức phụ, hắn đương nhiên biết, lúc trước vẫn là hắn giúp đỡ Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng cùng nhau làm hộ khẩu cùng công tác đâu. Kết quả kia nữ nhân lại như vậy hai mặt, mặt ngoài cảm kích sau lưng lại nói Âu Dương Chân nói bậy, thấy thế nào đều không phải người chính trực làm sự tình. Đàm Chí Võ đối này đại đại thất vọng. Âu Dương Chân hơi hơi mỉm cười, cảm giác có ý tứ, nàng đã sớm nên nghĩ đến, Lưu Xuân Vũ cùng nàng náo cương, khẳng định sẽ thừa dịp Nhậm Tuyết Thuần các nàng trở về ở sau lưng nói điểm chính mình nói bậy linh tinh. Nhưng là phỏng chừng liền Lưu Xuân Vũ chính mình cũng không nghĩ tới đi, Nhậm Tuyết Thuần sẽ vừa trở về liền ở đại gia trước mặt đem nàng cấp bạo ra tới. Bất quá Lưu Xuân Vũ giờ phút này không có tại đây, bọn họ chướng có thể dung sau lại tính. Nếu Nhậm Tuyết Thuần một hai phải ở sau lưng làm tay chân làm chính mình, như vậy cũng đừng quái nàng nhân cơ hội cho đánh trả. Một đợt, ngươi nói nhỏ chút, đừng đem hài tử dọa tới rồi. Diệp Nhất Ba đối Âu Dương Chân cảm thấy thập phần xin lỗi, cũng cảm thấy ra như vậy một mã chuyện này trên mặt không ánh sáng. Âu Dương Chân ôn hòa nói xong câu này về sau, lại chuyển hướng về phía Nhậm Tuyết Thuần, tiểu Nhậm, ngươi mau tiếp theo nói, đều nghe được về ta cái gì đồn đãi, ta làm đương sự cũng hảo giúp đỡ phân biệt một chút thật giả. Nhậm Tuyết Thuần khỏe miệng giơ lên một mặt châm chọc độ cung, Âu Dương Chân nhưng thật ra sẽ là người, làm cho ra ra mặt nói như vậy, thật giả như thế nào toàn bằng nàng trên dưới môi một chạm vào. Bất quá! Nàng tương mở. Lưu Xuân Vũ nhưng cùng nàng nói không ít, nàng muốn rảo biện không có dễ dàng như vậy. Nhậm Tuyết Thuần vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Đàm Chí Võ trách cứ một câu, không cần phải nói. Nhậm Tuyết Thuần tức giận không thôi, cái này lão nhân thật đúng là che chở Âu Dương Chân. Đối với các nàng thái độ khác nhau như trời với đất. Đàm Chí Võ không để ý đến Nhậm Tuyết Thuần sắc mặt như thế nào, hắn lại khôi phục ôn hòa bộ dáng đối Âu Dương Chân nói, Chân Chân à, ra ra tin tưởng ngươi là người, những cái đó đồn đãi khẳng định đều này đây tin vịt ngoa, chúng ta không cần để ý tới. Đàm Chí Võ đối cái này hiểu chuyện cháu dâu vẫn luôn ấn tượng cực hảo, nơi nào sẽ nguyện ý tin tưởng người khác tin vỉa hè đồ vật. Lại nói, hắn tự nhận là xem người vẫn là thực chuẩn, Âu Dương Chân đứa nhỏ này tuyệt đối là cái chuyên nhất thủ bổn phận hảo cô nương. Ứng Cẩm cũng vội phụ họa, đúng vậy, kia đều là một ít lòng dạ khó lường người không thể gặp người khác hảo mới hạt truyền, chúng ta căn bản không có tất yếu đi để ý tới. Tuy rằng nàng nghe xong Nhậm Tuyết Thuần nói sự, nhưng nàng lại sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Có chút thời điểm, vẫn là phải tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy đến đồ vật mới được. Âu Dương Chân nghiêm túc nói, Gia Gia, mẹ, ta biết các ngươi đều rất tốt với ta, nhưng là hiện tại sự tình nếu đã như vậy, chi bằng làm tiểu Nhậm đem lời muốn nói đều nói ra. Không cần phải. Đàm Chí Võ lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba, tức giận đem bọn họ hai cái răn dạy một đốn. Cuối cùng Diệp Nhất Ba mang theo Nhậm Tuyết Thuần cùng hài tử rời đi, liền cơm đều không có ăn. Ngược lại là Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm đều an ủi Âu Dương Chăn nửa ngày, làm nàng ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Âu Dương Chân sao có thể sẽ hướng trong lòng đi đâu. Thậm chí ra ra cùng bà nguyện ý như vậy vô điều kiện che chở nàng, lệnh nàng cảm giác phi thường cảm động. Âu Dương Chân nhìn Diệp Nhất Ba rời đi sắc mặt, như vậy xanh mét khó coi, chờ ra cái này môn, còn nói không chừng như thế nào thu thập Nhậm Tuyết Thuần đâu. Bọn họ hai vợ chồng, không thể tránh né sẽ đại xảo một trận. Chương 1970 bị đánh. Sự tình quả nhiên giống như Âu Dương Chân dự đoán giống nhau. Diệp Nhất Ba mang theo Nhậm Tuyết Thuần trở về sau liền bạo phát kịch liệt khắc khẩu, thậm chí hai người còn đã xảy ra tứ chi xung đột. Nhậm Tuyết Thuần như thế nào có thể là Diệp Nhất Ba đối thủ đâu? Nàng bị hung hăng đánh một đốn. Lúc sau, Nhậm Tuyết Thuần cố ý đem nữ nhi Diệp Lăng Tuyết để lại cho Diệp Nhất Ba, ủy khuất khổ sở thương tâm một mình trở về nhà mẹ đẻ. Diệp Nhất Ba kỳ nghỉ còn có mấy ngày, hắn lại không nghĩ dễ dàng cùng Nhậm Tuyết Thuần cúi đầu, cho nên chính mình ngạnh chống một người mang hài tử. Có lẽ hài tử bản thân sức chống cự nhược liền dễ dàng sinh bệnh, cũng hoặc là thấy được cha mẹ cãi nhau đi theo thượng hỏa, hài tử ngày hôm sau buổi tối liền sốt cao không lùi. Diệp Nhất Ba luôn cuống tay chân đem hài tử đưa đi bệnh viện, suýt nữa đốt thành viêm phổi. Diệp Nhất Ba chính mình một người chiếu cố hài tử không được, lại nói hài tử còn khóc nháo tìm mụ mụ, hắn đành phải ném xuống nam nhân mặt mũi cấp Nhậm Tuyết Thuần gọi điện thoại. Kết quả, chờ chuyển được sau biết là hắn, bên kia nhạc mẫu đổ ập xuống mang hắn. Sau lại hắn sức đầu mẻ chán không có biện pháp, đành phải xin giúp đỡ Ứng Cẩm. Từ Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn các nàng tới Dương Thành về sau, Ứng Cẩm liền trụ vào Đàm Chí Võ trong nhà. Diệp Nhất Ba này một hồi điện thoại, lập tức bị người trong nhà tất cả đều biết. Ứng Cẩm vội dọn dẹp một chút qua đi bệnh viện hỗ trợ khán hộ. Âu Dương Chăn cùng Đinh Văn Nguyệt bọn họ đều có điểm lo lắng, không biết hài tử bệnh khi nào có thể hảo. Chờ hai ngày về sau, Ứng Cẩm mới về tới Đàm Chí Võ trong nhà. Ứng Cẩm lo lắng trở về sau, lại đem tôn tử cùng cháu gái lây bệnh thượng, cố ý trở về nhà mình thay quần áo tắm rửa hoàn toàn tiêu độc sau mới lại đây. Nhậm Thuyết Thuần cũng thật là nhẫn tâm nào. Hai tử bệnh thành như vậy, lúc ấy cho nàng gọi điện thoại thế nhưng không quan tâm. Sau lại biết xác thật là bệnh nghiêm trọng, mới mang theo nàng mẹ tới rồi bệnh viện. Kia hài tử hiện tại hoàn toàn hảo sao. Âu Dương Chăn cũng rất vô ngữ, liền tính là Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần hai cái đại nhân chi gian như thế nào cãi nhau thậm chí động thủ, hài tử là vô tội. Không có, phỏng chừng đến đánh một đoạn thời gian từng tí. Ứng Cẩm nhớ tới Nhậm Tuyết Thuần bộ dáng, nàng khẽ thở dài một tiếng, bất quá a, một đợt lần này cũng thật là sinh khí, ta xem Nhậm Tuyết Thuần bị đánh rất nghiêm trọng. Âu Dương Chăn cũng không nghĩ tới Diệp Nhất Ba đánh người sẽ đánh như vậy tàn nhẫn, kia hai người bọn họ hiện tại hòa hảo sao. Ứng Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, hai người chính dùng mình đâu, phỏng chừng một chốc hảo không được. Âu Dương Chăn cùng Ứng Cẩm hàn huyên trong chốc lát về Diệp Nhất Ba bọn họ sự, mẹ chồng nàng dâu hai liền thay đổi đề tài. Giờ phút này bọn họ, ai cũng không có dự đoán được kế tiếp phát triển, sẽ biến thành Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần hai người hỏa tốc ly hôn. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Tháng riêng hai mươi mấy thời điểm, Âu Dương Chăn mang theo hải tử chuẩn bị rời đi. Ứng Cẩm lần này tính toán đi theo cảnh vệ viên cùng nhau ngồi xe lửa đưa Âu Dương Chăn cùng bọn nhỏ, thuận tiện nàng ở kinh đô trụ thượng mấy ngày lại trở về. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt tuy rằng vẫn là luyến tiếc đáng yêu thiên chân vô tả bọn nhỏ đi, nhưng là có nhiều ra trong khoảng thời gian này ở chung, hai người cũng không hạn thỏa mãn, đều cho rằng người tới khi nào đều phải hiểu được thấy đủ thường nhạc. Rốt cuộc về tới chính mình ra, Âu Dương Chăn cảm giác nào nào đều thoải mái tự tại. Tuy rằng ở ra ở cũng khá tốt, nhưng là chung quy không bằng chính mình ra nhẹ nhàng tự tại tùy tiện, hơn nữa không cần cố kỵ cái gì. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận sớm đã tưởng cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ tưởng không được, mỗi ngày hàng ngày chính là không có việc gì liền phiên lịch ngày ngóng trông nhật tử nhanh lên quá, còn có đối với bọn nhỏ ảnh chụp nhìn lại xem. Nếu không phải bận tâm đến nữ nhi cùng hài tử các nàng thật vất vả qua đi bên kia một chuyến, Đàm lao gia tử lại tuổi tác đã cao, không thừa dịp hiện tại nhiều trông thấy chắc trai. Về sau cơ hội như vậy sẽ thiếu chi lại thiếu, bọn họ đã sớm tưởng thúc giục nữ nhi mang theo hải tử đã trở lại. Chương 1971 không cần tin. Tâm tâm niệm niệm nữ nhi cùng bọn nhỏ rốt cuộc đã trở lại, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cao hứng vui sướng rất nhiều, còn không quên nhiệt tình chiêu đãi cô ý tặng người Ứng Cẩm cùng cảnh vệ viên. Ứng Cẩm ở Âu Dương Chăn ra ngây người hai ngày về sau, nàng đưa ra nghĩ tới đi bộ đội nhìn xem Đàm Nhất Sâm, lúc sau lại hồi Dương Thành. Nếu không phải vui sướng cùng đậu đậu có điểm ho khan, Âu Dương Chăn cũng tưởng đi theo Ứng Cẩm mang theo bọn nhỏ cùng nhau hồi bộ đội đi trụ thượng một đoạn trong lúc. Nhưng là bọn nhỏ hiện tại là loại tình huống này, bọn họ ai cũng không dám lăn lộn mù quáng, sợ đem hải tử lộng nghiêm trọng, bởi vậy lần này chỉ có thể là Ứng Cẩm chính mình hay đi trước. Ứng Cẩm đối với hải tử ho khan nháo tật xấu thập phần ấy nấy. Nàng tổng cho rằng là bởi vì nàng đi bệnh viện chiếu cố Diệp Nhất Ba gia nữ nhi mới có thể mang về bệnh khuẩn, chẳng qua nguyên lai ở Dương Thành không có phát tác thôi. Âu Dương Chăn nhìn ra bà tiểu tâm tư, nàng trấn an nàng nửa ngày, lại lần nữa cường điệu bọn họ trở về hoàn cảnh độ ấm không ngừng biến hóa, hai tử ho khan thuộc về bình thường, mới rốt cuộc làm Ứng Cẩm rỡ xuống đè ở trong lòng đại thạch đầu. Âu Dương Chăn lập tức liên hệ Đàm Nhất Sâm, nhìn xem có hay không đi nhờ xe có thể mang Ứng Cẩm qua đi. Đáng tiếc gần nhất hai ngày cũng không có xe hướng bên kia đi, cuối cùng Ứng Cẩm cùng cảnh vệ viên ngồi xe lửa. Chờ xuống xe sau gặp được tới đón bọn họ Đàm Nhất Sâm, Ứng Cẩm nhìn nhi tử cùng sơ mấy kia sẽ so sánh với lại gầy một ít, nàng không khỏi đau lòng lên. Một Sâm, ngươi có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm, như thế nào so qua năm thời điểm đen cũng gầy. Gần nhất bận quá. Đàm Nhất Sâm đối với chính mình thân sinh mẫu thân quan tâm cũng không phải không cảm động không cảm giác, nhưng là ở hắn quá khứ 30 nhiều năm, tiêu như vậy nhiều năm mẫu thân người không phải nàng, cho nên ở chung thời điểm vẫn là không thể tránh khỏi sẽ có chút mới lạ, thật giống như là trung gian cách một tầng nhìn không thấy vách ngăn cách trở bọn họ, lẫn nhau đều tưởng tới gần đối phương, rồi lại luôn là vô pháp dựa vào thân cận quá. Ứng Cẩm ôn thanh dặn dò, công tác lại vội cũng muốn chú ý thân thể. Chờ thêm đoạn thời gian, hai đứa nhỏ không nháo tật xấu, làm chăn chăn tới bộ đội trụ một đoạn thời gian, bên người có người chiếu cố ngươi, ta cũng liền an tâm rồi. Mẹ, ta đều đã lớn như vậy người, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đàm Nhất Sâm thuận thế mở ra cửa xe, mau lên xe đi. Vậy là tốt rồi. Ứng Cẩm gật đầu, theo lời lên xe. Nàng cũng biết, nhi tử đã lớn như vậy một người, có chính mình tư tưởng cùng chủ ý, nàng có thể làm được cũng chỉ là yên lặng ái hắn, yên lặng vì bọn họ làm một ít khả năng cho phép sự tình. Chờ Đàm Nhất Sâm trước đem cảnh vệ viên đưa đi nhà khách, lúc sau liền mang theo mẫu thân trở về hắn ra. Ứng Cẩm không có vừa đến ra liền vội vàng thu thập mang đến đồ vật, mà là cùng Đàm Nhất Sâm ngồi đối diện ở trên sofa nói chuyện phiếm lên. Chăn chăn không có nói cho người đi. Nhậm Tuyết Thuần cùng một đợt cãi nhau. Đàm Nhất Sâm nhướng mày, nàng chưa nói, chuyện khi nào. Hắn thật đúng là không biết chuyện này. Người đi rồi về sau, bọn họ đi ra Ứng Cẩm đem đại khái trải qua nói. Đàm Nhất Sâm sắc mặt biến lãnh, hắn không nghĩ tới chính mình trước tiên rời đi, để lại thê nhi ở nơi đó sẽ có như vậy một vở diễn mã trình diễn. Không ngừng Nhậm Tuyết Thuần mưu toan ở ra bọn họ trước mặt bôi đen chính mình tức phụ, càng làm hắn tức giận chính là Diệp Tiến Đạt tức phụ Lưu Xuân Vũ thế nhưng là truyền lời người. Hắn ngữ khí kiên định nói, mẹ, vô luận nàng cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều không cần tin. Những cái đó đều là người khác hạt truyền. Chăn chăn là người nào ta nhất hiểu biết, nàng hết thể sự tình ta cũng nhất rõ ràng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1972 không nghĩ tới là cái dạng này người. Ngươi rõ ràng hiểu biết liền hảo, ta không có ý khác, chính là có điểm kỳ quái, ngươi cái kia đệ tức phụ vì cái gì sẽ làm như vậy. Nàng này không phải cố ý hướng chăn chăn trên người bắt nước bẩn sao. Ứng Cẩm sở dĩ lại đây nơi dừng chân, một phương diện là tưởng trước khi đi trông thấy nhi tử, về phương diện khác cũng là tưởng tự mình cùng hắn chứng thực, Nhậm Tuyết Thuần nói những lời này đó bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hơi nước. Tuy rằng nàng tin tưởng Âu Dương Chăn là người, cũng biết nàng là cái hảo hải tử, nhưng là có câu nói giảng không có lửa làm sao có khói, Nhậm Tuyết Thuần có thể như vậy lời thề son sắt cùng nàng nói, nhất định là cũng có một ít chân thật tồn tại đồ vật. Còn có lệnh nàng tương đối để ý chính là, nói cho Nhậm Tuyết Thuần những cái đó đồn đãi người lại là Lưu Xuân Vũ. Đàm Nhất Sâm mày nhăn lại đôi mắt hơi lóe, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Xuân Vũ sẽ làm ra chuyện như vậy, biết rõ cùng Nhậm Tuyết Thuần nói sẽ tạo thành cái gì hậu quả, lại còn ở sau lưng làm, hắn chỉ có thể nói bọn họ đều nhìn lầm rồi người. Nàng bởi vì có một số việc cùng chăn chăn nháo cương hắn đại khái nói hạ nhà máy sự, cho nên mới sẽ cố ý như vậy nói. Ứng Cẩm cuối cùng minh bạch sự tình nguyên do, ai, từ trước xem nàng cũng không tệ lắm, không nghĩ tới là cái dạng này một người. Lúc trước Đàm Nhất Sâm qua đi nhà khách tặng người thời điểm, Diệp Tiến Lan liền nhìn đến Ứng Cẩm, cho nên, vãn chút thời điểm, nàng mang theo hải tử đi vào trong nhà. Ứng Cẩm đối Diệp Tiến Lan ấn tượng thực không tồi, nàng biết nhi tử luôn luôn thực đau lòng yêu quý cái này muội muội, mà hắn cái này muội muội cũng phi thường hiểu chuyện, tính cách hảo, còn không gây chuyện. Hơn nữa Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chăn quan hệ xử hảo, hai người rõ ràng là chị dâu em chồng, lại cùng thân tỷ muội giống nhau, bởi vậy nàng cũng nguyện ý lấy ra thiệt tình đi đối đãi nàng. Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt không biết từ nào nghe được tin tức, bọn họ cũng mang theo hải tử đi vào trong nhà. Ứng Cẩm đối đãi có chút người liền không có như vậy nhiệt tình. Đối mặt Ứng Cẩm thái độ, Diệp Tiến Đạt có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hắn biết đại ca thân sinh mẫu thân vẫn luôn là cái hảo tính tình, mỗi lần nhìn thấy đều là cười khanh khách, chưa từng có như vậy lãnh đạm quá. Chờ Đàm Nhất Sâm tìm Diệp Tiến Đạt đi thư phòng nói chuyện, hắn mới biết được đến tuột cùng là vì cái gì. Đại gia ở nhà ăn một bữa cơm xoàng lúc sau rời đi. Diệp Tiến Lan cùng quản hạo mang theo nhi tử mỗi ngày trở về nhà thuộc viện, Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ lôi kéo đại bảo cùng nhị bảo hồi bọn họ công nghiệp quân sự xưởng ký túc xá. Ở trên đường, Diệp Tiến Đạt sắc mặt bất thiện ép hỏi Lưu Xuân Vũ rốt cuộc ở sau lưng nói tẩu tử cái gì nói bậy. Lưu Xuân Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Đàm Nhất Sâm thân sinh mẫu thân đối nàng thái độ như vậy kỳ quái, thật giống như là chính mình chọc tới nàng dường như. Nàng đương nhiên cực lực phủi sạch, nói chính mình căn bản không có cùng Nhậm Tuyết Thuần nói cái gì nói bậy. Đồng thời ở trong lòng hận chết đem nàng cung ra tới Nhậm Tuyết Thuần. Nhưng là, Diệp Tiến đạt tới rồi này sẽ mới sẽ không lại tin nàng. Hắn dưới sự tức giận đuổi Lưu Xuân Vũ cùng hai đứa nhỏ về quê. Hai người vì thế nháo đến túi bụi. Ứng Cẩm cùng cảnh vệ viên ở bộ đội ngây người mấy ngày, bọn họ liền trở về kinh đô. Âu Dương Chân rõ ràng cảm giác được bà lần này trở về, tựa hồ thần thanh khí sảng không ít. Chờ Ứng Cẩm bọn họ trước khi đi, Khâu Thi Vận chuẩn bị không ít thứ tốt làm mang về. Chờ bà vừa đi, Âu Dương Chân cuộc sống gia đình càng thêm nhẹ nhàng sung sướng, nàng chỉ ngóng trông hai đứa nhỏ thân thể lại rắn chắc một ít, nàng liền có thể mang theo bọn họ hồi bộ đội trụ thượng một đoạn thời gian. Không bao lâu, vẫn luôn bị Khâu Thi Vận cả ngày nhắc mãi không biết chạy nào Khâu Kế Phàm đã trở lại. Hắn không phải một người trở về, cùng hắn cùng nhau về đến nhà còn có Du Tử. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1973 hỷ sự. Khâu Kế Phàm đột nhiên mang theo Du Tử đã trở lại, hai người hiển nhiên là từ nước ngoài trở về, bọn họ còn vì đại gia mang về tới không ít đồ vật. Âu Dương Chân vừa thấy cứu hai người bọn họ trên mặt hỉ khí dương, cùng với hai người chi gian hỗ động, ngọt ngào chung lại mang theo cùng dĩ vãng bất đồng thân mật cảm, nàng liền đoán được nhất định có chuyện tốt đã xảy ra. Cứu, Du A Di, các ngươi vì cái gì cao hứng như vậy nha? Hiện tại không thể kêu Du A Di, muốn đổi giọng gọi mợ. Khâu Kế Phàm thâm tình nhìn phía Du Tử, hắn kia vẫn như cũ phát ra thành thục mị lực trên mặt, cười vẻ mặt thỏa mãn. Hắn những lời này vừa dứt lời, khiến cho Du Tử trên má bay lên hai đóa dạng mây đỏ, Âu Dương Chân cùng mẫu thân tắc hai mặt nhìn nhau lộ ra đại hỉ chi sắc. Mợ! Âu Dương Chân kích động vui vẻ tới rồi Du Tử bên người, thân thiết kéo cánh tay của nàng. Mợ, nguyên lai ngươi nguyện ý gả cho ta cứu lạp. Thật tốt quá, mợ! Hai người trải qua như vậy nhiều mưa gió, hiện tại rốt cuộc chân chính đi tới cùng nhau. Âu Dương Chân tự đáy lòng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Thậm chí còn mạc danh cảm thấy cảm động. Đại để bởi vì thế nhân đều nguyện ý hữu tình nhân trung thành quyến trúc đi. Du Tử hơi có chút ngượng ngùng nhìn mắt Khâu Kế Phàm, lại đối mặt Âu Dương Chân thời điểm ấm áp cười gật gật đầu, ân. Đến nỗi này trong đó Khâu Kế Phàm rốt cuộc trải qua nhiều ít nỗ lực cùng khảo nghiệm, nàng biết điều không giáp mặt đề cập. Khâu Kế Phàm ở bên cạnh trêu ghẹo nói, ngươi đứa nhỏ này, ta nguyên bản còn tưởng trở về cho đại gia một kinh hỉ đâu. Kết quả về đến nhà về sau còn không có đem lễ vật phân phát đã bị ngươi đã nhìn ra. Đó là đương nhiên, ta là ai nha? Hỏa nhãn kim tinh. Âu Dương Chân hương phấn khoe khoang. Âu Dương Duy hơi hơi mỉm cười, hắn vẫn là thiệt tình thế đại cứu ca cảm thấy cao hứng. Một bên Khâu Thi Vận lại đỏ vành mắt nhi, nàng cũng không phải bởi vì thương tâm, mà là bởi vì hỉ cực mà khóc, tâm tâm niệm niệm sự tình rốt cuộc hoàn thành. Đại ca, đại tẩu. Các ngươi giấu thật khẩn a, phía trước ta còn cả ngày cùng lao Âu nhắc mãi, hai cái đại người sống ăn tiết không trở lại, quá xong năm cũng không có tin tức, rốt cuộc khi nào có thể trở về. Không nghĩ tới các ngươi vừa trở về liền mang về tới lớn như vậy một kinh hỉ, ta thật sự rất cao hứng, nếu ba mẹ nếu là ở Thiên Co Linh nói, bọn họ cũng sẽ vì các ngươi cao hứng. Khâu Kế Phàm biết muội muội đối hắn kết hôn sự tình có bao nhiêu để ý cùng sốt ruột. Hắn tiến lên ôm lấy nàng đầu vai cười nói, đều bao lớn số tuổi người, còn dễ dàng như vậy khóc nhẹ, chúng ta sở dĩ không có lập tức ở nước ngoài làm tốt thủ tục liền thông chi các ngươi, không phải cũng tưởng trở về sau giáp mặt nói cho các ngươi một kinh hỉ sao. Khâu Thi Vận vội lau chùi nước mắt, cái này kinh hỉ thật tốt quá. Đại ca, vậy các ngươi là tính thế nào? Làm hôn lễ sao? Đại ca nhưng thật ra cùng cái kia ác phụ giản phái thuần kết quá hôn. Nhân gia Du Tử vì hắn phí thời gian nửa đời chưa bao giờ kết quá hôn người, như thế nào cũng muốn cho nàng không giống nhau đối đãi. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử liếc nhau, hai người có ăn ý cười. Cuối cùng từ Khâu Kế Phàm tới nói, chúng ta tính toán là đều cái này số tuổi hôn lễ liền không làm, chờ thêm trận lữ hành kết hôn, xem như hưởng tuần trăng mật. Hiện tại chỉ nghĩ thỉnh người trong nhà ở bên nhau ăn đốn cơm soảng, sau đó, còn tưởng cũng kêu lên tân lữ trưởng cùng trăm phong. Đối với Khâu Kế Phàm mở đầu nói sự tình, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân bọn họ tự nhiên là cảm thấy không thành vấn đề. nhưng là về hắn mặt sau nói muốn kêu lên tân lữ trưởng cùng tân bách phong, này liền có điểm làm người không thể không suy nghĩ một chút. Khâu Thi Vận đối tân bách phong cái này đại cháu trai đương nhiên một chút ý kiến đều không có, nàng đối tân lợi an ý kiến không nhỏ. Lúc trước bọn họ đi quê quán tham gia mẹ gia trạch hôn lễ, Lưu Ngạn Mẫn lại đây ra phụ cận làm cho hàng xóm láng giềng trên mặt cùng nữ nhi náo loạn kia một hồi, nhưng đem nữ nhi cấp hố không nhẹ. Bởi vậy, Khâu Thi Vận vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1974 chúc mừng. Khâu Thi Vận tuy rằng cảm kích tân lợi an nhà bọn họ đem hải tử nuôi lớn thành nhân, nhưng là kia cũng không thể triệt tiêu bọn họ hai vợ chồng ly hôn đối nữ nhi tạo thành có lẽ có danh dự thượng thương tổn. Cho tới bây giờ, phu cận hàng xóm có không quen biết, không hiểu biết nữ nhi là người, còn sẽ ở phía sau nghị luận sôi nổi. Chuyện này kế tiếp ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Âu Dương Duy cũng không muốn cùng tân lợi an ngồi cùng bàn ăn cơm, bởi vì hắn ly hôn nháo ra cái kia sự, đích xác xác đối nữ nhi tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa là phi thường không tốt ảnh hưởng. Âu Dương Chân nhưng thật ra đối tân lợi an không quá lớn ý kiến, rốt cuộc lúc trước sự tình là Lưu Ngạn Mẫn chính mình chủ động tìm tới môn tới nháo. Sau lại Đàm Nhất Sâm thông chi tới rồi tân lợi an lúc sau, hắn lại đây xử lý cũng là không ướt át bẩn thỉu. Mặt khác, cứu cứu cùng mở ánh mắt là như vậy chờ đợi, làm nàng thật sự không đành lòng làm hai người muốn mượn kết hôn cái này cớ thỉnh ăn cơm, nhân cơ hội trông thấy tân bách phong nguyện vọng thất bại. Ba, mẹ, quá khứ những chuyện này đều đi qua. Ta cứu cứu cùng mở bọn họ hai cái kết hôn, lớn như vậy hỉ sự này, mời khách ăn cơm chúc mừng, đương nhiên muốn trăm phong cũng xuất hiện kia mới viên man a. Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng. Nàng như thế nào có thể không biết đại ca bọn họ tâm tư đâu, nhưng là nàng lại thật sự là cảm thấy tân lợi an làm nữ nhi bị thiên đại ủy khuất mà sinh khí. Cuối cùng, nàng cùng Âu Dương Duy rốt cuộc bị Âu Dương Chăn cấp khuyên thông. Hảo đi, nếu nữ nhi của ta đều không để bụng, như vậy ta cũng không thể lại keo kiệt tính toán chi ly. Sự tình cuối cùng liền như vậy quyết định, Khâu Kế Phàm cấp tân lợi an đi điện thoại thuyết minh hắn cùng Du Tử đã làm giấy hôn thú muốn mời khách ăn cơm chúc mừng sự tình. Tân lợi an ở trong điện thoại do dự một chút, cuối cùng mới gật đầu đáp ứng sẽ đúng hạn phó ước. Âu Dương Chăn cấp đại ca cùng Đàm Nhất Sâm đều gọi điện thoại, làm cho bọn họ hai người đến lúc đó cũng lại đây ăn cơm. Âu Dương Hán biết được cứu cứu rốt cuộc cùng mợ tu thành chính quả, hắn vui sướng cùng đạo sư thỉnh giả về nhà. Đàm Nhất Sâm tuy rằng công tác bận rộn, nhưng đương biết được như vậy một cái tin tức tốt thời điểm, hắn cũng lập tức xử lý xong đỉnh đầu sự tình, vội vã đuổi lại đây. Vì đại gia có thể ăn được này bữa cơm, Khâu Kế Phàm ở kinh đô tốt nhất tiệm cơm đính ghế lô. Chờ đến ăn cơm khi, đại gia cùng nhau trước tiên rất nhiều thời gian tiến đến tiệm cơm. Khâu Kế Phàm thấy tân lợi an cùng tân bách phong còn chưa tới, hắn cùng Du Tử dứt khoát đứng ở cửa kiên nhẫn chờ bọn họ đã đến. Lúc sau tân lợi an cùng tân bách phong nhưng thật ra tới, bọn họ đồng thời còn mang đến lao thái thái Trần Nguyệt Xuân. Chờ đến bọn họ theo Khâu Kế Phàm Du Tử vào ghế lô sau, tân lợi an vừa thấy đến Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm, hắn liền lập tức vì năm trước phát sinh kia sự kiện xin lỗi. Về kia sự kiện, liền tính là ai trong lòng còn có điểm tiểu ngất đáp, nhưng là ở hôm nay lớn như vậy hỉ nhật tử, ai cũng sẽ không mất hứng. Âu Dương Chăn đã khá dài thời gian không có nhìn thấy tân Bách Phong, phát giác hiện tại hắn trên mặt đã nhiều một ít quân nhân kiên nghị cùng thành thục chi sắc, không bao giờ là từ trước cái kia vẻ mặt thiếu niên khí người. Đại gia hàn huyên qua đi, sôi nổi ngồi xuống, còn tính không khí không tồi vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Nguyệt Xuân vừa vặn ngồi ở Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận bên cạnh, nàng đã nghe Nhi Tử nói Lưu Ngạn Mẫn tới cửa đi nháo sự tình, đối với chuyện này Nhi, nàng cũng cảm giác rất xin lỗi. Thật là xin lỗi các ngươi a, bởi vì chúng ta ra loạn tao sự làm hại. Khâu Thi Vận rộng lượng xua tay, không có việc gì, sự tình đã qua đi liền không cần nhắc lại. Vẫn là ngươi rộng lượng. Trần Nguyệt Xuân cũng không biết là xuất phát từ phương diện kia tâm lý, thế nhưng cùng Âu Dương Chăn các nàng thấp giọng nói lên chính mình nhi tử hiện tại cảm tình sinh hoạt. Chương 1975 không cảm giao thoa. Trần Nguyệt Xuân mặt mày mang theo không khí vui mừng. Nhỏ giọng cùng Âu Dương Chăn Khâu Thi Vận các nàng nói, nhà ta lợi an không có khả năng cùng cái kia họ Lưu lại có bất luận cái gì liên quan. Hiện tại ta lại cho hắn tìm kiếm một cái thích hợp đối tượng, hai người gặp mặt về sau cũng cảm giác rất liêu được đến sự hảo, phỏng chừng không dùng được mấy tháng, không chuẩn nên uống lên nhà ta nhi tử rượu mừng. Kỳ thật nàng sở dĩ như vậy giảng, cũng là vì tìm về chút mặt mũi. Nàng ngươi tuy rằng già rồi, nhưng là xem sự tình vẫn là có thể xem minh bạch. Lưu Ngạn Mẫn nếu không phải trong lòng còn nhớ thương nhân gia Đàm Nhất Sâm, có thể 5 lần 7 lượt tìm Âu Dương chăn phiền toái sao? Xét đến cùng không phải là ghen ghét nhân gia. Không cần đều cho rằng nàng nhi tử số tuổi so Đàm Nhất Sâm đại, liền không có cá nhân mị lực. Lưu Ngạn Mẫn là có mắt không tròng, không thấy mình nhi tử hảo, rõ ràng đã gả tiến vào, tâm tư lại đặt ở nhân gia trên người. Có rất nhiều nữ tuệ nhãn thức châu, chỉ cần bọn họ muốn tìm, thượng vội vàng muốn gả cho nàng nhi tử, gả tiến nhà bọn họ người rất nhiều, tùy ý bọn họ bái lang chọn. Kia thực hảo a, chờ đến lúc đó làm hỷ sự thời điểm nhất định phải cho chúng ta biết. Khâu Thi Vận tuy rằng đối Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn ly hôn lại làm chính mình nữ nhi danh dự bị hao tổn, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm kích Tân gia, nếu Tân Lợi An một ngày kia lại cưới vợ vào cửa nhi nói, bọn họ đều sẽ lại uống này ly rượu mừng. Đó là khẳng định, chúng ta hai nhà hiện tại cùng thân thích không có gì khác biệt, về sau vẫn là muốn thường xuyên qua lại. Trần Nguyệt Xuân thiệt tình tưởng cùng Âu Dương chăn nhà bọn họ giao hảo, trừ bỏ Khâu kế phàm tài lực, còn có Đàm Nhất Sâm sau lưng hiển hách ra thế mang đến mạng lưới quan hệ, Tân Bách Phong lại là bọn họ vất vả nuôi lớn, có này phân thiên đại ân tình ở, tin tưởng về sau chỗ hảo tuyệt đối không thể thiếu nhà bọn họ chỗ tốt. Âu Dương chăn cùng mẫu thân giống nhau nói điểm lời khách sáo. Nàng chú ý tới cùng Tân Bách Phong rửa gần ngồi ở cùng nhau Tân Lợi An, khẳng định là nghe được bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, sắc mặt có như vậy một chút khó coi. Âu Dương chăn lần trước nhìn thấy Tân Lợi An vẫn là Lưu Ngạn Mẫn về đến nhà phụ cận nháo sự, hiện tại nhoáng lên đã qua đi mau nửa năm thời gian, Tân Lợi An thái dương đầu bạc lại nhiều một chút, thuyết minh hắn trong khoảng thời gian này quá đến cũng không phải như vậy trôi chạy thư thái. Trần Nguyệt Xuân giống như mở ra máy hát, lại bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tương lai con dâu tướng mạo cùng điều kiện. Âu Dương chăn nghe xong cảm giác đối phương điều kiện cũng không tệ lắm, nếu người cũng thực tốt lời nói, nhưng thật ra cái lương xứng. Bất quá, nàng cũng từ Tân Lợi An phản ứng trông được ra một ít manh mối, người này nếu là Trần Nguyệt Xuân tìm kiếm, phỏng chừng không phải như vậy quá phù hợp hắn tâm ý đi. Chỉ hy vọng, Tân Lợi An liền tính là không quá vừa lòng, cũng ngàn vạn đường ăn hồi đầu thảo cùng Lưu Ngạn Mẫn hợp lại mới hảo. Bởi vì Tân Lợi An là người tốt, hắn hẳn là có được hạnh phúc hôn nhân, tâm tư quá nhiều Lưu Ngạn Mẫn không xứng với hắn. Âu Dương chăn bọn họ làm vãn bối đều nâng chén để ra rượu chúc Khâu kế phàm hai người bọn họ bách niên hảo hợp linh tinh, Tân Lợi An cũng nhỏ giọng nhắc nhở một chút Tân Bách Phong, làm hắn nói điểm cái gì. Tân Bách Phong nghe lời chậm rãi đứng lên, hắn đợi lát nữa ăn cơm xong còn phải về trường quân đội, cho nên vẫn chưa uống rượu, ly chung chỉ là quả cam nước có ga. Nguyện các ngươi hạnh phúc an khang. Khâu kế phàm cùng Du Tử kích động đều đỏ vành mắt, hai người trăm mối cảm xúc nổn ngang bưng chén rượu thò người ra qua đi cùng Tân Bách Phong chạm cốc đồng thời, trăm miệng một lời nói, cảm ơn. Hải tử cảm ơn ngươi. Đối với nhi tử hôm nay có thể đi theo Tân Lợi An bọn họ cùng nhau lại đây ăn cơm, hai người là vô cùng kích động cùng vui mừng vui vẻ. Ít nhất hải tử tới, chứng minh bọn họ quan hệ đang ở chậm rãi biến hảo. Bọn họ thân phận cũng ở bị xác nhận. Nhưng đồng thời, bọn họ đối nhi tử lại là phi thường ấy nấy, luôn muốn ở sinh thời có thể tận khả năng đi bồi thường hắn, đáng tiếc trước mắt tựa hồ cũng không có cơ hội như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1976 buồn bã. Tân Bách Phong tâm tình thực kỳ diệu, chính mình thân sinh cha mẹ vòng đi vòng lại rốt cuộc kết hôn, mà hắn làm bọn họ duy nhất nhi tử. Thế nhưng cũng tham dự bọn họ đơn giản tiệc cưới. Hắn biết hai người phía trước không phải không yêu, mà là bởi vì một chút sự tình trời xui đất khiến chia lìa nhiều năm. Hiện tại rốt cuộc trung thành thân thuộc, hắn cũng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Nhưng hắn như cũ có chút nói không nên lời phiền muộn cùng chua xót quanh quẩn ở trong lòng. Hắn tưởng, có lẽ theo thời gian trôi qua, hắn hận hiểu ngầm chậm rãi giảm bớt, thẳng đến một chút đều không hận đi. Âu Dương chăn ở bên nhìn, cũng hơi hơi cảm thấy động dung. Tân Bách Phong thật là cái trạch tâm nhân hậu hảo tiểu tử, giờ này ngày này có thể làm được này một bước, thật sự quá không dễ dàng. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, đại gia dần dần đem đề tài nói đến Tân Bách Phong tốt nghiệp phân phối thượng. Về vấn đề này, Du Tử là phi thường để ý, nàng đã từng còn cùng Âu Dương chăn liêu quá rất nhiều. Nhưng thân là trường quân đội học viên, cuối cùng muốn phục tùng trường học phân phối, cho nên bọn họ nói rất nhiều cũng vô pháp đến ra một cái định luận. Hơn nữa Tân Bách Phong có điểm kháng cự nhắc tới này đó phản ứng, cũng thực sự làm người vô pháp đem đề tài tiến hành đi xuống. Rốt cuộc, này bữa cơm còn tính viên mãn ăn xong rồi. Đại gia ở tiệm cơm cửa phất tay cáo biệt, Tân Lợi An chở Tân Bách Phong cùng Trần Nguyệt Xuân đi trước một bước. Đàm Nhất Sâm theo sau lái xe lôi kéo Âu Dương Chăn cùng nhạc phụ nhạc mô ở phía trước, Âu Dương Hán lái xe chở Khâu Kế Phàm cùng Du Tử ở phía sau, hai chiếc xe một trước một sau ở đại đường cái thượng đều tốc chạy hướng tới ra phương hướng mà đi. Có chút lời nói ở trên bàn cơm khó mà nói, trong xe chỉ có bọn họ ba người, cứ nói đừng ngại, Du Tử có chút lo lắng sốt ruột mà nói, Trăm Phong đứa nhỏ này, ta xem biến hóa rất lớn. Hơn nữa lại là cái có chủ ý không biết hắn đến lúc đó có thể hay không cố tình chủ động xin ra trận lựa chọn đi những cái đó đặc biệt gian khổ xa xôi địa phương. Đối với điểm này, Du Tử lo lắng gần chết, nàng nghe nói không ít người đi cái loại này hoang vắng cằn cỗi địa phương, chịu khổ chịu nhọc không nói còn có các loại nguy hiểm. Nàng cùng Khâu Kế Phàm chỉ có như vậy một cái nhi tử, lại vạn phần thua thiệt, như thế nào sẽ nhẫn tâm làm hài tử đi tao kia phân tội. Khâu Kế Phàm kỳ thật đối Tân Bách Phong tâm tư, trong lòng nhiều ít cũng có một ít suy đoán, hắn muốn đi gian khổ địa phương đi khả năng tính cực đại. Hai tử không phải vài tuổi hai đồng, hắn đã trưởng thành có ý nghĩ của chính mình, bọn họ phát biểu ý kiến tự tin cũng không đủ. Bất quá hắn vì trấn an thê tử tâm, vẫn là lựa chọn chọn tốt phương diện đi nói. Tân Lữ trưởng không phải cũng nói sao? Chuyện này không phải chỉ cần xem cá nhân ý nguyện, còn muốn xem bọn họ trưởng quân đội lãnh đạo an bài. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta phỏng chừng chính là hắn muốn đi xa xôi gian khổ địa phương, cuối cùng cũng chưa chắc có thể đi thượng. Âu Dương Hãn cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, mợ, ngươi trước không cần buồn lo vô cớ, trường học cũng sẽ xét phân phối. Du Tử há có thể không biết bọn họ đều ở khoan nàng tâm. Nàng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, hảo, hy vọng hắn cuối cùng có thể đi cái hảo điểm địa phương, miễn cho chịu khổ bị tội. Phía trước trong xe, Âu Dương Chăn cùng cha mẹ cũng đang nói chuyện Tân Bách Phong. Khâu Thi Vận liên tục khen Tân Bách Phong là cái hảo hải tử, lúc sau lại buồn bã thở dài. Không biết khi nào mới có thể đem hải tử chân chính nhận trở về. Thi Vận, chuyện này không cần cấp. Âu Dương Duy đối Tân Bách Phong ấn tượng không tồi, cũng rất thích hắn, nhưng là nhân gia Tân gia vất vả nuôi lớn thành tài, có thể làm cho bọn họ hòa bình ở chung, không có việc gì liền có thể trông thấy mặt ăn cơm đã đúng là không dễ. Muốn nhận tổ quy tông nơi nào có thể dễ dàng như vậy. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm cũng đều khuyên bảo đã là sốt ruột Khâu Thi Vận vài câu, nàng cũng coi như là nghe lọt được, mới không hề dối rắm với vấn đề này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1977 hoán giận. Bên kia, nửa đường thượng Tân Bách Phong liền xuống xe trở về trường quân đội. Chờ trên xe chỉ có Trần Nguyệt Xuân Tân Lợi An hai mẹ con thời điểm. Tân Lợi An mới nhịn không được cùng ngồi ở phó giá mẫu thân đoán giận lên, mẹ, ta khi nào nói qua ta cùng Tiểu Phương Liêu đến tới xử đến hảo, còn xác định quan hệ, mấy tháng là có thể kết hôn à. Ngươi như thế nào có thể nói lời nói dối đâu. Tân Lợi An ở trên bàn cơm nghe được mẫu thân ngữ khí chắc chắn cùng Âu Dương Chăn bọn họ nói chính mình phỏng trường thực trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể kết hôn lời nói, hắn liền phi thường vô ngữ, này không phải nói ngoa sao. Nhưng là hắn ngại với mặt mũi không nghĩ hủy đi mẫu thân đài, làm nàng cảm thấy ném mặt mũi, cho nên ẩn nhẫn vẫn chưa ra tiếng, nhưng hắn ở trong lòng đối mẫu thân như vậy một cái cách làm thập phần không hài lòng. Trần Nguyệt Xuân lập tức trợn tròn đôi mắt, xem kỹ nhìn chằm chằm Tân Lợi An, không tồi quá hắn một chút ít biểu tình, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi trong lòng còn nhớ thương cái kia không biết xấu hổ? Vừa nhớ tới Lưu Ngạn Mẫn, Trần Nguyệt Xuân liền hỏa khí nhắm thẳng trán thượng hướng. Nàng đặc biệt hận chính mình năm đó bị kia Trương nhạt nhẽo mặt cấp lừa bịp. Nếu sớm biết rằng nàng là như vậy không biết xấu hổ thân tại Tào Doanh tâm tại Hán nhớ thương người khác, nàng đã sớm đương ra làm chủ làm nàng chạy nhanh lăn ra nhà mình. Nói vậy, không chuẩn nàng tiểu tôn tử đều có thể sinh ra. Không có. Mẹ, ta đều nói qua bao nhiêu lần. Ta nếu đã quyết tâm cùng nàng ly hôn, về sau liền không còn có khả năng. Bất quá ngươi cả ngày không phải làm ta tương xem cái này, chính là tương xem cái kia, một hai phải ta trong thời gian ngắn trong vòng kết hôn chuyện này nhi, ta thật là không có biện pháp làm được. Tân Lợi An phi thường bất đắc dĩ, hắn nguyên bản cho rằng mẫu thân cả ngày buộc hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn ly hôn, hắn rốt cuộc làm thỏa mãn mẫu thân ý, sinh hoạt cuối cùng có thể khôi phục bình tĩnh. Không nghĩ tới, hắn lại là 10 phần sai. Hắn hiện tại nhật tử quá đến so không có ly hôn thời điểm còn muốn dày vò, này phân dày vò không ngừng đến từ nữ nhi, đồng dạng đến từ mẫu thân, còn có luôn là có tâm tư muốn cùng hắn hợp lại Lưu Ngạn Mẫn. Nhiều mặt áp lực dưới, Tân Lợi An cảm giác chính mình, này nửa năm tới nay, sinh sôi so với trước già rồi thật nhiều. Ngươi không cần cho ta tìm này đó lý do. Tiểu Phương nào điểm không hảo a? Nhân ra chính là không có kết hôn gái lỡ thì. Nếu không phải bởi vì bị chậm trễ, còn có thể đến phiên ngươi. Trần Nguyệt Xuân nhận định cái này Tiểu Phương, ra thế trong sạch người lại ôn nhu săn sóc thiện lương. Chính yếu một chút là vừa thấy nàng kia tròn trịa đĩnh kiểu ngông, nàng liền biết đây là cái hảo sinh dưỡng, cùng Âu Dương chăn giống nhau, tuyệt đối có thể sinh nhi tử. Nàng hiện tại tâm tâm niệm niệm sự tình chính là có thể làm nhi tử có cái sau. Lão Tân gia này bối người không thể đến nhi tử này thành tuyệt hậu. Tuy rằng Tân Bách Phong đứa nhỏ này thực hảo, lại hiếu thuận lại hiểu chuyện, nhưng chung quy trên người lưu không phải bọn họ lao Tân gia huyết. Trần Nguyệt Xuân thậm chí chờ đợi tưởng, nếu là Tiểu Phương cũng có thể giống Âu Dương chăn dường như sinh đối song bảo thai vậy càng tốt, hai cái nhi tử hoặc là một nam một nữ, đã phù hợp kế hoạch hóa gia đình chính sách, lại làm cho bọn họ gia nhân khẩu cũng có thể thịnh vượng một chút.